Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 673 tới chương 691. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kết quả của cuộc hội đàm khiến hầu vệ Đông thất vọng. Nội dung đầu tiên của cuộc hội đàm là hầu vệ Đông giới thiệu tình hình phát triển của khu mới phía Nam, sau đó phân tích nguyên nhân thành công của nhà máy thuốc lá và nhà máy cơ khí. Anh chỉ thẳng mũi nhọn vào vấn đề quyền tài sản và nói, các doanh nghiệp trực thuộc thành phố Sa Châu đều nằm trong phạm vi chính sách nắm cái lớn, buông cái nhỏ. Xét về mặt chính sách, việc cải cách thể chế không có vấn đề gì cả. Trên thực tế, tỉnh lân cận đã có kinh nghiệm thành công, cho nên tôi cho rằng muốn thay đổi triệt để tình trạng thua lỗ toàn diện của các doanh nghiệp trực thuộc thành phố thì phải hạ quyết tâm tiến hành cải cách thể chế. Hầu vệ Đông phát biểu xong, tinh thần chủ đạo trong bài phát biểu của anh phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Chu Xương Toàn, cũng bám sát tình hình thực tế của Sa Châu. Anh hy vọng cuộc họp quy mô nhỏ và cấp cao lần này có thể định hướng cho công cuộc cải cách doanh nghiệp ở Sa Châu. Khi kết thúc bài phát biểu, anh tràn đầy tự tin, bởi vì Chu Dân Sinh đang do dự, còn thái độ của Chu Xương Toàn lại rất rõ ràng. Chu Xương Toàn rất nghiêm túc nghe xong bài phát biểu nhưng không tỏ thái độ, chỉ khẽ gật đầu rồi nói, Bí thư Chu, Hoàng Con Trạch, tôi muốn nghe ý kiến của hai vị. Thị trưởng Hoàng Con Trạch phát biểu trước, quan điểm của ông ta tập trung vào 12 chữ, tăng cường quản lý, rèn luyện nội bộ, nâng cao hiệu quả, tức là cải thiện thể chế hiện hành, chứ không phải đập đi xây lại. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, những quan điểm này đều đúng, nhưng lại vô dụng. Mấy khẩu hiệu này đã được hô hào cả chục năm nay, các doanh nghiệp trực thuộc thành phố vẫn cứ thua lỗ. Mấu chốt của vấn đề là chưa xây dựng được doanh nghiệp hiện đại, mà muốn xây dựng doanh nghiệp hiện đại thì phải làm rõ quyền tài sản. Hoàng Con Trạch làm thị trưởng, chẳng lẽ ông ta thật sự chưa từng nghĩ đến những chính sách đã được áp dụng trước đây hay sao? Chu Xương Toàn vẫn không tỏ thái độ, ông ta nói với Chu Dân Sinh, Bí thư Chu, ý của anh thế nào? Đến lượt Chu Dân Sinh, ông ta không dùng bản thảo do hầu vệ Đông đưa mà mở sổ tay của mình ra. Đêm qua, sau khi nhận được bản thảo của hầu vệ Đông, Chu Dân Sinh càng nghĩ càng thấy không ổn, cuối cùng bèn tự mình chỉnh sửa, đổi chủ đề từ trước tiên xây dựng phương án cải cách thể chế cho doanh nghiệp quốc hữu toàn thành phố, sau đó thực hiện từng bước để giải quyết dần các vấn đề của doanh nghiệp quốc hữu thành thăm dò công tác chuyển đổi thể chế của các doanh nghiệp trực thuộc thành phố, tăng cường quản lý nội bộ doanh nghiệp, thực hiện chuyển lỗ thành lãi trong năm 2002. Bài viết hầu vệ Đông đưa cho ông ta xoay quanh việc chuyển đổi thể chế, ông ta sửa một hồi nhưng thấy không ra đâu vào đâu, bèn dứt khoát bỏ bản thảo của hầu vệ Đông, tự vạch ra đề cương phát biểu trong sổ tay. Trong ấn tượng của hầu vệ Đông, Chu Dân Sinh vẫn luôn ủng hộ cải cách thể chế, chỉ là quyết tâm của ông ta không lớn, hơn nữa còn có chút do dự thiếu quyết đoán, nhưng bài phát biểu hôm nay về cơ bản không hề đề cập đến việc thực hiện công tác cải cách thể chế theo từng bước. Thấy bí thư thành ủy và thị trưởng có quan điểm gần như nhất trí, hầu vệ Đông rất kinh ngạc, thầm nghĩ, xem ra Chu Dân Sinh đã chùn bước trước khó khăn rồi. Anh lại nghĩ, cả nước có bao nhiêu thành phố như vậy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một Trần Quang, Lĩnh Tây có mười mấy huyện, cũng chỉ có một bí thư huyện Trúc Diễm. Hầu vệ Đông vẫn định nín nhịn không nói gì, nhưng anh đã trải qua giai đoạn nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng từ trước, đã coi cải cách thể chế là biện pháp tốt nhất để giải quyết triệt để vấn đề thua lỗ của các doanh nghiệp trực thuộc thành phố. Lúc này, nghe Chu Dân Sinh biến hoàn thành cải cách thể chế trong 5 năm thành thăm dò cải cách thể chế, anh cảm thấy như có gì đó mắc ở cổ họng, không nói ra không chịu được. Thế nhưng, trong trường hợp này, với tư cách là phó thị trưởng, anh chỉ có thể tuân theo tinh thần chỉ đạo của bí thư thành ủy Chu Dân Sinh, chứ không thể nêu ra quan điểm trái ngược với ông ta. Đưa ra ý kiến trái chiều đồng nghĩa với việc ban lãnh đạo không thống nhất tư tưởng, đồng nghĩa với việc không đoàn kết, đồng nghĩa với việc người đứng đầu là Chu Dân Sinh không có uy tín. Bởi vậy, đợi Chu Dân Sinh nói xong, anh có vẻ hơi xấu hổ nhưng không phát biểu thêm gì nữa. Sau khi các bài phát biểu kết thúc, Chu Xương Toàn phát biểu tổng kết. Bài phát biểu này rất nguyên tắc, rất trung lập, cũng phù hợp với tinh thần của những biện pháp chính trị mà ông đã thi hành ở Sa Châu năm đó. Giải quyết vấn đề doanh nghiệp quốc hữu, không thể nóng vội nhảy cốc, nhưng cũng không thể như đàn bà bó chân, phải kiên định mà thận trọng tiến về phía trước. Về mặt chính sách, cải cách thể chế sớm đã không còn là vấn đề. Báo cáo Đại hội Đảng lần thứ 14 đã từng đề cập, một số doanh nghiệp quốc hữu quy mô nhỏ có thể cho tập thể hoặc cá nhân thuê hoặc bán lại để kinh doanh, đây là nền tảng của cải cách. Thực tiễn mấy năm nay cũng đã chứng minh cải cách thể chế là khả thi. Tuy nhiên, trong thời kỳ lịch sử mới, chính sách mà chúng ta xây dựng càng phải thể hiện quan điểm lấy người làm gốc, phải cân nhắc đến các biện pháp đảm bảo như hưu trí, tai nạn lao động, y tế. Nếu các biện pháp đồng bộ không theo kịp sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của địa phương. Căn cứ vào tình hình của Sa Châu, thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố hãy dựa theo tinh thần của văn kiện số 5 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về doanh nghiệp quốc hữu để xây dựng phương án công tác phù hợp với địa phương. Đợi Chu Xương Toàn phát biểu xong, Chu Dân Sinh nói, bài phát biểu của Chu tỉnh trưởng rất quan trọng, thành ủy sẽ kịp thời tổ chức học tập và nghiên cứu. Chúng tôi sẽ lấy bài phát biểu của Chu tỉnh trưởng làm kim chỉ nam, nghiêm túc nghiên cứu tình hình thực tế của thành phố ta, xây dựng biện pháp ổn thỏa, vừa có thể chuyển lỗ thành lãi, vừa giữ vững ổn định xã hội. Kết quả hội nghị nằm ngoài dự đoán của Hầu Vệ Đông. Anh muốn tiến hành cải cách thể chế toàn diện đối với các doanh nghiệp quốc hữu trong thành phố, đồng loạt đẩy ra thị trường, thực hiện việc tách bạch hoàn toàn giữa doanh nghiệp và chính quyền, nhưng thái độ của bí thư thành ủy và thị trưởng đã dập tắt ý định của anh. Anh là cấp phó, ý tưởng này không được lãnh đạo chủ chốt chấp thuận thì sẽ mãi mãi chỉ là ý tưởng. Lúc này, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực xen lẫn phẫn nộ, bất giác nhớ lại lời của Đàm Tự Đồng, có lòng giết giặc, không sức xoay trời. Chết nơi đáng chết, sướng thay. Câu thơ này là tuyệt bút của Đàm Tự Đồng trong ngục, tuy không liên quan gì đến chuyện này, nhưng anh lại cảm thấy nó thực sự có thể đại diện cho tâm trạng của mình lúc này. Trong suốt quá trình tiếp đãi, Chu Dân Sinh và Hoàng Con Trạch lúc nào cũng ở bên cạnh Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông không tìm được cơ hội nào để gặp riêng ông. Ăn xong bữa tối, Chu Xương Toàn nhận một cuộc điện thoại rồi từ chối lời giữ lại của mọi người ở Sa Châu, lên xe rời đi. Tại lối ra cao tốc sau khi tiễn Chu Xương Toàn, Chu Dân Sinh nói với mấy vị lãnh đạo đi theo sau, tinh thần bài phát biểu của Chu tỉnh trưởng cần được học tập chuyên đề trong hội nghị ban thường vụ mở rộng. Phó thị trưởng Vệ Đông là lãnh đạo phụ trách mảng này, càng phải nắm vững tinh thần, lấy đó làm căn cứ để xây dựng phương án phát triển doanh nghiệp của thành phố ta. Đối với kết quả này, Hầu Vệ Đông rất buồn bực. Vốn dĩ anh muốn mượn thế của Chu Xương Toàn để củng cố lòng tin cho Chu Dân Sinh, không ngờ lại thành gậy ông đập lưng ông. Đến nước này, phương án cải cách thể chế coi như đổ bể. Về đến nhà, Tiểu Giai cũng nhận ra Hầu Vệ Đông có tâm sự, bèn hỏi, hôm nay anh gặp lãnh đạo cũ, đáng lẽ phải được ủng hộ nhiệt tình chứ, sao mặt lại dài như quả cà vậy? Hầu Vệ Đông rầu rĩ nói, chuyện này nói sao nhỉ, anh vốn tưởng Chu tỉnh trưởng ủng hộ phương án cải cách thể chế, ông ấy đã từng nói về cải cách thể chế trong nhiều trường hợp khác nhau, hơn nữa trong các bài phát biểu còn nhiều lần nhắc đến chuyện của Khoa Long, nhưng lần này ông ấy đến Sa Châu lại nói chuyện quá nguyên tắc. Tiểu Giai không biết tình hình cụ thể, cô chỉ phán đoán dựa trên lẽ thường, Chu tỉnh trưởng đứng trên tầm nhìn của cả tỉnh, chỉ có thể nói những lời nguyên tắc. Hơn nữa, vì ông ấy là phó tỉnh trưởng nhưng cũng phải tôn trọng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Hầu Vệ Đông là người trong cuộc nên ngược lại không sáng suốt bằng người ngoài cuộc như Tiểu Giai, anh nói, là anh tự chuốc phiền não rồi, làm cấp phó trong chính quyền thành phố, chuyện lớn do lãnh đạo quyết, anh chỉ cần chấp hành là được rồi. Nhưng ý niệm cải cách thể chế trong đầu anh giống như cỏ dại trên thảo nguyên, dù bị dẫm đạp nhưng vẫn không ngừng mọc lên điên cuồng, khiến cho sâu trong lòng anh không thể nào yên được. Lúc này, tại nhà mới của Dương Liễu đang tụ tập một vài người bạn thân và họ hàng để mừng tân gia cho cô. Anh họ Dương Bách từ trước đến nay vẫn qua lại thân thiết với Dương Liễu, nên chuyện này anh ta đương nhiên tích cực tham gia. Sau khi lựa tới lựa lui, anh ta tặng hai chậu cây cảnh. Dương Bách đi một vòng thăm nhà mới rồi nói với Dương Liễu, đây là nhà của Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện à, làm ở cơ quan thành ủy tốt thật, còn được phân nhà của cục này nữa. Căn nhà này em được xuất của phó thị trưởng Hầu đấy, lúc đó anh ấy là cục trưởng Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện. Em với phó thị trưởng Hầu quan hệ tốt thật đấy. Bọn em là lứa cán bộ đầu tiên được tuyển chọn ở Ích Dương, sau đó lại từng cùng công tác ở khu khai phát Ích Dương. Dương Bách thực ra biết chuyện này, nhưng trong lòng anh ta đang nghĩ đến một chuyện khác. Sau khi hàn huyên qua loa một hồi, anh ta hỏi cô, Dương Liễu, bây giờ em là thư ký của bí thư Ninh Nguyệt, mà bí thư Ninh Nguyệt là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức. Với những doanh nghiệp như nhà máy dệt lụa, việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao đều cần thông qua bí thư Ninh Nguyệt, phải không? Về nguyên tắc là vậy, nhưng với nhà máy lớn như nhà máy dệt lụa, việc bổ nhiệm lãnh đạo còn phải được hai vị lãnh đạo cao nhất của thành phố gật đầu và thông qua trong cuộc họp ban thường vụ. Dương Bách hỏi, gần đây có thông tin gì về việc thay đổi lãnh đạo nhà máy dệt lụa không? Cái này thì em thật sự không rõ lắm. Anh, không phải anh đã nghỉ việc ở nhà máy dệt lụa rồi sao, sao vẫn còn quan tâm chuyện ở đó vậy? Anh chỉ đang chờ việc thôi, chứ chưa nghỉ hẳn ở nhà máy dệt lụa. Chỉ cần nhà máy cần anh góp sức, anh có thể quay lại làm việc bất cứ lúc nào. Anh làm việc ở nhà máy dệt lụa từ lúc tốt nghiệp đại học, làm việc lâu như vậy, đã chứng kiến sự thăng trầm của nó. Tuy bây giờ đang chờ việc nhưng dù sao cũng là người của nhà máy, anh vẫn hy vọng nhà máy có thể phát triển thịnh vượng. Dương Liễu có chút ngạc nhiên nói, hóa ra anh vẫn là người của nhà máy dệt lụa à, em cứ tưởng anh nghỉ việc rồi chứ. Dương Bách nói, ý anh là nếu nhà máy dệt lụa thật sự thay đổi lãnh đạo, anh cũng muốn tranh thủ một chút. Anh làm kỹ sư trưởng ở nhà máy 6, 7 năm rồi, năng lực làm việc cũng không tệ lắm, về điểm này em phải tin anh chứ. Trong họ Dương, Dương Bách xưa nay vẫn là tấm gương học tập cho con cháu trong nhà. Dương Liễu từ nhỏ cũng rất sùng bái Dương Bách, nên cô đương nhiên tin tưởng vào năng lực của anh họ mình, bèn cười nói, nếu em mà làm lãnh đạo, nhất định sẽ bổ nhiệm anh làm người đứng đầu. Tiếc là em chỉ là một nhân vật tép riêu, không có chút tiếng nói nào, ưu thế duy nhất là nắm bắt thông tin có vẻ nhanh hơn một chút. Bây giờ là thời đại thông tin quyết định thành bại. Vị trí của em rất tốt, có tin tức gì liên quan đến nhà máy dệt lụa, Chỉ cần không phải tin mật, em cứ gọi điện báo cho anh. Nếu có thể, anh vẫn muốn là một cú lội ngược dòng. Dương Liễu thật lòng muốn tốt cho anh họ mình, bèn nói, em với phó thị trưởng Hầu rất thân, để em giúp anh liên lạc, anh với anh ấy gặp mặt một lần, được không? Dương Bách nói, vậy thì còn gì tốt bằng. Anh với phó thị trưởng Hầu từng gặp đôi lần, ấn tượng của anh ấy về anh chắc cũng không tệ. Giờ có thêm em đứng ra nói một tiếng, hiệu quả đương nhiên sẽ khác hẳn. Rời khỏi nhà Dương Liễu, Dương Bách đến chỗ Tương Hy Đông. Trong thành phố tạm thời chưa có phương án điều chỉnh nào đâu, ít nhất là chưa đến tay bí thư Ninh Nguyệt. Tương Hy Đông mặt đen như đít nồi, nói, gần đây tôi luôn cảm thấy không đúng lắm, lão Hạng và mấy người kia dạo này có vẻ hơi lạ, không giống như lúc bình thường, cứ chạy xuống phân xưởng suốt. Bình thường cậu với lão Hạng cũng nói chuyện được với nhau, nghĩ cách tiếp xúc ông ta, thăm dò xem ông ta nói gì. Trung lĩnh, xưởng Quyên Phượng là vấn đề quá nhạy cảm, sao anh cứ nhìn chằm chằm vào nó làm gì? Bây giờ thị trường bất động sản ngày càng tốt, miếng bánh lợi nhuận này là đủ rồi. Hoàng Con Chặt đã sớm lĩnh giáo được sự tham lam của Dịch Trung Lĩnh, nhưng vẫn cảm thấy mình đã đánh giá thấp anh ta. Dịch Trung Lĩnh ra sức cổ động, dựa theo quy luật phát triển và chính sách quốc gia, các xí nghiệp thuộc thành phố Sa Châu sớm muộn gì cũng sẽ bán cho tư nhân. Hôm nay không bán thì sang năm cũng phải bán, sang năm không bán thì năm sau nữa cũng phải bán. Mục đích của chính quyền thành phố chỉ có hai điều, một là đảm bảo tài sản quốc hữu không bị thất thoát, còn việc nó tồn tại dưới hình thức hiện vật hay tiền mặt thì không quan trọng, hai là thúc đẩy các xí nghiệp trong khu vực phát triển, tăng thu ngân sách qua thuế, nâng cao tỷ lệ việc làm qua việc tuyển dụng công nhân. Còn về việc ai sẽ kinh doanh, là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài hay doanh nghiệp tư nhân quản lý, cũng không quá quan trọng. Đây là bữa tiệc thịnh soạn cuối cùng, nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ phải hối hận. Nếu việc này thành, Hoàng thị trưởng sẽ có 20% cổ phần công ty. Anh mà làm thì sẽ lập tức trở thành triệu phú, đến lúc đó có thể hưởng thụ cuộc sống rồi, cần gì phải mệt mỏi như con lừa giống bây giờ. Đến lúc đó nếu sợ không an toàn thì có thể ra nước ngoài trước, đến Canada ấy. Lúc này Hoàng Con Chặt đã có một vali da đầy tiền, nhưng số tiền này nếu mang ra nước ngoài thì vẫn chưa đủ để đảm bảo giàu sang ba đời. Viễn cảnh tươi đẹp mà Dịch Trung Lĩnh vẽ ra có sức hấp dẫn cực lớn đối với hắn. Hắn thầm nghĩ, chỉ với số tiền hiện tại, cũng đủ để lĩnh án tử hình hoặc tù không thời hạn rồi. Đằng nào cũng chết, liều một phen vậy. Nhiều năm trước, 50 vạn tiền mặt đã khiến hắn đêm không thể ngủ. Giờ đây, trong vali không biết có bao nhiêu tiền, hắn đã chai sạn, lười chẳng buồn đếm nữa. Xưởng Quyên Phượng là một xưởng lớn, nếu định giá cũng phải vài triệu, anh nuốt trôi được sao? Hoàng Con Chạch vẫn còn rất nghi ngờ về việc này. Dịch Trung Lĩnh nói, Tương Hy Đông là người có cách làm riêng, theo tôi thấy, mục đích của hắn ta cũng là muốn thôn tính xưởng Quyên Phượng. Tôi đã bàn bạc xong với lão Hạng, bí thư đảng ủy trong xưởng rồi, chỉ cần đưa lão Hạng lên là có thể thực thi kế hoạch của chúng ta. Hoàng Con Chạch nói, anh cũng nên biết chừng mực, chuyện mà làm lớn ra thì tôi cũng khó ăn nói lắm. Thấy cuối cùng cũng thuyết phục được Hoàng Con Chạch. Dịch Trung Lĩnh bèn vỗ ngực nói, yên tâm đi, việc này không thể để lộ ra ánh sáng, tôi sẽ làm đến mức thần không biết quỷ không hay. Đã sang tháng 3, cây cối khắp núi đồi đã xanh trở lại. Mọi người cởi bỏ những bộ trang phục mùa đông dày cộm, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hầu vệ Đông đứng bên cửa sổ, vừa hay nhìn thấy cổng lớn của chính quyền thành phố. Tại cổng chính, xuất hiện một vài biểu ngữ viết, chúng tôi muốn có cơm ăn, chúng tôi muốn được chữa bệnh, đã đảo tham quan ô lại. Anh gọi điện thoại cho Nhậm Lâm Độ đang đứng trong sân. Lâm Độ, hôm nay lại có chuyện gì xảy ra vậy? Hầu thị trưởng, là người của xưởng Quyên Phượng. Mấy hôm trước là nhóm công nhân viên chức bị cho nghỉ việc yêu cầu được trở lại làm việc, lần này là chuyện chi trả tiền thuốc men. Cánh cổng co duỗi đóng lại, mười mấy bảo vệ cùng cán bộ ban tiếp dân đứng sau cổng. Nhậm Lâm Độ, với tư cách là phó chủ nhiệm ban tiếp dân, đang chỉ huy tại hiện trường. Anh đã tiếp xúc với những công nhân viên chức khó khăn này của xưởng Quyên Phượng vài lần nên cũng đã quen mặt. Bác Khương, xưởng đang có khó khăn, có thể giải quyết từng bước mà. Dì Lưu, dì đừng chen lấn nữa, đừng cố chen vào trong, có chuyện gì thì từ từ nói. Nhiều người vây ở đây thế này cũng không được, mời mọi người cử 5 vị đại biểu vào trong tọa đàm. Sau một hồi thương lượng, đám người Dương biểu ngữ mới tạm yên lại. Họ ngồi túng tụng bên ngoài cổng chính, bắt đầu thảo luận xem nên cử ai vào tọa đàm. Thấy đại biểu của quần chúng đã đi vào trụ sở chính quyền thành phố, hầu vệ Đông mới ngồi xuống. Anh gọi điện cho Tương Hy Đông, giám đốc Tương, sao lại thế này? Lại có công nhân viên chức đến vây chính phủ hả? Tương Hy Đông cười khổ nói, những công nhân viên chức này yêu cầu thanh toán chi phí chữa bệnh. Có những khoản đúng là xưởng phải chi trả, nhưng cũng có những khoản hoàn toàn không phải như vậy. Hơn nữa, đây đều là nợ tồn động từ nhiều năm, chúng tôi đã lên kế hoạch giải quyết dần qua từng năm. Nếu năm nay giải quyết hết toàn bộ nợ cũ, vốn lưu động của xưởng sẽ bị ảnh hưởng, tác động đến sản xuất của năm nay, đến lúc đó sẽ gây ra mâu thuẫn còn lớn hơn. Hầu vệ Đông biết anh ta nói thật, bèn nói, cứ cân đối sắp xếp đi, dựa theo kế hoạch ban đầu, những yêu cầu hợp lý thì chia ra giải quyết theo từng năm. Đặt điện thoại xuống, anh thầm nghĩ, việc này không đúng lắm. Tình hình sản xuất của xưởng Quyên Phượng cũng khá bình thường, không hề khó khăn hơn các xưởng khác, tại sao lại liên tiếp xảy ra khiếu nại thế này? Anh nghĩ một lát, cầm một cây bút lông lên viết, sóng ngầm bắt đầu cuộn chảy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Anh đã luyện thư pháp được hơn 2 tháng, có điều trình độ thật sự có hạn. Viết xong, anh vò tờ giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác. Đã 11 giờ, đám người ngoài cửa vẫn chưa giải tán. Hầu vệ Đông gọi Yến Xuân Bình qua, nói, cậu đến ban tiếp dân xem thử, rốt cuộc họ đàm phán thế nào rồi. Yến Xuân Bình vội vàng chạy xuống dưới lầu, đi vào phòng họp của ban tiếp dân. Cảnh tượng trước mắt hỗn loạn như một mớ bòng bong, cảm xúc của các công nhân đều rất kích động, không chấp nhận phương án của ban tiếp dân và của xưởng. Lan Thấm, cô đến đây cũng vô dụng thôi, bảo Tương Hy Đông tới đây. Trưởng phòng quan hệ công chúng Lan Thấm đã rất quen thuộc với những công nhân lớn tuổi này, cô nói, tình hình của xưởng mọi người đều biết, lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy thì xưởng không thể vận hành nổi. Những chi phí chữa bệnh hợp lý hợp pháp, xưởng sẽ giải quyết theo từng giai đoạn, từng đợt. Tôi nhớ hôm nay cũng đã giải quyết một phần rồi mà. Mấy người làm quan trong xưởng này tâm địa đen tối cả. Yêu cầu của tôi không cao, từ năm 98 đến giờ, xưởng nợ của tôi và bà nhà tôi 8.500 đồng tiền thuốc men. Giải quyết xong khoản phí này, tôi sẽ về nhà ngay lập tức, nếu không tôi sẽ mang chăn đến ở tại trụ sở chính quyền thành phố này luôn. Bác Hương đã 67 tuổi, về hưu nhiều năm. Ông và vợ đều là công nhân của xưởng Quyên Phượng, mấy năm nay nằm viện tốn không ít tiền. Vì xưởng báo cáo thu chi khó khăn, ông đã rơi vào cảnh tái nghèo vì bệnh tật. Do đó, khi nghe nói các công nhân viên chức khó khăn trong xưởng muốn đến chính quyền thành phố để kiến nghị, ông liền đi theo ngay. Nhậm Lâm Độ đã nắm rõ tính tình của những công nhân này, anh cũng không giải thích nhiều mà nói một cách đanh thép, các khoản nợ đó đều do nguyên nhân lịch sử để lại, dù sao cũng phải cho xưởng một chút thời gian để giải quyết chứ. Các bác đều là công nhân viên chức lâu năm của xưởng Quyên Phượng, cũng có tình cảm, nên thông cảm cho xưởng. Cần gì phải dồn xưởng vào đường cùng, nếu nhà xưởng thật sự sập tiệm, chẳng lẽ các bác vui vẻ sao? Yến Xuân Bình đứng trong phòng họp nghe một hồi, thấy hai bên tranh cãi ầm ĩ, nhất thời sẽ không có kết quả nên liền quay về trên lầu. Vừa lên đến lầu, cậu đã chạm mặt Lưu Khôn. Trưởng khoa Lưu, chào anh. Lưu Khôn vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, Yến Xuân Bình, dưới lầu đang ầm ĩ cái gì vậy? Là công nhân về hưu của xưởng Quyên Phượng à, sao thế? Mấy công nhân này suốt ngày đến gây rối, sao không có biện pháp mạnh tay gì đi? Cứ tiếp tục thế này, trụ sở chính quyền thành phố sẽ thành cái chợ, còn làm việc thế nào được nữa? Yến Xuân Bình bị Lưu Khôn dạy dỗ một trận, lủi thủi đi về phía văn phòng của Hầu Vệ Đông, vừa đi vừa thầm mắng trong bụng, có gì hay ho đâu, chẳng qua chỉ là một phó chủ nhiệm, chức phó phòng quèn, Hầu thị trưởng là cán bộ cấp phó sở mà còn không kêu như anh. Qua lời của cha mình là Yến Đạo Lý, cậu biết giữa Hầu Vệ Đông và Lưu Khôn có ân oán khúc mắc. Mỗi lần bị Lưu Khôn làm cho tức, cậu lại thầm so sánh Lưu Khôn với Hầu Vệ Đông, trong lòng liền thấy cân bằng trở lại. Lưu Khôn đi đến văn phòng của Hoàng Con Chạch, nói, Hoàng thị trưởng, công nhân xưởng Quyên Phượng lại đến khiếu nại rồi. Chỉ trong vòng mười mấy ngày mà đã đến 3 lần, xem ra lãnh đạo xưởng có vấn đề. Hoàng Con Chạch biết đây là do Dịch Trung Lĩnh và Lão Hạng ra tay nên rất bình tĩnh, nói, mấy ngày nữa sẽ họp ban thường vụ, đang trưng cầu các chủ đề thảo luận, đến lúc đó anh đề xuất một mục về việc giải quyết vấn đề khiếu nại của xưởng Quyên Phượng đi. Lưu Khôn thầm mừng trong lòng, trở về phòng làm việc của mình rồi gọi điện cho Dịch Trung Lĩnh, Lão Dịch, chuyện của xưởng Quyên Phượng sắp được đưa ra ban thường vụ rồi. Dịch Trung Lĩnh cười nói, cảm ơn lão đệ đã ra sức nhé, ngày mai lại mời cậu đến vũ hội hóa trang. Sau đó lại dặn dò, tôi và Hoàng thị trưởng có quan hệ nhiều năm, tính cách của ông ta tôi hiểu rõ. Chúng ta gặp mặt tốt nhất nên tránh ông ta, để khỏi làm ông ta mất hứng. Lưu Khôn chỉ biết quan hệ giữa Hoàng Con Chạch và Dịch Trung Lĩnh không tệ, nhưng rốt cuộc là quan hệ thế nào thì hắn cũng không rõ lắm. Nghe Dịch Trung Lĩnh dặn dò, hắn vân vân dạ dạ, lão Dịch, anh yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Mấu chốt là anh không được để lộ tin tức. Dịch Trung Lĩnh hào sảng cười nói, tôi là người thế nào, lão đệ hẳn là rõ nhất. Nếu nói về độ kín miệng, ở cả Sa Châu này không dám nói top 3, nhưng top 10 thì chắc chắn có tên. Ngày mai tôi gọi mấy em sinh viên xinh tươi từ nơi khác đến, mời lão đệ nếm của lạ. Lưu Khôn nghe vậy, nhớ lại phong cảnh uốn lượn của lần trước, dục vọng tức thì bốc lên đầu, trong quần cũng cảm thấy căng trướng. Hắn thầm nghĩ, lần sau phải làm tí Viagra mới được, như vậy mới có sức chiến đấu. Đang miên man suy nghĩ, trưởng khoa hành chính Mã đi tới, nói, chủ nhiệm Lưu, tối nay có bận gì không, cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Lưu Khôn là lãnh đạo trực tiếp của trưởng khoa Mã, nên trước mặt ông ta, hắn rất ra vẻ, nói, chúng ta ngày nào chẳng gặp nhau, ăn uống gì chứ, có chuyện gì sao? Trưởng khoa Mã cười ha ha, tôi có một người bạn cũ, nhờ tôi làm mai cho chủ nhiệm Lư. Lưu Khôn đã ly hôn được một thời gian, người làm mai cho hắn không đếm xuể, nhưng hắn cũng chẳng để tâm, nói, thôi đi, khó khăn lắm mới được độc thân, việc gì phải tự tìm cho mình cái lồng sắt. Trưởng khoa Mã nói, cô gái này là cốc chi ở ban mặt trận tổ quốc của thành ủy, điều kiện không tệ, trông rất xinh đẹp, anh có ấn tượng không? Lưu Khôn không có ấn tượng gì về cốc chi, suy nghĩ một hồi rồi nói, không nhớ rõ lắm. Trưởng khoa Mã nói, cốc chi cũng không tệ đâu, 26 tuổi, bố cô ấy là bạn cũ của tôi. Lưu Khôn nghĩ ngợi rồi nói, vậy thì gặp một lần xem sao. Lúc tan làm, Hoàng Con Chạch nói với Lưu Khôn, tối nay cùng đến cục tài chính ăn cơm, chơi mạt chược nhé. Lưu Khôn bình thường rất sẵn lòng đến cục tài chính chơi mạt chược, nhưng hôm nay lại có hẹn nên hắn cười nói, Hoàng thị trưởng, hôm nay cho tôi xin phép, tối nay tôi phải đi xem mắt. Hoàng Con Chạch cười nói, thế thì chị cậu sẽ vui lắm đây, bà ấy đã nhắc với tôi nhiều lần rồi. Cậu đi đi, tôi ủng hộ việc này. Lại hỏi, cô gái đó làm ở đâu? Tiểu cốc ở ban mặt trận tổ quốc, tên là Cốc Chi. Không tệ, tên nghe hay đấy. Trước khi ra khỏi cửa, Lưu Khôn chải chút lại mái tóc cho gọn gàng, rồi lấy chìa khóa xe từ văn phòng, lái xe đến nghe Nguyệt Hiên. Lúc lên lầu, hắn chạm mặt một người đàn ông đi xuống. Khi lướt qua nhau, Lưu Khôn bất giác quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng người này. Trưởng khoa Mã và Kim Tổng của nghe Nguyệt Hiên đang nói chuyện ở cửa thang máy. Khi Lưu Khôn đi lên, trưởng khoa Mã nhiệt tình giới thiệu, chủ nhiệm Lưu, đây là Kim Tổng của nghe Nguyệt Hiên. Kim Tổng đưa danh thiếp, cười nói, chủ nhiệm Lưu xin chiếu cố nhiều hơn. Bà biết chính quyền thành phố có nhiều buổi tiếp khách nên cũng rất khách sáo với Lưu Khôn. Lưu Khôn nhận lấy danh thiếp, hỏi, vị vừa đi xuống ban nãy, trông quen mặt quá. Kim Tổng cười nói, đó là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hầu Vệ Quốc, là anh trai của Hầu thị trưởng. Lưu Khôn thực ra đã đoán được đó là anh trai của Hầu Vệ Đông, bèn nói, hai anh em họ đúng là rất giống nhau. Kim Tổng nói, Hầu Vệ Quốc là nòng cốt của đội cảnh sát hình sự, đã liên tiếp phá được nhiều vụ án lớn. Vào phòng, Cốc Chi đã đến. Cô nhìn Lưu Khôn tướng mạo anh tuấn, có chút ngượng ngùng. Ninh Nguyệt mới đến Sa Châu, đang trong quá trình dọn dẹp các mối quan hệ phức tạp, chồng chéo ở đây nên hoàn toàn chưa quen thuộc với tình hình cán bộ. Mỗi khi có biến cố nhân sự quan trọng, cô đều rất cẩn thận. Sau khi nhận được tài liệu do ban tổ chức gửi tới, cô liền gọi điện cho Hầu Vệ Đông, Vệ Đông thị trưởng, tôi là Ninh Nguyệt đây. Dạo này đám người ở xưởng dệt lụa bị bệnh bò điên hay sao thế, cứ từng tốt kéo đến trụ sở thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố khiếu kiện vậy. Đây là phong cách điển hình của nhà họ Trử. Hầu Vệ Đông lại khá hợp với phong cách của Trử phu nhân, anh nói, đây là sự bùng phát tập trung của những vấn đề tồn động nhiều năm, chuyện này nói một câu không rõ được. Ninh Nguyệt đổi giọng, hỏi, Tương Hy Đông của xưởng dệt lụa là người thế nào? Có phải năng lực kiểm soát hơi kém không, nên mới để xảy ra hết bãi công lại đến khiếu kiện? Hầu Vệ Đông nói sơ qua tình hình của xưởng dệt lụa, tình hình trong xưởng là như vậy. Khách quan mà nói, giám đốc Tương Hy Đông rất có tài quản lý. Giọng Ninh Nguyệt trở nên nghiêm túc, Tương Hy Đông là người đứng đầu nhà xưởng, phải chịu trách nhiệm không thể trốn tránh đối với các vấn đề phát sinh của xí nghiệp. Đầu năm chúng ta đã ký cam kết đảm bảo ổn định với các nơi, vậy mà trước và sau Tết Nguyên Đán lại có người kéo lên thủ đô khiếu kiện. Phải truy cứu trách nhiệm của những người liên quan, nếu không bản cam kết chúng ta ký chỉ là một tờ giấy lộn. Hầu Vệ Đông nghe ra ý tứ trong lời của Ninh Nguyệt không ổn, bèn nói, Ninh Bí Thư, tôi ngắt lời một chút. Nghe ý của cô, là muốn xử lý Tương Hy Đông à, tôi chỉ tìm hiểu tình hình thôi. Ninh Nguyệt nói rất uyển chuyển, không để lộ ý đồ của mình. Hầu Vệ Đông rất nhạy cảm với vấn đề nhân sự của xưởng dệt lụa, anh vạch trần thẳng thừng. Xưởng dệt lụa liên quan đến 6.000 người, vốn đã vận hành khó khăn, nên người đứng đầu lại càng đặc biệt quan trọng, có thể nói là yếu tố sống còn. Khi chưa có người thay thế tốt hơn, tôi đề nghị không nên động đến Tương Hy Đông. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của tôi. Được, tôi biết tình hình rồi. Đến văn phòng của Chu Dân Sinh, Ninh Nguyệt đưa cho ông một bản danh sách điều chỉnh cán bộ gần đây, đồng thời báo cáo ngắn gọn. Những người khác đều không có vấn đề, chỉ có Tương Hy Đông của xưởng dệt lụa. Tôi đã hỏi ý kiến của Hầu thị trưởng, anh ấy tỏ rõ thái độ không tán thành việc thay thế Tương Hy Đông. Trước mặt Ninh Nguyệt, Chu Dân Sinh mỉm cười hỏi, lý do của cậu ấy là gì? Ninh Nguyệt đáp, Hầu Vệ Đông cho rằng Tương Hy Đông có tài quản lý, khi chưa có người thay thế tốt hơn thì không nên thay tướng giữa trận. Chu Dân Sinh bèn tiết lộ cho Ninh Nguyệt, Hoàng Con Trạch thì kiên quyết muốn loại bỏ Tương Hy Đông. Ông ta đề cử hạng 3, người trước kia từng làm giám đốc xưởng. Sau khi Tương Hy Đông được điều từ cục công nghiệp nhẹ số 2 đến xưởng dệt lụa thì hạng 3 mới chuyển sang làm bí thư đảng ủy. Hoàng Con Trạch cho rằng hạng 3 quen thuộc với xưởng dệt lụa hơn. Ninh Nguyệt im lặng một lúc rồi hỏi, vậy Tương Hy Đông sẽ được sắp xếp thế nào? Tương Hy Đông cũng cần được sắp xếp thỏa đáng, cậu ta là cán bộ do Cục Công nghiệp nhẹ số 2 cử đi. Cô và ban tổ chức nghiên cứu một chút, điều cậu ta đến Ủy ban Kế hoạch, Ủy ban Kinh tế hoặc Văn phòng Nghiên cứu của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cậu ta khá am hiểu về doanh nghiệp nhà nước, có thể làm quân sư cho chính quyền, đồng thời cũng có thể giám sát tốt hạng 3 mới nhậm chức. Sự sắp xếp của Chu Dân Sinh có vẻ thỏa đáng, nhưng để cho chắc chắn, Ninh Nguyệt hỏi, Bí thư Chu, có nên nói chuyện với Tương Hy Đông trước không ạ? Thành ủy hàng năm đều điều chỉnh không ít cán bộ cấp chính xứ, vì vậy, Chu Dân Sinh cũng không đặc biệt để tâm đến chuyện của Tương Hy Đông. Ông nói, không cần đâu, đây là quyết định của tổ chức. Cậu ta dù có ý kiến cũng phải phục tùng. Nói chuyện là để trấn an cậu ta thôi, chứ quyền quyết định vẫn nằm trong tay tổ chức. Hơn nữa, xét theo tình hình của xưởng dệt lụa thành phố, nên hoàn thành công tác bàn giao một cách nhanh gọn như sét đánh không kịp bưng tay. Vì đã nói chuyện điện thoại với hầu vệ Đông trước đó, trong lòng Ninh Nguyệt vẫn có chút lo lắng. Về đến văn phòng, cô nói với Dương Liễu, sơ yếu lý lịch của hạng 3, bí thư đảng ủy xưởng dệt lụa, cô tìm cho tôi một bản. Đừng làm rùm beng, cứ lẳng lặng tìm một bản mang đến đây. Vì Dương Bách thường xuyên qua lại nhà Dương Liễu, nên Dương Liễu cũng biết ít nhiều về chuyện của xưởng dệt lụa. Nghe Ninh Nguyệt muốn tìm tài liệu của hạng 3, cô cũng có chút cảnh giác. Không để lộ vẻ gì, cô đến ban tổ chức, lấy ra sơ yếu lý lịch của bí thư đảng ủy mấy xưởng lớn. Hồ sơ của hạng 3 rất đơn giản. Từ khi xưởng dệt lụa thành lập, ông ta đã làm việc tại đây, đi từ một công nhân bình thường lên bí thư đoàn ủy xưởng, rồi đến chủ nhiệm phân xưởng, phó giám đốc và bí thư đảng ủy xưởng. Nói tóm lại, ông ta là một người tiêu chuẩn của xưởng dệt lụa. Ninh Nguyệt có một thắc mắc, tại sao lúc trước lại cử Tương Hy Đông của Cục Công nghiệp nhẹ số 2 đến để thay thế hạng 3? Cô cảm thấy vấn đề này rất mấu chốt, nên lại gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông đã sớm nghiên cứu vấn đề này nên trong lòng đã rõ. Anh nói, tôi đã tra tài liệu và hỏi thăm người trong cuộc. Trước năm 93, xưởng dệt lụa vướng vào nợ tam giác nghiêm trọng, xí nghiệp vận hành vô cùng khó khăn. Tương Hy Đông đã nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp, phải mất 2 năm xưởng dệt lụa mới phục hồi được. Ninh Nguyệt thuận miệng nói, Tương Hy Đông nhậm chức cũng được 10 năm rồi, rất có thâm niên. Cô cũng có ấn tượng về vấn nạn nợ tam giác trước năm 93. Lúc nghiêm trọng nhất, rất nhiều xí nghiệp phải dùng hàng đổi hàng. Về sau, dưới sự quản lý bằng biện pháp mạnh của Thủ tướng, vấn nạn nợ tam giác trên cả nước mới dần dần được giải quyết. Trong bối cảnh lớn đó, xí nghiệp vận hành khó khăn, trách nhiệm dường như cũng không thuộc về hạng 3. Cô cũng không có lý do xác đáng để phản đối hạng 3, sau đó ban tổ chức đã làm theo đúng trình tự, hoàn tất hồ sơ bổ nhiệm nhân sự. Ngày 20 tháng 3, ban thường vụ thành ủy họp, đồng ý miễn nhiệm chức vụ giám đốc xưởng dệt lụa thành phố của Tương Hy Đông, bổ nhiệm hạng 3 làm giám đốc. Cuộc họp thường vụ còn chưa kết thúc, Tương Hy Đông đã nhận được điện thoại, biết kết cục của mình. Lúc này, 7 người bọn họ đều đang tụ tập ở tiểu khu Sa Hoa, Lĩnh Tây. Giữa một khoảng lặng, Tương Hy Đông cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt sầm sì, nói, mọi người đừng ủ rũ thế, tôi bị miễn chức rồi, nhưng các anh vẫn còn giữ chức trong xưởng mà. Tiểu học Cao Đẳng Quân chửi một tiếng, mẹ kiếp, chính phủ con mẹ nó quá thâm độc. Anh Tương vất vả 10 năm, không một lời báo trước đã bị một cước đá văng. Cũng dễ hiểu thôi, đám người chính phủ này muốn dùng dao sắc chặt đây rối, tạo thành sự đã rồi, không cho tôi có thời gian phá hoại sản xuất. Tương Hy Đông chậm rãi nói, cuộc họp thường vụ lần này chỉ miễn nhiệm chức giám đốc của tôi, chứ chưa nói rõ hướng đi tiếp theo. Chắc là họ sẽ sớm gọi tôi lên nói chuyện thôi. Tôi nói một câu ở đây, cho dù phải ở lại xưởng dệt lụa làm lao công, tôi cũng sẽ không rời bỏ mọi người. Nghe Tương Hy Đông nói muốn ở lại xưởng, cảm xúc của mọi người lập tức dâng trào. Tiểu học Cao Đẳng Quân là người kích động nhất, anh ta đập bàn nói, chỉ cần giám đốc Tương ở lại xưởng dệt lụa, chúng tôi có lòng tin biến hạng 3 thành một tư lệnh bù nhìn, tuyệt đối không để hắn kiểm soát được xưởng. Dương Bách, người vẫn luôn âm thầm quản lý công ty tiêu thụ của Tam Gia, cũng xúc động nói, hiện giờ phần lớn các kênh tiêu thụ có giá trị của xưởng dệt lụa đều do chúng ta kiểm soát. Đến lúc đó cứ liều một phen cá chết lưới rách, cuối cùng vẫn là chính quyền thành phố Sa Châu phải đến dọn dẹp mớ hỗn độn này. Tương Hy Đông lắc đầu, không được làm bậy. Mục đích của chúng ta là lấy lại những thứ vốn thuộc về mình, chứ không phải trở thành kẻ phá hoại. Đừng quên hai nguyên tắc, một là không để công nhân chịu thiệt thòi lớn, hai là không để nhà xưởng phá sản. Hiện nay cả nước đều đang thực hiện MBO, mọi hành vi và mục đích của chúng ta cũng là vì mục tiêu này. Đợi đến khi thực hiện được mục tiêu đó, xưởng dệt lụa sẽ được tái sinh. Dương Bách nói, thật ra cách giải quyết này không làm thất thoát tài sản nhà nước, chỉ là thay đổi hình thức biểu hiện thôi. Tôi đã gặp Hầu Vệ Đông 2 lần, nói về lý luận que kem, cũng nói về MBO, anh ta mới chấp nhận cách làm này. Chỉ tiếc anh ta là phó thị trưởng, chứ không phải người đứng đầu. Kế toán trưởng Khâu Thiếu Trung vốn trầm mặc ít lời, lúc này cũng không nhịn được nói, hạng ba là cái thá gì, trước kia từng bán thiết bị tốt của xưởng cho xí nghiệp Hương Trấn, bây giờ Hồ Hán Tam thế mà lại quay về rồi. Tôi tuyệt đối không hợp tác với hắn, trừ phi họ loại bỏ toàn bộ chúng ta. Tôi nói thẳng ở đây, chỉ cần chúng ta không hợp tác, xưởng dệt lụa sẽ lập tức không thể vận hành. Tương Hy Đông nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể làm như vậy. Anh thở dài một tiếng, mấy người chúng ta cũng quá nóng vội rồi, vụ bãi công trước Tết Nguyên Đán đúng là lấy đá ghè chân mình. Tiểu học Cao Đẳng Quân mắt hoe đỏ, nói, hành động trước Tết cũng không sai, phải dùng chút thủ đoạn mới đạt được mục đích MBO. Tôi thấy tính đi tính lại, chỉ không ngờ tới Dịch Trung Lĩnh, một kẻ chẳng hề liên quan, lại nhúng tay vào. Tương Hy Đông hừ một tiếng, hoàng con trạch tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị Dịch Trung Lĩnh làm cho lật xe. Mấy người đóng cửa thương nghị, cuối cùng đưa ra bốn phương án, trong đó có một phương án là, lãnh đạo phụ trách là Hầu Vệ Đông có xu hướng ủng hộ cải cách, hơn nữa bối cảnh đủ sâu, nên phải toàn lực tranh thủ sự ủng hộ của anh ấy để đánh trận cuối cùng. Hầu Vệ Đông vô cùng cạn lời với quyết định của hội nghị thường vụ. Anh đóng cửa phòng, nói với Yến Xuân Bình, trừ Chu, Hoàng, Ninh ba người ra, trong một tiếng tới tôi không tiếp khách, cô chặn hết cho tôi. Đóng cửa lại, anh cởi áo khoác, dẹp bàn trà qua một bên, rồi bắt đầu tập các động tác tán đã luyện ở đại học ngay trong phòng làm việc. Đấm thẳng, đấm móc, đấm vòng, đá ngang, đá thẳng, đá vòng cầu, anh ra sức tập hơn nửa giờ, mồ hôi đã làm ướt đẫm cả ngực áo. Đây là hiện thực, mày phải chấp nhận, không có gì to tát cả. Nếu không cho phép mình cải cách toàn diện, thì mình sẽ đột phá từng doanh nghiệp một. Mình muốn làm người đứng đầu, thực hiện ý chí của mình. Anh gào thét những lời này trong lòng, đối thủ tưởng tượng chính là Hoàng Con Trạch mặt dài tròn. 40 phút sau, trên đầu Hầu Vệ Đông bắt đầu bốc hơi nóng hầm hập, tâm trạng bực bội của anh cũng theo hơi nước mà bay lên không trung, tiêu tan đi phần lớn. Lau khô người xong, Hầu Vệ Đông nhìn đồng hồ, vừa tròn một tiếng. Anh mở cửa, chưa đầy 5 phút sau, Yến Xuân Bình lại đến, báo cáo, Hầu thị trưởng, phó chủ nhiệm Triệu Á của khu mới Nam Bộ đang chờ trong phòng làm việc ạ. Trước và sau Tết Nguyên Đán, Hầu Vệ Đông dùng phần lớn tâm sức vào vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước nên không chú ý nhiều đến khu mới Nam Bộ. Anh cười nói, mời cô ấy vào đây. Phó chủ nhiệm Triệu Á là nữ chủ nhiệm duy nhất của khu mới Nam Bộ. Tần suất cô đến văn phòng về cơ bản cũng nhiều như Chu Nhân Văn, người đứng đầu khu mới Nam Bộ. Hầu thị trưởng, tôi đến để báo cáo tình hình tiếp xúc với Đại học Sa Châu. Triệu Á chừng 30 tuổi, lại có vài phần giống với Dương Liễu, mày nhỏ mắt nhỏ, trông rất thanh tú xinh đẹp. Ý muốn di dời của Đại học Sa Châu có mạnh mẽ không? Triệu Á nói, Đại học Sa Châu cũng chia làm hai phe. Một phe chủ trương di dời, trong đó có hiệu trưởng Đoạn. Trường học mỗi năm đều mở rộng tuyển sinh, khu học xá cũ không còn đủ chỗ. Phe còn lại thì chủ trương xây dựng thêm tại chỗ. Hầu Vệ Đông cười, nói, nếu có thể xây thêm thì Đại học Sa Châu đã không cần di dời rồi. Một mặt là hồ nước, một mặt là đồi thấp, hai mặt còn lại là khu phố cổ đông đúc. Xét theo xu thế chung, Đại học Sa Châu nhất định phải di dời. Tôi đoán là họ có ý kiến về giá đất, cô cứ liên hệ với Đại học Sa Châu, tôi sẽ sớm nói chuyện với họ một lần. Anh lại nói, thôi, để tôi gọi điện cho hiệu trưởng Đoạn. Gọi điện cho Đoạn Hành Sơn xong, Hầu Vệ Đông nói với Triệu Á, cô gọi cho chủ nhiệm Chu một cuộc, bảo anh ấy xuất phát ngay, chúng ta đến Đại học Sa Châu gặp mặt. Ngồi trên xe, mông anh bị chiếc chìa khóa cấn vào, anh bèn nhích người để tránh nó. Khi Quách giáo sư qua đời, anh đã đưa cho Quách Lang một chiếc chìa khóa. Về nhà, anh lại lấy một chiếc khác để trên người, hơn nữa anh có thói quen để chìa khóa trong túi quần sau. Thị trưởng Hầu, tôi nghe nói huyện Ích Dương đã bắt đầu hành động, muốn giữ Đại học Sa Châu ở lại. Chủ nhiệm Chu, nếu ông là hiệu trưởng Đại học Sa Châu, với cùng một mức giá, cùng một điều kiện, ông sẽ muốn đặt cơ sở mới ở Ích Dương hay Sa Châu? Đại học Sa Châu đã ở Ích Dương 30 năm, cơ sở vật chất các loại đều đã đầy đủ, nếu muốn xây dựng thành hai cơ sở Nam Bắc thì cũng được thôi. Chủ nhiệm Chu, Đại học Sa Châu chắc chắn sẽ dời đến khu mới Nam Bộ, điểm này không có gì phải nghi ngờ cả. Hầu Vệ Đông nhận ra Chu Nhân Nghĩa của khu mới Nam Bộ có chút nghi ngờ trong lòng, bèn nói, điểm thứ nhất, bây giờ đã khác với trước năm 99, các trường học đều phải tìm cách tuyển sinh được nhiều sinh viên hơn, mà nhiều sinh viên đồng nghĩa với nhiều tiền hơn. Trong bối cảnh này, vị trí của trường là một yếu tố quan trọng. Điểm thứ hai, tôi quen thuộc ngôi trường này, đại đa số giáo viên đều muốn dời trường đến Sa Châu, nơi có giao thông thuận tiện hơn, kinh tế phát triển hơn và cơ sở hạ tầng hoàn thiện hơn. Từ việc cho con cái đi học, điều kiện y tế, đến đời sống văn hóa và các phương diện khác, Ích Dương không thể cạnh tranh với Sa Châu. Điểm thứ ba, thành ủy và chính quyền thành phố Sa Châu đã có ý kiến mang tính định hướng, đây là điểm cốt lõi nhất. Có ba điểm này rồi, chủ nhiệm Chu còn lo lắng điều gì nữa? Nhiệm vụ hôm nay chỉ là thương lượng qua lại mà thôi. Chu Nhân Nghĩa nghe hầu vệ Đông phân tích xong, những nghi ngờ trong lòng cũng tan biến, ông nói một cách nghiêm túc, lãnh đạo quả nhiên là lãnh đạo, nhìn xa trông rộng, nói trúng ngay vào điểm mấu chốt. Hầu vệ Đông biết Chu Nhân Nghĩa đang nịnh nọt, nếu là người khác, anh đã đùa lại vài câu. Nhưng Chu Nhân Nghĩa là người do đích thân bí thư thành ủy Chu Dân Sinh bổ nhiệm, nên anh cũng rất chú trọng cách nói chuyện. Hơn nữa, Chu Nhân Nghĩa lại là truyền nhân của Chu Dân Sinh, nói chuyện làm việc đều rất nghiêm túc, điều này khiến hầu vệ Đông cũng cảm thấy khá tẻ nhạt. Có điều, Chu Nhân Nghĩa là người chín chắn, già dặn, làm việc nghiêm túc, hơn nữa tạm thời chưa phát hiện có tâm địa xấu xa gì, điểm này khiến hầu vệ Đông hài lòng nhất. Khi chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Ngô Á Quân thở hồng hộc đi lên lầu, hầu vệ Đông nói, xuất phát, đến Đại học Sa Châu. Ngô Á Quân vẫn chưa kịp thở đều đã vội đi theo hầu vệ Đông xuống lầu, nhìn người thanh niên đi nhanh như bay phía trước, ông cũng vội vàng rảo bước nhanh hơn. Về cuộc đàm phán với Đại học Sa Châu, trong lòng hầu vệ Đông quả thực rất tự tin, chứ không phải chỉ nói vậy để trấn an Chu Nhân Nghĩa. Nguồn gốc của việc di dời Đại học Sa Châu nằm ở chỗ việc mở rộng tuyển sinh đại học đã là xu thế không thể đảo ngược, mà việc mở rộng tuyển sinh đại học này cũng có bối cảnh lịch sử sâu sắc và ý nghĩa thực tiễn. Năm 1997, tỷ lệ nhập học đại học trên cả nước chỉ khoảng 5%, một tỷ lệ không còn phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế xã hội. Vì thế, vào tháng 11 năm 1998, nhà kinh tế học trưởng Thang Mẫn của Văn phòng Đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Bắc Kinh đã nhân danh cá nhân viết thư cho Trung ương, đưa ra bản đề xuất về biện pháp hữu hiệu để khởi động kinh tế Trung Quốc. Mở rộng tuyển sinh gấp đôi. Ông đã trình bày 5 lý do để ủng hộ việc mở rộng tuyển sinh đại học. Thứ nhất, khi đó số lượng sinh viên Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các quốc gia có trình độ phát triển tương đương. Thứ hai, năm 1998, cải cách doanh nghiệp nhà nước khiến một lượng lớn công nhân nghỉ việc gia nhập thị trường lao động. Nếu một lượng lớn người trẻ tuổi cũng tham gia cạnh tranh thì việc làm sẽ đối mặt với tình trạng khốc liệt. Thứ ba, quốc gia đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế 8%, trong khi tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trước khi mở rộng tuyển sinh là 7,8%, nên cần cấp bách mở rộng nhu cầu trong nước, và giáo dục được coi là nhu cầu lớn nhất của người dân. Thứ tư, các trường đại học khi đó có khả năng đáp ứng việc mở rộng tuyển sinh, trung bình một giáo sư chỉ dạy 7 sinh viên. Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, việc phổ cập giáo dục đại học liên quan đến sự chấn hưng của toàn dân tộc Trung Hoa. Đề nghị nhanh chóng được các ban ngành liên quan tiếp thu. Dựa trên 4 mục tiêu lớn là kéo động nhu cầu trong nước, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm bớt áp lực việc làm, việc mở rộng tuyển sinh đại học từ đó đi vào quỹ đạo, mở ra màn đại cải cách giáo dục đại học của Trung Quốc. Hầu vệ Đông cũng có nhiều cảm xúc về việc này. Anh từng đi học ở huyện Ngô Hải, tại ngôi trường tốt nhất toàn huyện, học lớp giỏi nhất, thế mà năm đó tỷ lệ đỗ đại học của khóa anh chưa đến 1/3. Trong khi đó vào năm 2001, tỷ lệ đỗ đại học ở huyện Ngô Hải đã vượt qua 90%. Tại phòng làm việc của hiệu trưởng, anh gặp hiệu trưởng Đoạn Hành Sơn. Vệ Đông, khi nào có thời gian thì về tổ chức một buổi tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên sắp tốt nghiệp đi. Tình hình việc làm bây giờ khác xa với thời Vệ Đông còn đi học. Thời các cậu là bao cấp phân công, dù tốt dù xấu cũng có một công việc. Kể từ đợt mở rộng tuyển sinh năm 99, chúng ta sắp phải đối mặt với lứa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên, nên cần chuẩn bị trước. Mời cậu về nói chuyện với các sư đệ sư muội, chia sẻ một chút về cách đối mặt với cuộc sống của mình. Đoạn Hành Sơn đã gặp hầu vệ Đông vài lần, trước mặt người học trò này, ông vẫn giữ được sự tôn nghiêm và thân thiết của một nhà giáo. Hầu vệ Đông cười nói, hiệu trưởng Đoạn, nếu là chia sẻ một chút kinh nghiệm xương máu thì cháu cũng có chút tâm đắc, còn những chuyện khác thì cháu không dám múa rìu qua mắt thợ trước các thầy cô ở trường cũ đâu à. Vệ Đông cũng đừng khiêm tốn, trong số những người tốt nghiệp gần 10 năm qua, cậu là người đầu tiên trở thành cán bộ cấp phó sở có thực quyền đấy. Kinh nghiệm thành công của cậu cũng rất quý giá. Làm cán bộ cũng chỉ là một con ốc vít trên cổ máy lớn, hoàn toàn có thể thay thế, còn những chuyên gia như hiệu trưởng Đoạn mới là nhân tài thực sự của xã hội. Hầu vệ Đông quay sang nói với chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Ngô Á Quân và chủ nhiệm khu mới Nam Bộ Chu Nhân Nghĩa, hiệu trưởng Đoạn được hưởng trợ cấp đặc biệt của Quốc vụ viện, đã đăng nhiều bài luận văn trên các tạp chí học thuật quốc tế hàng đầu. Xét về trình độ học thuật, ở lĩnh Tây này ông cũng phải nằm trong top 3. Đoạn Hành Sơn tuy là một học giả, nhưng được phó thị trưởng Sa Châu hết lời ca ngợi, trong lòng vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn, hầu vệ Đông liền đi vào chủ đề chính. Hôm nay tôi cùng chủ nhiệm Chu của khu mới Nam Bộ và chủ nhiệm Ngô của Ủy ban Giáo dục đến đây để bàn về việc di dời Đại học Sa Châu. Hiệu trưởng Đoạn có điều kiện gì, xin cứ nói thẳng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Đoạn Hành Sơn thông thả nói, hôm qua tôi đã gặp Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh, ông Dương. Ông ấy cho rằng việc di dời đại học phải thận trọng. Đại học Sa Châu đã bén rễ ở Ích Dương 30 năm, xét cả về bề dày lịch sử lẫn cơ sở vật chất đã được xây dựng, việc di dời đều là một tổn thất rất lớn. Chu Nhân Nghĩa không ngờ Đoạn Hành Sơn lại đột nhiên thay đổi thái độ, bèn liếc nhìn hầu vệ Đông, nhưng hầu vệ Đông vẫn mỉm cười thưởng trà, không có bất kỳ phản ứng nào trước lời nói của Đoạn Hành Sơn. Thấy vậy, ông bèn nói, hiệu trưởng Đoạn, khu mới Nam Bộ xét về các phương diện như điều kiện cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý và chính sách ưu đãi đều phù hợp với điều kiện di dời của Đại học Sa Châu. Đoạn Hành Sơn nói, Bí thư Ấn ngay ngày hôm sau khi nhậm chức đã dẫn toàn thể thường vụ huyện ủy đến Đại học Sa Châu để hội đàm, thịnh tình như vậy thật khó từ chối. Hầu Vệ Đông đã tham gia vô số cuộc đàm phán, dù nhỏ hơn Chu Nhân Nghĩa gần 10 tuổi nhưng kinh nghiệm thực tế lại vô cùng phong phú. Thấy Đoạn Hành Sơn đang chơi trò vòng vo, anh không hề bận tâm, mỉm cười nói, hôm nay tôi và chủ nhiệm Chu đến thăm hiệu trưởng Đoạn, chưa bàn đến chi tiết, trước hết là để thể hiện thái độ. Nói tóm lại, khu mới Nam Bộ hoan nghênh Đại học Sa Châu, còn những chuyện khác, lần sau chúng ta sẽ bàn tiếp. Anh quay đầu nói với Chu Nhân Nghĩa và Ngô Á Quân, cảnh sắc Đại học Sa Châu tuyệt đẹp, dạo bước bên hồ cũng là một trong những thú vui lớn của đời người. Hôm nay tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi trong lúc bận rộn, chúng ta cùng ngắm lại cảnh sắc của trường một chút. Đoạn Hành Sơn rất coi trọng cuộc nói chuyện hôm nay, vì thế đã chuẩn bị sẵn mấy phương án, cốt là để tranh thủ được nhiều điều kiện có lợi hơn cho cơ sở mới. Nhưng mới nói được vài câu, Hầu Vệ Đông đã đột ngột chuyển hướng, khiến ông ngược lại cảm thấy có chút hụt hẫng, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông quả là người biết điều, xem ra sau này đàm phán không cần phải vòng vo nữa, cứ đưa ra điều kiện, đôi bên cùng thương lượng là được. Ông hào hứng nói, hồ cảnh của Đại học Sa Châu nổi tiếng khắp cả thành phố Sa Châu. Vào tiết mùa xuân, rất nhiều người dân Sa Châu lái xe đến đây du xuân. Hôm nay thời tiết đẹp, tôi sẽ đi cùng các vị một chuyến. Được hiệu trưởng Đại học Sa Châu Đoạn Hành Sơn đích thân đi cùng, tắm mình trong nắng xuân ấm áp, vừa đi vừa chỉ trỏ trong sân trường, cảm giác cũng không tệ chút nào. Ăn trưa trên hòn đảo nhỏ giữa hồ sông, Ngô Á Quân và Chu Nhân Nghĩa liền trở về Sa Châu. Lúc ăn cơm giữa hồ, Hầu Vệ Đông vừa hay có thể nhìn thấy mái nhà của khu nhà giáo sư. Mái nhà đó cứ lởn vởn trước mắt, khiến lòng anh rối bời. Bảo tài xế và Yến Xuân Bình quay về Sa Châu trước, Đoạn Hành Sơn và Hầu Vệ Đông đi bộ về khu nhà giáo sư. Khi không còn người ngoài, Hầu Vệ Đông cũng không muốn vòng vo tam quốc với Đoạn Hành Sơn nữa. Anh nói thẳng, hiệu trưởng Đoạn, việc di dời Đại học Sa Châu là một cơ hội phát triển hiếm có. Cháu được phân công quản lý khu mới Nam Bộ, nhất định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho trường cũ. Việc di dời thực ra đã là ván đã đóng thuyền, vấn đề lớn nhất nằm ở đất đai. Đại học Sa Châu có thể đưa ra những yêu cầu hợp lý, những gì có thể giải quyết thì nhất định sẽ giải quyết. Đoạn Hành Sơn nói thật, tôi cũng không nỡ rời xa hồ nước này, nhưng vì sự phát triển của trường nên phải chuyển. Cậu phải giúp trường cũ một tay đấy. Cháu sẽ cố hết sức. Lúc này Đoạn Hành Sơn mới nói ra suy nghĩ thật của mình, ý của tôi là càng nhanh càng tốt, tốt nhất là sinh viên khóa mới của năm sau có thể vào học ở cơ sở mới. Lúc lên lầu, Đoạn Hành Sơn cảm thán, cứ lên lầu là tôi lại bất giác nhớ đến Quách giáo sư, thật khiến người ta phải thở dài. Hầu Vệ Đông cũng đang thở dài, anh không chỉ thở dài vì Quách giáo sư, mà còn vì Quách Lang. Lâu rồi cháu chưa về, không biết trong phòng có bị mốc không nữa. Hầu Vệ Đông nhìn Đoạn Hành Sơn đi lên lầu, bèn giải thích một câu. Đoạn Hành Sơn tiện miệng nói, cạnh hồ ẩm ướt, lâu ngày không có người ở, đồ đạc quả thực dễ bị ẩm. Ông có thói quen ngủ trưa, nên bắt tay tạm biệt Hầu Vệ Đông rồi lên lầu đi ngủ. Thật ra Hầu Vệ Đông hoàn toàn không cần phải giải thích, về nhà mình là chuyện quang minh chính đại, nhưng anh không khỏi có chút chột dạ. Anh mở cửa phòng, rồi lại đẩy cửa ban công ra. Khi cửa ban công mở ra, gió từ mặt hồ liền ào ạt thổi vào phòng, như thể đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của ai đó. Căn phòng rất sạch sẽ, không có chút bụi nào, chắc là Quách Lang đã từng ở đây nên mới sạch sẽ như vậy. Anh mở tivi, xem bâng quơ một lúc, trong đầu lại luôn hiện lên những chuyện và những người ở Quyên Phưởng. Anh gọi điện cho Yến Xuân Bình, ngày mai, bảo Hạng Ba đến phòng làm việc của tôi, bảo cậu ta nói một chút về kế hoạch năm nay. Cậu nói với cậu ta, phải nói chuyện thật, đừng có giở trò. Vừa cúp điện thoại, anh nghĩ ngợi một lát rồi lại gọi lại cho Yến Xuân Bình, bảo Hạng Ba buổi chiều đến phòng làm việc của tôi, buổi sáng tôi muốn gặp Tương Hy Đông. Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng ô tô. Quách Lang xuống xe, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên ban công nhà Hầu Vệ Đông, thấy cửa ban công đang mở, cô thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm đó mình không đóng cửa ban công sao? Mấy ngày lo tang sự cho cha, cô vừa đau lòng vừa mệt mỏi, đã ở lại phòng của Hầu Vệ Đông hai đêm, sau đó còn cẩn thận dọn dẹp vệ sinh, nhưng có đóng cửa ban công hay không thì quả thật cô không nhớ rõ nữa. Vừa mở cửa phòng, Quách Lang đã nghe thấy tiếng tivi. Cô lập tức ý thức được có gì đó không đúng, định lùi ra ngoài nhưng lại thấy không ổn, bèn đẩy cửa bước vào. Quách Lang, vào ngồi đi. Hầu Vệ Đông nghe tiếng cửa mở nên đã đứng sẵn ở đó. Sao anh lại về đây? Anh đến tìm hiệu trưởng Đoạn để bàn chuyện di dời Đại học Sa Châu. Đại học Sa Châu thật sự phải dời đi sao? Sau khi mở rộng tuyển sinh, khuôn viên ở Ích Dương không thể phát triển thêm được nữa nên nhất định phải chuyển. Thành ủy đã họp và thống nhất ý kiến, vấn đề bây giờ chỉ là sẽ cấp bao nhiêu mẫu đất và với giá cả thế nào thôi. Quách Lang trông gầy hơn bình thường. Cô đưa chiếc chìa khóa trong tay cho hầu vệ Đông, nói, cảm ơn anh. Vào ngồi một lát đi. Vâng. Anh đun chút nước sôi, uống trà nhé. Vâng, cảm ơn anh. Nét mặt Quách Lang có chút u buồn, cô nói, em muốn quay về Đại học Sa Châu công tác. Hầu vệ Đông nhìn vào mắt cô, lòng có chút chua xót, anh nói, đây là quyết định nhất thời hay em đã suy nghĩ kỹ rồi? Điểm này rất quan trọng. Vẻ mặt Quách Lang rất bình thản nhưng cũng rất quả quyết, em đã quyết định rồi. Nhìn vẻ mặt và ngữ điệu của Quách Lang, hầu vệ Đông biết ý cô đã quyết. Trong lòng anh dâng lên ham muốn bảo vệ mãnh liệt, bèn nói, em bây giờ là trưởng ban tổ chức huyện ủy Thành Tân, anh sẽ ra mặt, sắp xếp cho em đến Đại học Sa Châu nhậm chức trưởng ban tổ chức của trường. Trường đã có trưởng ban tổ chức rồi, em chỉ cần một vị trí công tác là được. Vị trưởng ban tổ chức kia lớn tuổi rồi. Khoảng 40 tuổi. Nếu ông ta muốn thăng chức, anh sẽ điều ông ta đi nơi khác. Nếu ông ta không muốn, anh sẽ để ông ta chuyển sang chức vụ khác. Hầu vệ Đông là phó thị trưởng, quyền lực của anh chưa đủ để sắp xếp như vậy, nhưng anh nói năng đanh thép, đầy tự tin và đáng tin cậy. Anh biết chỉ cần mình đã quyết thì việc này nhất định sẽ thành. Quách Lang có thể cảm nhận được ý tốt của hầu vệ Đông. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, hai giọt nước mắt trong suốt như đá quý lăn dài trên má. Hầu vệ Đông giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trong veo ấy. Sau khi cha qua đời, Quách Lang luôn phải gồng mình để an ủi mẹ. Lúc này, cảm nhận được sự quan tâm của hầu vệ Đông, cảm xúc của cô đột nhiên vỡ òa. Úp mặt vào lồng ngực ấm áp của hầu vệ Đông, Quách Lang khóc một cách thỏa thích. Ban đầu cô còn cố kìm nén, nhưng dần dần, tiếng khóc ngày một lớn hơn. Hầu vệ Đông nghiêng người rút giấy ăn giúp cô lau nước mắt, nhưng nước mắt của Quách Lang cứ như băng tan tuyết lở, mấy tờ giấy sao có thể lau cho sạch được. Cứ khóc đi, khóc cho thỏa thích một trận đi. Quách Lang chỉ ôm chặt lấy hầu vệ Đông. Lúc này, trong lồng ngực rộng lớn của anh, cô không cần nghĩ gì, cũng chẳng màng đến điều gì, chỉ biến tất cả nỗi nhớ nhung và đau xót thành những giọt nước mắt như mưa. Đợi đến khi tiếng khóc của Quách Lang ngớt dần, hầu vệ Đông mới đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, rồi đứng dậy đóng cánh cửa chống trộm đang hé mở lại. Sau đó, anh tìm một chiếc khăn mặt sạch, nhúng vào nước nóng rồi đưa cho Quách Lang. Quách Lang nhận lấy chiếc khăn nóng lau mặt, lúc này mới nín hẳn. Sau khi khóc một trận, nỗi bất nghẹn trong lòng cô cũng vơi đi phần nào. Cô ngượng ngùng nhìn vạt áo trước ngực hầu vệ Đông ướt một mảng, nói, đây là lần thứ hai em làm ướt áo anh rồi. Vào mùa hè nóng nực năm 1993, Quách Lang từng khóc trên vai hầu vệ Đông vì thất tình. Vào mùa xuân năm 2002, cô lại làm ướt vạt áo anh vì nỗi đau mất cha. Nhìn dáng vẻ đáng thương như hoa lê đẫm mưa của Quách Lang, trong lòng hầu vệ Đông dâng lên niềm thương cảm sâu sắc. Anh và cô nhìn nhau đắm đuối, rồi gạt bỏ mọi suy nghĩ, ôm chặt cô vào lòng. Khi đôi môi của hai người tách ra, hầu vệ Đông thấp giọng nói bên tai cô, môi em thơm quá. Trên mặt Quách Lang thoáng một vệt ửng hồng, cô khép hờ mắt, khuôn mặt lại hơi ngẩng lên. Hầu vệ Đông chăm chú hôn lên đôi môi mềm mại, ẩm ướt lạ thường của cô, cảm xúc bắt đầu dâng trào. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Quách Lang, cảm nhận được từng cơn run rẩy của cô, vừa có nét quyến rũ, lại vừa có sự hoảng hốt không thể tránh khỏi. Anh đưa tay đặt lên ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắng. Dù cách một lớp áo, Quách Lang vẫn run lên như bị điện giật. Cô cúi đầu, cụp khuôn mặt nóng bừng vào vai hầu vệ Đông, hàng mi dài khẽ run, tựa như đóa sen e thẹn không chịu nổi gió lạnh. Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề. Anh để Quách Lang nằm thẳng trên ghế sofa, còn mình thì quỳ xuống sàn, cởi từng chiếc cúc áo của cô. Mặt cô đỏ như ráng chiều, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay khoanh trước ngực. Cơn gió từ ban công thổi vào mang theo chút hơi lạnh, khiến da cô nổi lên những nốt nhỏ li ti. Đầu lưỡi hầu vệ Đông lướt qua vùng bụng mịn màng của cô, dừng lại một chút ở phần bụng dưới, sau đó lướt ngược lên trên, thẳng tới trước ngực. Anh gỡ hai tay cô ra, chiếc áo lót ren màu đen liền lộ ra trước mắt. Cởi bỏ áo lót, hai đóa hoa e ấp liền bung nở, làn da trắng nõn, nụ hoa có màu hồng tươi hiếm thấy, đặc biệt bắt mắt. Hầu vệ Đông vừa dịu dàng vừa bá đạo hôn lên nụ hoa. Thân thể Quách Lang không ngừng run rẩy khe khẽ. Khi đầu ngón tay anh trượt xuống dưới, cô đột nhiên tỉnh táo lại, mở to mắt, nói, đừng. Ánh mắt hai người đều tràn đầy đam mê. Nhìn nhau một lát, cô nhẹ giọng nói, hôm nay không được, em. Đến ngày rồi. Sau khi mặc lại quần áo chỉnh tề, Quách Lang ôm chặt hầu vệ Đông, hôn anh thật sâu, để lại vị ngọt ngào khắp khoang miệng, rồi nói bên tai anh, em yêu anh, vệ Đông. Quách Lang đã rời đi một lúc lâu mà hầu vệ Đông vẫn còn có chút thất thần, cứ đi đi lại lại trong phòng. Điện thoại di động vang lên một tiếng tin. Là một tin nhắn cô gửi tới, chúng ta là hai đường ray song song, có thể cùng hướng về phía trước, quan tâm và sưởi ấm cho nhau, nhưng sẽ không bao giờ giao nhau. Nhìn tin nhắn này, hầu vệ Đông nửa ngày không nói nên lời. Một lúc lâu sau, anh mới gọi điện cho thư ký Yến Xuân Bình, tôi đang ở Sa Châu, cậu lái xe đến đón tôi. Cùng lúc đó, Ninh Nguyệt đang nói chuyện riêng với Tương Hy Đông trong văn phòng. Ninh Nguyệt nói, giám đốc Tương, trước khi đến nhà máy dệt Quyên Phượng Hán, ông là phó cục trưởng cục công nghiệp nhẹ số 2. Lần này, thành ủy cố ý điều ông về cơ quan hành chính, văn phòng nghiên cứu của chính quyền thành phố, ủy ban kinh tế, ủy ban kế hoạch và một vài ban ngành khác, ông đều có thể cân nhắc. Tương Hy Đông mặt đen như đít nồi, nói, Ninh Bí Thư, cảm ơn sự quan tâm của tổ chức đối với tôi. Nhà máy dệt Quyên Phượng Hán xảy ra nhiều chuyện như vậy, việc tổ chức điều chỉnh vị trí công tác của tôi có thể hiểu được. Ninh Nguyệt cười nói, các doanh nghiệp nhà nước gặp khó khăn, đây là vấn đề mang tính toàn cục, không chỉ riêng nhà máy dệt Quyên Phượng Hán. Ông vừa có kinh nghiệm làm việc ở cơ quan hành chính, lại vừa có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp phong phú, khi về cơ quan tổng hợp của chính phủ, có thể đưa ra những đề xuất tốt cho các quyết sách của thành ủy và chính quyền thành phố. Ninh Bí Thư, tôi đã không làm tốt ở nhà máy dệt Quyên Phượng Hán, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Tôi nguyện ở lại nhà máy là một công nhân bình thường, có một phần sức mọn để nhà máy vực dậy một lần nữa. Ông không muốn quay về cơ quan chính phủ. Tôi không về cơ quan, cứ ở lại nhà máy dệt Quyên Phượng Hán là một công nhân bình thường. Tôi xin lấy lập trường giai cấp ra đảm bảo, sẽ tuyệt đối ủng hộ công việc của ban lãnh đạo mới. Ninh Nguyệt không ngờ Tương Hy Đông lại kiên quyết muốn ở lại nhà máy, bèn nói, mấy năm nay, không ít doanh nghiệp phá sản, giám đốc Tương tuổi cũng không còn nhỏ, vẫn là ở cơ quan sẽ đảm bảo hơn. Đây cũng là sự chiếu cố của Bí Thư Chu và Hoàng Con Chạch dành cho ông. Tôi muốn ở cùng 6.000 công nhân viên chức của nhà máy dệt Quyên Phượng Hán, cho dù có cùng nhau thất nghiệp, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Thái độ của Tương Hy Đông rất kiên quyết. Ánh mắt sắc bén của Ninh Nguyệt nhìn chằm chằm Tương Hy Đông, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, nhưng Tương Hy Đông vẫn không đổi sắc mặt, ánh mắt cũng nghiêm nghị và không hề sợ hãi. Một lát sau, Tương Hy Đông nói, đương nhiên, tôi là đảng viên đảng Cộng sản, nguyện ý phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Nhưng vì Ninh Bí Thư đang trưng cầu ý kiến của tôi, nên tôi mới nói ra lời thật lòng với tổ chức. Ninh Nguyệt gật đầu, nói, tôi hiểu rồi. Chờ sau khi tôi báo cáo với thành ủy, sẽ quyết định hướng đi của ông. Về việc này, tôi chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của ông. Tuy nhiên, nếu tổ chức yêu cầu, ông vẫn phải chuẩn bị tinh thần về cơ quan công tác. Tương Hy Đông bèn đứng dậy, nói, xin tổ chức hãy đáp ứng tâm nguyện cuối cùng này của một lão đảng viên. Dương Liễu vẫn luôn ghi chép, đợi Tương Hy Đông rời đi, cô thầm nghĩ, nếu đại ca không nói trước chuyện nhà máy dệt Quyên Phượng Hán, mình đã cho rằng Tương Hy Đông là một nhà doanh nghiệp vĩ đại rồi. Con người ông ta diễn kịch giỏi quá. Tan làm về nhà, anh họ Dương Bách đã đợi sẵn. Nghe nói Tương Hy Đông bị cho thôi chức, hạng ba sẽ lên làm giám đốc. Anh muốn quay lại nhà máy làm việc, vẫn làm tổng kỹ sư, em có thể nghĩ cách giúp anh được không? Dương Liễu nói, chẳng phải anh đã từ chức rồi sao, sao giờ lại muốn quay về? Dương Bách nói, lúc đó anh có mâu thuẫn với Tương Hy Đông, còn đập bàn trong văn phòng ông ta. Bây giờ giám đốc hạng lên nắm quyền, anh vẫn muốn quay lại nhà máy làm nghề cũ của mình. Việc này em không quyết được đâu. Anh không thân với Hầu thị trưởng lắm, em có thể bắt cầu, để anh gặp Hầu thị trưởng một lần được không? Quan hệ giữa Dương Liễu và anh họ trước giờ vẫn tốt, cô nói, để em thử xem sao. Hầu vệ Đông vừa ra khỏi đường cao tốc thì nhận được điện thoại của Dương Liễu. Anh nói, được thôi, ở phòng riêng tại lầu Tân Nguyệt nhé, chỗ đó gần nhà tôi, đồ ăn cũng không tệ. Dọc đường đi, trong đầu anh đều ngập tràn hình bóng của Quách Lan. Mãi đến khi gặp Dương Liễu và Dương Bách, anh mới thoát khỏi sự dịu dàng đó để trở về với thực tại. Ngồi vào bàn, hầu vệ Đông hỏi, Dương Bách, anh muốn quay lại nhà máy dệt Quyên Phượng Hán, tại sao vậy? Dương Bách không trả lời tại sao, mà đưa ra yêu cầu cao hơn, tôi muốn quay về làm tổng kỹ sư. Nói về kỹ thuật, ở nhà máy dệt Quyên Phượng Hán tôi cũng thuộc hàng nhất nhì. Tương Hy Đông lòng dạ hẹp hòi, không muốn dùng tôi, nhưng ban lãnh đạo mới chắc chắn sẽ cần tôi. Anh ta cười cười, rồi nói tiếp, rời khỏi nhà máy dệt Quyên Phượng Hán, kỹ thuật của tôi chẳng đáng một xu. Hầu vệ Đông nhìn thẳng vào mặt Dương Bách, nói, những chuyện lần trước anh nói với tôi, có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Tôi muốn nghe lời nói thật. Vào văn phòng, hầu vệ Đông mở cửa sổ cho không khí lạnh tràn vào. Anh nghĩ đến lời hứa với Quách Lan rồi dùng điện thoại bàn gọi cho cô. Em quyết định rồi à? Thật sự muốn đến Đại học Sa Châu sao? Em quyết định thật rồi, nhưng tạm thời không cần anh ra tay đâu. Hiệu trưởng Đoạn và Bí Thư Tể đều là bạn tốt của bố em nói với họ một tiếng là được, chắc không có vấn đề gì lớn. Cả hai đều cẩn thận né tránh chuyện nồng cháy hôm qua. Nhưng một khi đã bắt đầu thì tựa như đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả cánh đồng. Chỉ vì tình huống đặc thù của hầu vệ Đông mà trong lòng Quách Lan vô cùng mâu thuẫn. Một mặt, Nội tâm cô tràn đầy khát vọng, mặt khác lại đang khổ sở kháng cự. Nghe nói Quách Lang muốn đi tìm hiệu trưởng Đoạn Hành Sơn và phó bí thư thành ủy Tể Đạo Lâm, hầu vệ đông biết việc điều động sẽ không có vấn đề gì lớn. Anh vốn đang nén một cổ kình để lo liệu việc này cho Quách Lang, nay đột nhiên mất đi phương hướng, khiến anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Lúc này, Yến Xuân Bình đẩy cửa bước vào. Hầu vệ đông hơi bực mình liếc nhìn anh ta, đang định phê bình thì thấy Ninh Nguyệt đi ngay sau lưng. Anh cúp máy trước nhé, Ninh bí thư tới tìm anh. Vậy tạm biệt. Bàn làm việc như một tòa thành mà hầu vệ đông là chủ nhân. Thông thường, anh sẽ tiếp cấp dưới ngay tại tòa thành này, chỉ những nhân vật quan trọng anh mới cần đích thân ra ngoài nghênh đón. Ninh Nguyệt là phó bí thư thành ủy phụ trách công tác tổ chức, vừa có bối cảnh sâu xa, tính cách lại mạnh mẽ, nên tự nhiên là một vị khách quan trọng của tòa thành. Ninh bí thư, sao chị lại đích thân tới đây vậy? Ninh Nguyệt mỉm cười vui vẻ, anh coi tôi là nữ quan liêu rồi đấy à, gọi điện triệu kiến phó thị trưởng thì chẳng phải là tự đề cao mình quá sao? Thượng đế muốn ai diệt vong thì sẽ khiến kẻ đó điên cuồng trước. Tôi không muốn diệt vong, cho nên sẽ không điên cuồng. Đến chỗ của tôi thì chỉ có trà để uống thôi, nhưng trà của tôi đều là trà thủ công, không có một chút thuốc trừ sâu nào đâu. Tôi không uống trà, nước lọc là được rồi. Đợi Ninh Nguyệt ngồi xuống ghế sofa, hầu vệ đông nói với Yến Xuân Bình, tôi và Ninh bí thư nói chuyện, những người khác tới thì đều không tiếp. Đợi Yến Xuân Bình rời đi, Ninh Nguyệt nói, theo ý của bí thư Chu, vốn dĩ ông ấy định để Tương Hy Đông quay về cơ quan. Hôm qua tôi đã nói chuyện với Tương Hy Đông, anh ta bày tỏ rõ ràng là muốn ở lại Quyên Phượng Hán, không muốn trở về cơ quan. Anh là lãnh đạo phụ trách mảng này, nên tôi muốn đến đây để hỏi ý kiến của anh. Nếu ở lại Quyên Phượng Hán thì sẽ sắp xếp thế nào? Theo thông lệ, nếu ở lại Quyên Phượng Hán thì dù sao cũng phải cho Tương Hy Đông một chức quan nhàn rỗi. Hầu vệ đông lúc này đã có hiểu biết sâu hơn về Quyên Phượng Hán, nghe vậy bèn nói, một núi không thể có hai hổ. Tương Hy Đông đã nắm quyền ở Quyên Phượng Hán 10 năm, nếu còn ở lại nhà máy thì e là lời nói của hạng ba sẽ mất tác dụng. Tôi đề nghị điều ông ta đến đơn vị trực thuộc của Giang Tân, như vậy vừa để kiềm chế hạng ba, lại không gây ra chuyện mất đoàn kết. Ninh Nguyệt lộ vẻ suy tư, nói, Tương Hy Đông sẽ không nghe theo sự sắp xếp đâu. Ông ta đã bóng gió tỏ thái độ rồi, chỉ cần điều tra Quyên Phượng Hán là ông ta sẽ từ chức. Cô dừng một chút rồi nói, nếu ông ta thật sự muốn ở lại Quyên Phượng Hán ở Sa Châu, sắp xếp thế nào là thỏa đáng nhất? Ý của tôi là không muốn để lại hậu họa, cứ điều ông ta về cơ quan, có thể sắp xếp một chức vụ mang tính tượng trưng. Như vậy, lãnh đạo các nhà máy khác cũng không có lời ra tiếng vào. Ninh Nguyệt thấy thái độ của hầu vệ đông rất kiên quyết, bèn nói, tôi hiểu rồi. Cô lại nói, chuyện của doanh nghiệp nhà nước đều rất khó khăn, vấn đề tồn động từ lịch sử quá nhiều, liên quan đến các nhóm lợi ích khác nhau. Dù làm thế nào cũng sẽ bị mang tiếng xấu. Hầu vệ đông cười nói, đã biến thành con lươn con trạch thì còn sợ gì bùn đất. Tôi đã phụ trách mảng công nghiệp này thì cho dù là núi đao biển lửa cũng phải bò qua. Tuổi trẻ đúng là tốt thật, nhuệ khí hừng hực. Ninh bí thư còn nhỏ tuổi hơn tôi, chị mới là người thật sự trẻ trung. Ninh Nguyệt lớn tuổi hơn hầu vệ đông một chút, ngũ quan cũng rất tinh xảo, chỉ có điều vẻ mặt hơi nghiêm nghị, phá hỏng đi nét dịu dàng của phụ nữ. Hầu vệ đông tiễn Ninh Nguyệt ra về. Nhìn bóng lưng thon thả của cô mà trong đầu lại bất giác nhớ đến Quách Lang, thầm nghĩ, thân hình của cô ấy thật đẹp. Nếu nói về sự đầy đặn, Quách Lang không bằng Đoạn Anh, nói về dáng người cân đối thì không bằng Tiểu Giai, còn về nét phong tình thì không bằng Lý Tinh. Thế nhưng, cô lại có vẻ ngượng ngùng ẩn trong khí chất tri thức điềm tĩnh, đôi môi hồng mơn mẫn, hơi thở như còn vương lại hương thơm, khiến người ta bất giác đắm chìm. Hồi tưởng lại cảnh xuân ngày hôm qua, tâm tư của hầu vệ đông lại có vẻ hơi nặng nề. Lúc này, điện thoại đường dây nóng trên bàn vang lên. Chu tỉnh trưởng, chào ngài ạ, thấy số điện thoại đường dây nóng của Chu Xương Toàn, hầu vệ đông vội vàng nhấc máy. Chu Xương Toàn nói thẳng, vệ đông, Quyên Phượng Hán đổi người rồi à, Tương Hy Đông là một giám đốc nhà máy giàu kinh nghiệm, có thể gánh vác trọng trách. Cái gã hạng ba đó không được, tư tâm quá nặng. Quan điểm của ông ta rõ ràng như vậy khiến hầu vệ đông trong lòng chấn động, anh nói, trước và sau Tết Nguyên Đán, Quyên Phượng Hán xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là bãi công, sau đó lại là một vụ khiếu kiện tập thể. Một người còn mang theo thuốc trừ sâu đến kêu oan. Chu Xương Toàn nói, mấy vấn đề đó đều không phải là vấn đề, chỉ cần nhà máy có thể vận hành bình thường thì giám đốc nhà máy coi như đủ tư cách. Đối với các cán bộ khác nhau thì phải có hệ thống đánh giá khác nhau, phải nhìn vào dòng chính. Hầu vệ đông thầm nghĩ, thời Chu tỉnh trưởng còn tại vị, Tương Hy Đông từng là giám đốc của Quyên Phượng Hán, còn được bầu làm chiến sĩ thi đua. Chu tỉnh trưởng hoàn toàn tin tưởng Tương Hy Đông, nhưng xã hội phát triển, thời gian trôi qua, con người cũng sẽ thay đổi. Vệ đông, cậu giải thích cho Hoàng con trạch, cái gã hạng ba đó không thể dùng được, dùng hắn thì Quyên Phượng Hán sẽ tiêu đời. Đến lúc đó, cậu là lãnh đạo phụ trách cũng không thoát khỏi liên can đâu. Bây giờ Hạng Ba đã là giám đốc nhà máy rồi, vậy thì hãy để Tương Hy Đông đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy, cũng có thể tạo ra tác dụng cân bằng nhất định. Hầu Vệ Đông tuy là phó thị trưởng phụ trách, nhưng đối với việc sử dụng cán bộ cấp bậc như Tương Hy Đông thì chỉ có quyền đề nghị chứ không có quyền quyết định. Anh Nguyễn Chuyển nói, Chu tỉnh trưởng, tôi sẽ lập tức đề nghị với thành ủy. Chu Xương Toàn từng là bí thư thành ủy, bây giờ lại là phó tỉnh trưởng, ông ta rất hiểu hoàn cảnh của Hầu Vệ Đông, bèn dặn dò, cậu là lãnh đạo phụ trách, có một số việc nên chủ động phản ánh với tổ chức, nếu không chính là thất trách. Ta tin Hoàng Con Trạch nhất định sẽ tiếp thu ý kiến của cậu. Hoàng Con Trạch người này có tật xấu, nhưng đại sự không hồ đồ. Đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, Chu tỉnh trưởng xưa nay sáng suốt, ai ngờ cũng có lúc dưới đèn lại tối. Hoàng Con Trạch đã không còn là tổng thư ký Hoàng Con Trạch của năm đó nữa, việc trọng dụng Hạng Ba chính là chủ ý của ông ta. Anh lại nghĩ, để Tương Hy Đông làm bí thư đảng ủy, việc này chung quy có chút không ổn, hai người đó chắc chắn sẽ đấu đá nhau. Đợi bí thư thành ủy Chu Dân Sinh từ tỉnh họp trở về, Ninh Nguyệt đã đặc biệt báo cáo vấn đề sắp xếp cho Tương Hy Đông. Ý kiến của thị trưởng Hoàng thế nào? Ninh Nguyệt nói, cả hai thị trưởng Hoàng và Hầu đều cho rằng một núi không thể có hai hổ, đề nghị điều Tương về chính phủ. Chu Dân Sinh lạnh mặt, nói, cái gì mà một núi không thể có hai hổ? Đây là doanh nghiệp nhà nước, không phải xã hội đen. Cả hai người họ đều là đảng viên lâu năm, tôi tin họ có kỷ luật tổ chức cơ bản. Ý của tôi là để Tương Hy Đông ở lại Quyên Phượng Hán, làm bí thư đảng ủy. Ông ta có kinh nghiệm quản lý phong phú, nên sẽ có lợi cho nhà máy. Nghe được sự sắp xếp như vậy, Ninh Nguyệt miệng hơi há ra, có chút gay gắt nói, bí thư Chu, nếu đã sắp xếp Tương Hy Đông nhậm chức bí thư đảng ủy, vậy thì cần gì phải miễn nhiệm chức giám đốc nhà máy của ông ta? Ở Sa Châu, chỉ có Ninh Nguyệt mới dám dùng cách này để nói chuyện với Chu Dân Sinh. Chu Dân Sinh vẫn lạnh mặt nhưng không nổi giận, giải thích, năm đó Hạng Ba có thể từ vị trí giám đốc nhà máy chuyển sang làm bí thư đảng ủy, bây giờ tại sao Tương Hy Đông lại không thể? Tôi không thấy có gì không ổn cả. Ninh Nguyệt nói, xưa khác nay khác, hoàn cảnh xã hội bây giờ không giống như năm đó. Tôi luôn cảm thấy sự sắp xếp này có chút vấn đề, hai vị thị trưởng Hoàng và Hầu cũng sẽ có ý kiến phản đối. Cô cố gắng đi giải thích rõ với thị trưởng Hoàng, kiềm chế là một thủ đoạn quan trọng trong việc điều phối cán bộ. Lần này Chu Dân Sinh đến tỉnh họp, thư ký của bí thư tỉnh ủy Triệu Đông đã cố ý tìm ông ta nói chuyện về Tương Hy Đông. Ông ta có thể xem ý kiến của Chu Xương Toàn là tham khảo, nhưng lại xem ý kiến của Triệu Đông là chỉ thị. Sau khi biết được ý đồ của thành ủy, Hoàng Con Trạch nóng rang cả lòng, bèn đích thân tìm đến Chu Dân Sinh, bí thư Chu, Tương Hy Đông đã làm giám đốc 10 năm, nếu không điều ông ta đi, e là sau khi Hạng Ba tiếp quản sẽ khó mà triển khai công việc. Có ý kiến của Triệu Đông làm hậu thuẫn, thái độ của Chu Dân Sinh rất kiên quyết, thị trưởng Hoàng, Hạng Ba và Tương Hy Đông vẫn luôn chung một gánh, hợp tác rất tốt, không có vấn đề gì lớn. Tôi cảm thấy nên tin tưởng vào giác ngộ của hai vị đồng chí. Hoàng Con Trạch nói, nói một cách khách quan, cũng chính vì hai người họ hợp tác không tốt nên trong nhà máy mới xảy ra vấn đề. Ông ta vốn không muốn xảy ra mâu thuẫn với Chu Dân Sinh, nhưng việc này quá quan trọng, đành phải kiên trì đối đầu với Chu Dân Sinh. Chu Dân Sinh vốn cho rằng nói đến đó là đủ, thấy Hoàng Con Trạch cứ nhây như đối cứng thì hơi do dự, rồi lại nói, Tương Hy Đông đã làm việc 10 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Sa Châu cũng không thiếu doanh nghiệp trực thuộc thành phố, chúng ta không thể để các giám đốc nhà máy hiện tại phải thất vọng đau khổ. Việc này đừng tranh luận nữa. Ông ta chuyển chủ đề, Quyên Phượng Hán chỉ là một trường hợp cá biệt, chính quyền thành phố phải có một phương án tổng thể cho công tác xử lý thua lỗ của các doanh nghiệp trên toàn thành phố. Hoàng Con Trạch chỉ cảm thấy trong miệng như có một cục hoàng liên, có nỗi khổ không nói nên lời, đành nói, việc này đang giao cho Hầu Vệ Đông làm, tôi đi thúc giục cậu ấy. Khi Hoàng Con Trạch rời khỏi văn phòng của Chu Dân Sinh, Chu Dân Sinh nói với Triệu Thành Nghĩa, cậu thông báo cho Hầu Vệ Đông, bảo cậu ấy đến văn phòng tôi một chuyến. Khi văn kiện chính thức được ban hành, phó giám đốc nhà máy Quyên Phượng Hán là Tiểu Học Cao Đẳng Quân và những người khác đã quét sạch vẻ u sầu trên mặt, nhân cơ hội đến lĩnh Tây uống một trận thỏa thích. Trên bàn rượu, Tiểu Học Cao Đẳng Quân nâng ly, nói, khó giải quyết, nhưng lão đại ra tay thì không gì là khó. Có Tương lão đại làm bí thư đảng ủy, Hạng Ba vẫn chỉ là một con rắn nhỏ, chúng ta có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào. Tương Hy Đông nói với tổng công trình sư đương nhiệm Triệu Đại Lôi, Đại Lôi, dây chuyền sản xuất mới sắp chạy thử rồi, cậu lại đổ bệnh đúng lúc này, để Dương Bách làm việc này đi. Kể từ khi Tứ Thông bắt đầu thực hiện MBO, nhóm 7 vị lãnh đạo nhà máy do Tương Hy Đông đứng đầu đã bắt đầu chuẩn bị để thực hiện mục tiêu MBO tại Quyên Phượng Hán. Vì thế, họ đã chuẩn bị tỉ mỉ, Dương Bách là một quân cờ quan trọng trong đó, anh ta xuất hiện trong nhà máy với tư cách là người chống đối để đối phó với cục diện phức tạp. Lúc này, quân cờ này sẽ một lần nữa khoác áo giáp ra trận. Dương Bách nói, Đại Lôi, dây chuyền sản xuất mới dù sao vẫn đang trong giai đoạn chạy thử, tôi lo về mặt kỹ thuật sẽ không quen. Mặc dù Dương Bách và Triệu Đại Lôi cùng một chiến tuyến, nhưng chuyện kỹ thuật thì ai cũng có chút bảo thủ. Triệu Đại Lôi biết Dương Bách không tham gia giai đoạn chạy thử trước đó, nếu đột ngột tiếp nhận sẽ dễ xảy ra sự cố. Ông ta do dự một lúc rồi nói, tôi có một cuốn nhật ký công tác chi tiết, trong đó đã nói rất rõ các điểm chính, cậu cầm về xem một chút là sẽ hiểu. Tương Hy Đông nâng ly rượu, nói, các anh em, chúng ta phải quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện mục tiêu. Vì tương lai tốt đẹp, cạn ly. Triệu Đại Dũng đưa giấy khám bệnh cho Hạng Ba, vẻ mặt sa sút nói, xưởng trưởng Hạng, trong bụng tôi mọc một khối u, đoán chừng là u ác tính, tôi phải đến Thượng Hải để kiểm tra. Hạng Ba tuy là xưởng trưởng mới nhậm chức nhưng hắn vẫn đang ở nhà máy dệt lụa. Hắn nhìn tờ giấy khám bệnh rồi nói, anh có ý kiến gì với tôi à, bình thường tôi đối xử với anh cũng không tệ, bây giờ anh xin nghỉ chẳng khác nào bỏ gánh giữa đường, là đang làm khó tôi đấy. Triệu Đại Dũng thờ ơ đáp, mạng sắp mất rồi, còn ai có tâm tư đi tranh quyền đoạt lợi nữa. Tôi đi là để giữ mạng chứ không phải bỏ gánh. Hơn nữa, trong xưởng không thiếu kỹ sư, người biết kỹ thuật đâu đâu cũng có, kỹ thuật của tôi thì đáng là gì. Sắc mặt Hạng Ba cực kỳ khó coi. Lúc hắn còn là bí thư đảng ủy vẫn thường xuyên nói đùa với Triệu Đại Dũng, quan hệ hai người xem ra cũng không tệ lắm, không ngờ anh ta lại đòi đi khám bệnh ngay vào thời điểm then chốt khi dây chuyền sản xuất mới đang trong giai đoạn chạy thử. Hắn nói, Đại Dũng, anh là tổng công trình sư, vắng anh thì dây chuyền sản xuất mới có thể đi vào hoạt động hay không vẫn còn là ẩn số. Vào ngày khởi động, Hầu thị trưởng còn muốn đích thân đến tham dự đấy. Bây giờ tôi không quản được nhiều như vậy, giữ mạng quan trọng hơn. Triệu Đại Dũng mặc cho Hạng Ba níu kéo thế nào cũng một mực đòi đến Thượng Hải khám bệnh. Sau khi Triệu Đại Dũng rời đi, Hạng Ba tức giận ném vỡ cái chén. Trưởng phòng quan hệ công chúng Lan Thấm vừa hay đi ngang qua, cô vào phòng rồi dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ, nói, xưởng trưởng Hạng, anh không thể nổi nóng được, tất cả cán bộ công nhân viên trong nhà máy đều đang nhìn anh đấy. Hạng Ba tức đến nỗi nới lỏng cả cổ áo, nói, cô đi gọi Dương Bách đến đây cho tôi. Trong mắt hắn, cựu tổng công trình sư Dương Bách có kỹ thuật vô cùng xuất sắc, là kỹ sư duy nhất không thua kém gì Triệu Đại Dũng. Lần chạy thử dây chuyền sản xuất mới này, hắn tuyệt đối không cho phép thất bại. Dương Bách đã nghỉ việc rồi, bình thường không có ở trong xưởng. Vậy cô gọi điện cho cậu ta, bảo cậu ta đến văn phòng tôi ngay lập tức. Lúc này Dương Bách đang lái xe lượn lờ ở khu mới phía Nam, nhận được điện thoại, anh nói, tôi đang ở ngoài, về đến xưởng cũng phải chiều. Vào giờ làm việc buổi chiều, tôi sẽ đến văn phòng của xưởng trưởng Hạng Ba. Nói xong, anh liền tắt máy, lái xe đến suối nước nóng thoát trần, trốn vào một phòng VIP nhỏ, gọi rượu và hoa quả rồi thong thả ngâm mình. Sau khi Hạng Ba tiếp quản nhà máy dệt lụa, nhà xưởng vốn quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Đầu tiên là khách hàng lớn xuất khẩu sang Ấn Độ hủy bỏ đơn đặt hàng trị giá 3 triệu đô la. Đây vốn là đơn hàng lớn nhất sau khi nhà máy lấy được giấy phép xuất khẩu, cũng là đơn hàng đầu tiên để mở ra thị trường Đông Nam Á, tin tức xuất khẩu thất bại nhanh chóng lan ra ngoài, khiến năng lực của Hạng Ba bị nghi ngờ nghiêm trọng. Công nhân viên chức trong xưởng cũng bàn tán xôn xao, cả khu nhà máy bao trùm một không khí bất an. 2 giờ chiều, Dương Bách đúng giờ có mặt tại văn phòng của Hạng Ba. Công trình sư Dương, sao lúc đó anh lại đột ngột nghỉ việc, giao lại vị trí tổng công trình sư cho Triệu Đại Dũng? Trình độ kỹ thuật của cậu ta rõ ràng không bằng anh. Dương Bách tức giận nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đó là pháp bảo của kẻ cầm quyền. Hạng Ba nhìn Dương Bách bằng ánh mắt đầy tán thưởng, nói, anh có muốn quay lại làm tổng công trình sư không? Bây giờ có một cơ hội đây. Tôi không tin tưởng Triệu Đại Dũng, mời anh ra mặt chủ trì công tác chạy thử cuối cùng của dây chuyền sản xuất mới. Dương Bách lộ vẻ hưng phấn, nhưng rồi lại có chút ảm đạm, nói, dây chuyền sản xuất này từ lúc mua sắm đến khi lắp đặt tôi đều không tham gia. Nghe nói thời gian vận hành chính thức được ấn định vào ngày 28 tháng 3, tôi e là không hoàn thành được nhiệm vụ. Vì Triệu Đại Dũng đột ngột xin nghỉ bệnh, Hạng Ba phải cố hết sức lôi kéo cựu tổng công trình sư Dương Bách để lo cho việc chạy thử dây chuyền mới. Hắn nói, đợi đến khi dây chuyền sản xuất mới chính thức vận hành, tôi sẽ đề cử anh làm tổng công trình sư. Bí thư Thành ủy Chu Dân Sinh biết được đơn hàng 3 triệu đô la bị hủy, tâm trạng cực kỳ không vui, liền gọi điện cho Hầu Vệ Đông, Hầu thị trưởng, anh làm sao vậy? 3 triệu đô la có ý nghĩa như thế nào? Nó có nghĩa là tiền lương của nhà máy dệt lụa, là máy móc vận hành. Anh đã đến nhà máy chưa, chỉ đạo sản xuất thế nào? Xưởng trưởng mới của nhà máy nhậm chức xong có vấn đề gì, trong lòng anh có nắm chắc không? Hầu Vệ Đông vốn không tán thành việc đổi xưởng trưởng, bị Chu Dân Sinh phê bình một trận, trong lòng toàn là uất khí. Đợi Chu Dân Sinh nói xong, anh mới đáp, nhà máy dệt lụa mới lấy được giấy phép độc quyền xuất nhập khẩu, cũng đang học cách làm ăn với nước ngoài. Lần này đơn hàng bị hủy coi như là một bài học. Chu Dân Sinh lạnh lùng nói một câu, lại là đóng học phí à, Sa Châu mà đóng thêm vài lần học phí nữa là sẽ bị dân chúng chỉ vào cuộc sống mà chửi đấy. Hầu Vệ Đông im lặng nửa giây rồi nói, tôi sẽ yêu cầu các ban ngành chức năng theo sát nhà máy dệt lụa hơn. Vào lúc bí thư thành ủy đang nổi trận lôi đình, chống đối là một hành vi cực kỳ không khôn ngoan. Dù Chu Dân Sinh không lý trí, nhưng vì ông ta là cấp trên nên lời nói của ông ta nghiễm nhiên có tính hợp lý. Dù Hầu Vệ Đông không sai trong chuyện này, nhưng vì là cấp dưới nên anh đương nhiên phải tỏ ra lý trí, nếu không sẽ bị xem là không biết điều. Chu Dân Sinh trút giận xong, thái độ mới dịu đi một chút, nói, dây chuyền sản xuất mới của nhà máy dệt lụa tốn 15 triệu, hiện đang chạy thử. Dây chuyền mới tuyệt đối không được xảy ra vấn đề gì. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông rất bực bội, tự dẻo, lúc trước mình đã không đồng ý thay người, bây giờ hạng ba làm xưởng trưởng, xảy ra chuyện thì trách nhiệm lại đổ lên đầu cái thằng lãnh đạo phụ trách như mình, đúng là mệnh khổ không thể trách chính phủ. Tự mình trút giận một hồi, Hầu Vệ Đông gọi điện thẳng cho hạng ba, xưởng trưởng Hạng, khi nào dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động? Phải đảm bảo vạn vô nhất thất. Lúc này hạng ba vừa mới nói chuyện với Dương Bách xong, trong lòng cũng có chút tự tin, nói, thị trưởng Hầu, tôi báo cáo với ngài một việc. Tổng công trình sư Triệu Đại Dũng đã xin nghỉ phép đến Thượng Hải khám bệnh. Dây chuyền sản xuất mới đang ở thời khắc chạy thử then chốt, nhất định phải có người quán xuyến. Tôi dự định mời cựu tổng công trình sư đến chủ trì công tác chạy thử cuối cùng. Hầu Vệ Đông nhíu mày, nói, về nguyên tắc tôi đồng ý anh là xưởng trưởng mới, phải nhanh chóng chuyển đổi vai trò, nắm chắc và quản lý tốt mọi việc trong xưởng, mau chóng tạo ra hiệu quả, như vậy anh mới có uy tín, thành ủy và chính quyền thành phố mới có thể yên tâm. Hạng ba tiếp quản một nhà máy dệt lụa hoàn chỉnh, nhưng khi ngồi vào chiếc ghế xưởng trưởng, hắn lại phát hiện nhà máy dệt lụa đâu đâu cũng đầy rẫy cạm bẫy, khiến hắn mỗi bước đi đều kinh hãi, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng chống đỡ. Hắn tin rằng, chịu đựng qua mùa đông giá rét thì mùa hè sẽ mang đến ngọn lửa nhiệt huyết cho cuộc sống. Hầu Vệ Đông cũng cảm nhận được sự khó xử của hạng ba. Lòng anh cũng trăm mối tơ vò. Nếu theo ý mình, anh sẽ tiến hành cải cách toàn diện theo hướng công ty hóa đối với các doanh nghiệp trực thuộc thành phố hiện nay. Nhưng anh chỉ là cấp phó, ý muốn không thể nâng lên thành chính sách. Sau một hồi vô cùng lo lắng, anh thầm chửi thề trong lòng, lão tử sau này thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, quyết không làm cấp phó nữa. Lúc tan tầm, Hầu Vệ Quốc gọi điện tới, nói, hôm nay cháu trai của chú đầy 3 tháng, qua đây uống rượu nhé. Hầu Vệ Đông hỏi, hôm nay anh có rảnh về nhà? Hầu Vệ Quốc cười nói, tội phạm thì không bao giờ bắt hết được, anh cũng phải có cuộc sống gia đình của mình chứ. Vừa ra khỏi văn phòng, anh liền gặp cựu tổng thư ký Ngô Thạch Hậu. Từ sau khi rời khỏi chức vụ tổng thư ký, Ngô Thạch Hậu kiên quyết không ngồi xe riêng của đơn vị mà đi xe tuyến cùng các nhân viên trẻ. Thấy vậy, Hầu Vệ Đông gọi, tổng thư ký, chúng ta cùng về. Thị trưởng Hầu đi trước đi, tôi phải ra ngoài mua cho thằng nhóc chút quà, không thể đi tay không đến uống rượu được. Tối nay là tiệc đầy trăm ngày của con trai Hầu Vệ Quốc, có mời một số họ hàng bên vợ đến uống rượu. Hầu Vệ Đông và Ngô Thạch Hậu đều nằm trong danh sách khách mời. Hầu Vệ Đông cười nói, tôi thì đi tay không thôi, chuyện này đều do Tiểu Giai lo liệu cả. Về đến lầu Tân Nguyệt, Hầu Vệ Đông vào phòng ngồi một lúc rồi mới đi sang nhà đại ca. Tại cổng vòm, anh lại gặp Ngô Thạch Hậu. Mông thúc, chú mua gì thế ạ? Ngô Thạch Hậu là bạn cũ của tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc, vì vậy ở nhà anh gọi ông là Mông thúc, còn ở đơn vị thì gọi là tổng thư ký. Ngô Thạch Hậu cười rất hiền hậu, nói, tôi mua một khẩu súng, không biết nó có thích không? Ông lấy khẩu súng gỗ ra, đến cả Hầu Vệ Đông cũng bật cười. Đây là một khẩu súng gỗ kiểu những năm 80, tạo hình là súng máy bán tự động kiểu 56. Năm đó, trong đám bạn bè thằng nhóc nào mà có một khẩu súng trường như vậy thì đứa nào đứa nấy cũng thèm rõ dãi. Tôi thì nằm mơ cũng muốn có một khẩu súng gỗ. Vào nhà, Hầu Vệ Đông và Ngô Thạch Hậu ngồi trong phòng khách. Ngô Thạch Hậu nói, Vệ Đông, hạng ba làm xưởng trưởng, nhà máy dệt lụa khó làm rồi. Hầu Vệ Đông thở dài một tiếng, hôm nay vì chuyện của nhà máy dệt lụa mà cháu còn bị mắng một trận. Mông thúc, chú có cao kiến gì không? Trên mặt Ngô Thạch Hậu có những mảng da sạm đen, lại thêm nếp nhăn nên trông đầy vẻ tang thương. Ông uống một ngụm trà, chậm rãi nói, toàn thành phố có 6 doanh nghiệp thâm dụng lao động có quy mô tương đương với nhà máy dệt lụa, tất cả đều có những khó khăn và vấn đề riêng. Hiện nay không có một chiến lược rõ ràng nào cả, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chung quy không phải là cách. Tôi từng làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, rất quen thuộc với tình hình bên trong. Đánh nhỏ lẻ không giải quyết được vấn đề, phải chuyển đổi thể chế. Mông thúc, cháu vẫn luôn nghiên cứu đề tài lớn về cải cách thể chế, nhưng một bài văn lớn không phải là thứ một phó thị trưởng có thể khởi động được. Phải có các biện pháp đảm bảo tương ứng, nếu không sẽ gây ra xung đột lớn. Ngô Thạch Hậu uống một ngụm trà, nói, sau khi tôi lui về tuyến 2 đã tự đặt ra quy tắc cho mình là phải ít mở miệng. Nhưng ở văn phòng, tai nghe được những chuyện này, lại cảm thấy nghẹn ở trong lòng khó chịu. Mông thúc, cháu muốn nghe suy nghĩ của chú. Lãnh đạo cấp cao của Trung ương có quan niệm rất rõ ràng, đó là phải nắm giữ các doanh nghiệp quan trọng liên quan đến quốc kế dân sinh. Đối với các ngành sản xuất như dệt lụa, phim ảnh, kẹp tóc, đều phải mở cửa hoàn toàn ra thế giới. Nói tóm lại, vốn nhà nước phải từng bước rút khỏi các lĩnh vực mang tính phục vụ này. Cậu là cán bộ cấp phó sở trẻ tuổi, tiền đồ rộng lớn, nhất định phải nhận rõ xu thế lớn, thuận theo đại thế mà đi, như vậy mới có tiềm lực đi lên. Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh cũng đang xem xét cải cách đột phá đối với các doanh nghiệp nhà nước trên toàn tỉnh, đang tìm nơi để làm thí điểm. Ngô Thạch Hậu đã chứng kiến sự thăng trầm thành bại của rất nhiều lãnh đạo nên chỉ mập mờ chỉ điểm cho Hầu Vệ Đông. Nhưng ông chỉ điểm đến đó là dừng, chuyện còn lại phải xem vào ngộ tính và duyên số của Hầu Vệ Đông. Mông thúc, dù sao cháu cũng là phó thị trưởng, có chút khó khăn. Điều này phải xem vào khát vọng chính trị và năng lực làm việc thực tế của cậu. Tiến lên một bước, cậu sẽ một bước lên trời. Lùi lại một bước, cậu sẽ mãi dậm chân tại vị trí cấp phó sở. Không thể cải cách toàn diện thì phải tìm đúng thời cơ, từ điểm đến diện, dò đá qua sông. Từ khi Hầu Vệ Đông trở thành thư ký của Chu Xương Toàn, Ngô Thạch Hậu đã luôn quan sát anh. Khi Hầu Vệ Đông dẹp yên được cục diện hỗn loạn ở Thành Tân, ông đã nhìn thấy tiềm năng trên người anh. Lúc này thấy anh đang đứng ở ngã tư đường quan trọng của cuộc đời và sự nghiệp, ông liền có ý nhắc nhở. Năm đó ông và Chu Kiến Quốc cùng làm việc, tự nhận năng lực của mình mạnh hơn Chu Kiến Quốc. Nay Chu đã là người đứng đầu một tỉnh, một vị quan lớn ở biên cương, còn ông đã lui về tuyến hai. Đây là nỗi lòng canh cánh cả đời của ông. Nếu Hầu Vệ Đông dưới sự chỉ dẫn của ông có thể vượt ải chém tướng, cuộc đời ông có lẽ sẽ được bù đắp phần nào, bớt đi chút tiếc nuối. Hầu Vệ Đông rất bất mãn với tình thế khó khăn trước mắt, bất ngờ nghe được lời của Ngô Thạch Hậu, anh thầm nghĩ, Ngô Thạch Hậu nói đúng, mình phải lấy hết dũng khí, phá vỡ thế cục đen tối này, dựng lên một ngọn cờ ở tỉnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã đến tháng 5. Cuộc sống như dòng Trường Giang, luôn cuồn cuộn chảy về phía đông, không hề thay đổi theo ý chí của con người. Sau 2 tháng thương thảo, Đại học Sa Châu đã quyết định sẽ di dời đến khu mới ở phía nam. Khu mới phía nam sẽ cung cấp cho Đại học Sa Châu 1.000 mẫu đất, mỗi mẫu giá 60.000 tệ. Quách Lang đã chính thức được điều đến Đại học Sa Châu, nhậm chức trưởng ban tổ chức, đồng thời đảm nhiệm vị trí phó tổ trưởng tổ chỉ đạo di dời của trường. Cô quay về trường, vốn không muốn làm công tác hành chính, nhưng muốn dạy học ở Đại học Sa Châu thì phải có bằng thạc sĩ. Bởi vậy, cô vừa thực tế chủ trì công tác của phó tổ trưởng tổ chuẩn bị, vừa bắt tay vào ôn thi cao học. Tình hình của xưởng dệt lụa cũng không mấy lạc quan. Dây chuyền sản xuất mới vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, lợi nhuận của nhà máy sụt giảm rõ rệt trong 2 tháng qua. Dòng tiền vốn đã thiếu hụt nhanh chóng biến thành hàng tồn kho và các khoản phải thu. Sự nghiệp phó thị trưởng của Hầu Vệ Đông vừa mới bắt đầu đã gặp phải một thế khó mới. Khó khăn chết tiệt. Sau một thời gian hòa nhập, Hầu Vệ Đông lại dâng lên ý chí chiến đấu tràn đầy. Anh quyết định chủ động ra tay, không chờ xem nữa. Bí thư Chu, tôi là Hầu Vệ Đông, có chuyện muốn báo cáo với anh. Trải qua gần nửa năm làm việc cùng nhau, Hầu Vệ Đông và Chu Dân Sinh tiếp xúc ngày càng nhiều, sự tin tưởng lẫn nhau cũng đã tăng lên. Cậu qua đây lúc 10 giờ. Mối quan hệ giữa Chu Dân Sinh và Hoàng Con Trạch không thể nói là tệ, nhưng cũng chẳng thể nói là thân thiết. Hầu Vệ Đông sẵn lòng qua báo cáo công tác, đây là điều mà ông ta muốn thấy. 10 giờ, Hầu Vệ Đông đúng giờ có mặt tại văn phòng của Chu Dân Sinh. Bí thư Chu, việc kinh doanh của xưởng dệt lụa thực sự rất khó khăn. Dây chuyền sản xuất đã ổn định chưa? Triệu Đại Lôi bị u não, phải phẫu thuật ở Thượng Hải. Dương Bách trước đây chưa từng tiếp xúc với dây chuyền sản xuất này, nên nhất thời vẫn chưa ổn định được, khiến việc sản xuất và cung ứng đều bị ảnh hưởng. Hơn nữa, công ty tiêu thụ hợp tác trước đây đã từ chối nhận thêm sản phẩm của nhà máy vì lý do chất lượng. Hàng tồn kho đã chất đầy, khó mà tiếp tục được nữa. Chu Dân Sinh lạnh lùng nhìn Hầu Vệ Đông, thầm nghĩ, lúc đó Hầu Vệ Đông cũng không đồng ý thay tướng giữa trận, bây giờ lại mạnh miệng nói hay. Nhưng ngoài miệng ông ta lại nói, phó thị trưởng Hầu, chỉ nói khó khăn thôi thì không được, cậu là phó thị trưởng phụ trách mảng này, phải đưa ra phương án giải quyết chứ. Lúc này Hầu Vệ Đông đã hoàn toàn nắm rõ tính cách của Chu Dân Sinh. Bề ngoài, Chu Dân Sinh là một người lạnh lùng, cứng rắn, nhưng thực chất nội tâm lại hay dao động, dễ bị người khác dẫn dắt. Anh nghi mặt nói, tôi cảm thấy các doanh nghiệp quốc hữu trực thuộc thành phố không thể để chính phủ bao bọc mãi được, nên đẩy họ ra thị trường. Anh từng đề cập đến chuyện của Trần Quang, tôi thấy Sa Châu cũng có thể làm giống Hà Trạch, cải tổ toàn diện. Như vậy chính quyền và doanh nghiệp mới có thể thực sự tách bạch, doanh nghiệp chuyên tâm sản xuất, còn chính phủ làm đúng chức năng của mình. Cải tổ, nói thì dễ, nhưng liên quan đến rất nhiều công nhân, chỉ cần hơi sơ suất là sẽ thành chuyện lớn khó lường. Hầu Vệ Đông nói với giọng kiên định, nếu không cải tổ, các doanh nghiệp trực thuộc thành phố sớm muộn cũng chỉ có một con đường chết, lại còn kéo cả chính phủ xuống vũng lầy. Cuối cùng công nhân vẫn sẽ tìm đến chính phủ để đòi cơm ăn. Ý của tôi là bắt đầu từ một điểm, sau đó triển khai dần dần, và điểm đột phá đầu tiên chính là xưởng dệt lụa đang gặp khó khăn cực lớn. Chu Dân Sinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, một lát sau mới nói, đối với chuyện của xưởng dệt lụa, cậu nắm chắc mấy phần. Hầu Vệ Đông không trả lời thẳng mà khéo léo nói, Chu tỉnh trưởng có ý định chọn một nơi trong tỉnh để làm thí điểm công tác cải tổ. Thành phố Sa Châu có thể là một chút việc, chỉ cần được đưa vào danh sách thí điểm của chính quyền tỉnh thì sẽ có rất nhiều chính sách đảm bảo. Chu Dân Sinh trầm ngâm một lúc rồi hỏi, chuyện này cậu đã nói với thị trưởng Hoàng chưa? Tạm thời vẫn chưa à? Vẻ mặt Chu Dân Sinh hơi dịu đi, ông ta nói, vẫn phải làm theo trình tự, không thể phá vỡ quy củ. Từ khi đến Sa Châu, lần nói chuyện đầu tiên của ông ta là nhấn mạnh chế độ tập trung dân chủ. Hôm nay lại không nói đến dân chủ và tập trung, mà dùng từ quy củ. Hầu Vệ Đông thầm đánh giá, xem ra giữa Chu và Hoàng cũng có rạn nứt, đây là chuyện tốt đối với mình. Thăm dò được thái độ của Chu Dân Sinh, lòng Hầu Vệ Đông trở nên kiên định hơn. Anh vừa về đến văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại đã reo. Trên tỉnh đã có văn bản liên quan nào chưa? Câu hỏi trống không của Chu Dân Sinh khiến Hầu Vệ Đông ngẩn ra 3 giây rồi mới hiểu ý. Anh đáp, hiện tại, thông tin về cải tổ doanh nghiệp quốc hữu trên tỉnh đều nằm rải rác trong các tài liệu phát biểu, chứ chưa có yêu cầu rõ ràng, cứng rắn nào. Việc tỉnh muốn chọn nơi làm thí điểm cũng chỉ là tin tức nội bộ, không phải văn bản chính thức. Chu Dân Sinh trầm ngâm nói, không có văn bản chính thức thì chuyện cải tổ cứ tạm hoãn lại đã. Làm việc dưới trướng kiểu lãnh đạo này thật quá mệt mỏi, vừa muốn có thành tích lại vừa sợ gánh trách nhiệm. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông thầm bực bội một câu. Tuy nhiên, lời của Chu Dân Sinh cũng nhắc nhở anh. Anh suy nghĩ một lúc, lấy ra tài liệu của Chu Xương Toàn rồi lại đến văn phòng của Chu Dân Sinh. Trên đường đi, Hầu Vệ Đông lại gặp Triệu Thành Nghĩa. Triệu Thành Nghĩa thầm nghĩ, quan hệ giữa Hầu Vệ Đông và bí thư Chu ngày càng thân thiết. Người này thật có bản lĩnh, mình phải học hỏi anh ta mới được. Chu Dân Sinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói, còn có chuyện gì? Nhìn tài liệu của Chu Xương Toàn, nghe xong ý tưởng của Hầu Vệ Đông, Chu Dân Sinh nói, cậu hãy đến xin chỉ thị của Chu Xương Toàn trước. Nếu có thể khiến chính quyền tỉnh có tinh thần chỉ đạo rõ ràng, tôi sẽ ủng hộ ý tưởng của cậu. Chỉ có một yêu cầu, đó là vừa phải giải quyết vấn đề lợi nhuận của doanh nghiệp quốc hữu, vừa phải quan tâm đến lợi ích xã hội. Gọi điện thoại cho Sở Hưu Hoành xong, Hầu Vệ Đông đi thẳng đến lĩnh Tây. Anh đợi cho cuộc họp của chính quyền tỉnh kết thúc, Sở Hưu Hoành ra gặp anh, hai người vừa đi vừa tán gẫu vài câu chuyện phiếm. Đại Chu Ca sau khi về nước đã thành lập một công ty giải trí ở lĩnh Tây. Công ty này làm rất nhiều mảng, có cả âm nhạc trên Internet, lại còn muốn làm cả biểu diễn nữa. Trong đầu Hầu Vệ Đông hiện lên cảnh tượng Chu Xương Toàn hát cùng Khiết, anh thầm nghĩ, quan hệ giữa Chu tỉnh trưởng và trưởng đoàn Liễu thật tốt. Đại Chu muốn mở công ty giải trí, e rằng Chu tỉnh trưởng sẽ không đồng ý. Ồ, thật không ngờ Đại Chu lại muốn mở công ty giải trí. Tôi nhớ cậu ấy học ngành kỹ thuật mà, chẳng liên quan gì đến giới giải trí cả. Khả năng cao là Chu tỉnh trưởng sẽ không đồng ý đâu, ông ấy luôn hy vọng Đại Chu làm công việc đúng chuyên môn. Sở Hưu Hoành nói, Phó thị trưởng Vệ Đông hiểu rõ Chu tỉnh trưởng thật. Vì chuyện này mà Đại Chu còn cãi nhau với Chu tỉnh trưởng đấy. Đại Chu cũng bốc đồng quá, cãi nhau với ông cụ làm gì. Chỉ cần đăng ký công ty, gạo nấu thành cơm rồi thì Chu tỉnh trưởng cũng phải ủng hộ thôi. Sở Hưu Hoành nhất thời lộ vẻ thán phục, nói, Phó thị trưởng Vệ Đông lợi hại thật, công ty của Đại Chu đã thành lập rồi. Chu tỉnh trưởng dù tức giận cũng chỉ có thể mặc kệ cậu ấy thôi. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng của Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông vội vàng tiến lên đón. Chu Xương Toàn mặc bộ vest phẳng phiu, thần thái rạng rỡ. Thấy Hầu Vệ Đông, ông rất vui vẻ nói, cậu vội vàng chạy lên tỉnh, có chuyện gì gấp vậy? Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, đúng là xưa khác nay khác. Cùng thời điểm này năm ngoái, Chu tỉnh trưởng nghĩ rằng sự nghiệp chính trị của mình sắp kết thúc nên có vẻ tiêu sái của mây nhàn hạt nội. Bây giờ sự nghiệp chính trị đột nhiên được kéo dài, ông ấy lại bừng bừng sức sống, trông cũng trẻ ra ít nhất 5 tuổi. Vào văn phòng, Hầu Vệ Đông đi thẳng vào vấn đề, Chu tỉnh trưởng, tôi đến để xin chính sách ạ, cậu muốn chính sách gì? Hầu Vệ Đông lấy từ trong cặp ra bài phát biểu của Chu Xương Toàn tại Đại hội Công nghiệp Toàn tỉnh, lật đến trang thứ 6 rồi nói, Chu tỉnh trưởng, bài phát biểu của ngài tại Đại hội Công nghiệp Toàn tỉnh thật sự quá đặc sắc, có ý nghĩa chỉ đạo rất lớn. Tôi đã tổ chức cho các ban ngành liên quan học tập tập thể 3 lần, càng học càng thấy thấm thía. Chu Xương Toàn cười nói, ta nhớ trước đây cậu đâu có biết nịnh bợ, làm phó thị trưởng rồi, công phu tân bốc cũng lên tay quá nhỉ. Hầu Vệ Đông gãi mũi, nói, đây không phải nịnh bợ, mà là thực sự cầu thị. Dựa trên tinh thần bài phát biểu của Chu tỉnh trưởng, tôi đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu, chủ động xin nhận nhiệm vụ làm thí điểm cải tổ doanh nghiệp toàn tỉnh. Cậu đại diện cho cá nhân, hay đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố? Trước khi đến đây, Tôi đã thảo luận vấn đề này với bí thư Chu Dân Sinh, anh ấy ủng hộ việc làm thí điểm. Vậy Hoàng Con Trạch có ủng hộ việc này không? Vì để giải quyết vấn đề lợi nhuận của doanh nghiệp quốc hữu, thị trưởng Hoàng đã bạc không ít tóc rồi à? Ánh mắt Chu Xương Toàn đột nhiên trở nên sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lại. Ông nói, ta có nghe một vài lời đồn, nói quan hệ giữa cậu và Hoàng Con Trạch không được hòa hợp cho lắm. Ta nhớ hai người phối hợp rất tốt mà, tại sao lại như vậy? Hầu Vệ Đông tránh nặng tìm nhẹ, đáp, quan hệ giữa tôi và thị trưởng Hoàng không có vấn đề gì à? Anh ấy là người đứng đầu, tôi là cấp phó, tôi sẽ phối hợp tốt công việc của anh ấy. Cậu đừng giả ngây giả dại với ta. Ta không nói nhiều, nhưng giữa bí thư thành ủy và thị trưởng, cậu phải tìm được điểm cân bằng. Ta tin cậu có đủ trí tuệ và năng lực để xử lý tốt việc này. Chu Xương Toàn rất coi trọng Hầu Vệ Đông, những lời này cũng là lời nói tự đáy lòng. Tôi sẽ chú ý ạ. Trong lòng Hầu Vệ Đông, Chu Dân Sinh có những khuyết điểm rõ ràng, nhưng đó là những khuyết điểm có thể chấp nhận được. Còn Hoàng Con Trạch, với tư cách là một thị trưởng, khuyết điểm của ông ta lại là những thiếu sót chí mạng. Chu Xương Toàn nhìn ra vẻ mặt có chút qua loa của Hầu Vệ Đông, ông không nói sâu thêm về chuyện này mà chỉ nói đến đó rồi dừng lại. Về việc thí điểm cải tổ, tỉnh ủy và chính quyền tỉnh vẫn đang nghiên cứu, đến lúc đó ta sẽ xem xét. Nói đến đây, ông gọi Sở Hư Hoành qua, dặn dò, ta có nhiệm vụ tiếp khách, cậu không cần đi theo, ở lại ăn cơm với Vệ Đông đi. Hầu Vệ Đông hiểu đạo lý dục tốc bất đạt, nhưng chuyến đi gặp Chu Xương Toàn lần này không đạt được mục đích như mong muốn, khiến anh có chút thất vọng. Sau khi bắt tay từ biệt Chu Xương Toàn, anh cùng Sở Hư Hoành rời khỏi tòa nhà chính quyền tỉnh. Ra khỏi tòa nhà là một quảng trường rộng lớn với những thảm cỏ xanh mướt. Đây là quảng trường của chính quyền thành phố được sửa sang lại vào năm 2001, có không ít người dân đang nghỉ ngơi thư giãn. So với dáng vẻ thiếu quy hoạch trước kia, cảnh quan xung quanh tòa nhà chính quyền tỉnh sau khi cải tạo trông hài hòa hơn nhiều. Tâm trí Hầu Vệ Đông không đặt ở quảng trường, anh thầm nghĩ, ngoài Chu tỉnh trưởng ra, còn ai có thể thúc đẩy việc này? Không biết thái độ của Triệu Đông thế nào, nếu Triệu Đông có thể ủng hộ, thì 89 phần 10 là Chu Dân Sinh sẽ kiên định quyết tâm cải tổ. Thế nhưng, Triệu Đông dù sao cũng là thư ký của bí thư tỉnh ủy, Hầu Vệ Đông vẫn chưa thiết lập được quan hệ cá nhân với anh ta. Tùy tiện đến nói chuyện này thì không thỏa đáng cho lắm, nên anh lại có chút do dự. Sở Hư Hoành thấy Hầu Vệ Đông có chút thất thần, bèn hỏi, anh Vệ Đông, tôi có một thắc mắc, xưởng dệt lụa chính là một cái tổ ong vò vẽ, người khác tránh còn không kịp, sao anh cứ nhất quyết phải chọc vào nó vậy? Hầu Vệ Đông hiểu rõ tầm quan trọng của những người thân cận bên cạnh lãnh đạo, bởi vậy anh cố ý mở lòng trước mặt Sở Hư Hoành, thành khẩn nói, nếu đã là tổ ong vò vẽ thì sớm muộn gì cũng phải chọc thủng. Tôi muốn dùng nó làm điểm đột phá để đi nước cờ cải cách quốc doanh này cho tốt. Cổ nhân có câu, làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương. Tôi đã làm đến phó thị trưởng thì phải làm tròn bổn phận của mình. Đó là thứ nhất. Thứ hai, nói một cách khách quan, các doanh nghiệp trực thuộc thành phố Sa Châu đã thua lỗ trên diện rộng từ năm 2001. Nếu bây giờ không tích cực chủ động tìm biện pháp, theo như tình hình tôi nắm được, sau này tình hình sẽ ngày càng tệ hơn. Tôi luôn kiên định rằng, ra tay sớm thì tốt hơn ra tay muộn. Đây là có trách nhiệm với thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, và càng là có trách nhiệm với nhân dân toàn thành phố. Sở Hư Hoành thấy thái độ kiên quyết không lùi bước của Hầu Vệ Đông, bèn nhắc nhở, doanh nghiệp quốc hữu phức tạp lắm, anh có thể sẽ bị cấp trên nêu tên phê bình đấy. Cái đó cũng không sao. Nếu thành công, tôi coi như đã mở ra một con đường máu. Nếu không thành công, ít nhất cũng tổng kết được kinh nghiệm giáo huấn. Bắt tôi phải trơ mắt nhìn nguy cơ của các doanh nghiệp trực thuộc thành phố mà không làm gì, tôi sẽ cảm thấy rất hối tiếc. Hầu Vệ Đông còn một lý do thầm kín hơn chưa nói ra, nếu cải cách doanh nghiệp trực thuộc thành công, sẽ đặt một nền tảng vững chắc cho con đường sự nghiệp của anh. Đến nhà hàng, Sở Hư Hoành lại gọi một cuộc điện thoại. Chốc lát sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước cửa nhà hàng. Một người trẻ tuổi cao lớn, phong độ ngời ngời bước vào, đi bên cạnh anh ta là một cô gái có dáng người cao gầy. Ánh mắt Hầu Vệ Đông lập tức đanh lại, người đi cùng Đại Chu lại là Yến Tử. Đại Chu vừa ngồi xuống sau khi gọi điện thoại cho Hầu Vệ Đông thì liền lấy di động ra, nói một tràng tiếng Anh vừa nhanh vừa vội. Vốn tiếng Anh câm của Hầu Vệ Đông từ hồi đại học đã sớm trả lại cho thầy cô, nên lúc này anh chỉ nghe được lõm bõm vài từ. Yến Tử không ngờ lại gặp Hầu Vệ Đông ở đây. Theo phép lịch sự, cô hơi gật đầu với anh rồi nhếch mép cười lạnh. Nụ cười lạnh có lẽ cũng là một kiểu cười, một biểu cảm chỉ có thể cảm nhận chứ không thể định nghĩa chính xác. Hầu Vệ Đông trước nay vẫn luôn công nhận năng lực chuyên môn của Yến Tử, nhưng anh lại không thích tính cách quá đỗi chua ngoa của cô, thậm chí còn có chút ác cảm. Thấy cô cười lạnh một cách khó hiểu, anh bèn không thèm nhìn cô nữa mà quay sang nói với Đại Chu. Đại Chu, cậu chính thức về nước làm hải quy rồi à? Lúc này Đại Chu mới cười nói, Vệ Đông, sao cậu lại lên chức phó thị trưởng nhanh thế? Lần trước tôi về nước cậu vẫn còn là phó bí thư huyện ủy mà. Anh cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp, trông rất khỏe mạnh. Anh chỉ vào Yến Tử, nói, đây là Yến Tử, ở đoàn ca múa tỉnh. Hầu vệ Đông lại gật đầu với Yến Tử rồi hỏi, cậu về nước làm dự án gì thế? Đại Chu đáp, đây là chuyện khiến tôi đau đầu nhất, bây giờ cuối cùng cũng quyết định rồi, tôi chuẩn bị làm về mảng âm nhạc trên Internet. Hầu vệ Đông biết tính cách của Chu Xương Toàn nên cười nói, bong bóng Internet vừa mới vỡ, làm về Internet e là khó lắm, Chu tỉnh trưởng nhất định sẽ phản đối kịch liệt. Quan điểm của tôi hoàn toàn trái ngược, Internet chắc chắn là một thế lực mới nổi. Bây giờ bong bóng đã bị chọc vỡ, chính là cơ hội tốt để tham gia. Đại Chu chỉ vào Yến Tử, nói, Yến Tử là đối tác của tôi, cô ấy là dân chuyên môn, còn tôi là dân kỹ thuật. Hầu vệ Đông buộc miệng, Yến Tử là diễn viên múa mà. Yến Tử cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ diễn viên múa thì không biết gì về âm nhạc à, đúng là chuyện bé xé ra to. Sở Hư Hoành có chút kỳ quái nhìn Yến Tử. Trong ấn tượng của anh, Yến Tử là một người phụ nữ tao nhã lịch sự, đây là lần đầu tiên anh nghe cô cười lạnh như vậy. Từ cửa lại có một cô gái nữa bước vào, cô gái cao khoảng 1m6, ăn mặc vừa thời thượng lại vừa giản dị. Cô đi đến trước bàn của Đại Chu rồi cúi đầu chào rất lễ phép. Cái cúi đầu này trông quen quá, dường như bộ phim nào liên quan đến người Nhật cũng đều có kiểu chào hỏi lễ phép này. Hầu vệ Đông đưa mắt nhìn sang Đại Chu. Hiểu ý anh, Đại Chu bèn nhún vai, giang hai tay ra là một động tác ra hiệu quen thuộc của người phương Tây. Đây là bạn gái kim đối tác của tôi, Thay Con. Nghe cái tên Thay Con, hầu vệ Đông bất giác nở một nụ cười gian. Hồi đại học, cứ 10 phút trước khi đi ngủ, cả phòng lại túng vào kể chuyện bậy, tục gọi là 10 phút vàng. Lưu không từng kể hai cái tên người Nhật, nam thì tên là Quy Đầu Chánh Hùng, nữ thì tên là Tùng Hạ Dây Lưng Tử. Bởi vậy, khi nghe đến tên Thay Con, anh liền nhớ ngay đến câu chuyện cười về Tùng Hạ Dây Lưng Tử. Thay Con không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy người đàn ông đối diện cười tủm tỉm, cô lại hơi cúi đầu, gương mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng. Hầu vệ Đông vốn không có cảm tình với đất nước đảo quốc kia, nhưng đối mặt với một cô gái như Thay Con, anh quả thực không có ác ý gì. Anh nhìn Đại Chu nói, tôi vừa nghe cậu nói tiếng Anh, Thay Con có nói được tiếng Trung không? Không được, tôi và cô ấy quen nhau ở Mỹ, học cùng trường, chúng tôi cùng nhau làm về mảng âm nhạc trên Internet. Hầu vệ Đông nói, tôi biết tính của Chu tỉnh trưởng, ông ấy có thể chấp nhận việc cậu là một ngành nghề hoàn toàn mới là âm nhạc Internet, nhưng rất khó chấp nhận chuyện này Thay Con. Đại Chu quay đầu lại, mỉm cười nói với Thay Con bằng tiếng Anh, Hầu tiên sinh đây đang khen cô xinh đẹp đấy. Rồi anh quay lại nói với Hầu vệ Đông, bố tôi rất tin tưởng cậu, lựa lúc nào đó giúp tôi khuyên ông ấy với. Tình yêu không có biên giới, chiến tranh kháng Nhật thì có liên quan gì đến Thay Con chứ? Vấn đề này khó giải quyết, Hầu vệ Đông bèn nói đùa, ông được mỹ nhân Nhật Bản về, Đại Chu đây là đang làm rạng danh cho người dân lĩnh Tây rồi, tôi tin Chu tỉnh trưởng cuối cùng sẽ chấp nhận cậu thôi. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Hầu vệ Đông hỏi, tôi không rành về Internet, Đại Chu, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Đại Chu nói đơn giản thì tôi muốn làm một công cụ tìm kiếm âm nhạc chuyên nghiệp, chủ yếu cung cấp dịch vụ liên kết của bên thứ ba để người dùng tìm kiếm và nghe nhạc. Ý tưởng của tôi là xây dựng trang web âm nhạc tốt nhất trong nước. Hiện tại áp lực tài chính rất lớn, tôi đang tìm kiếm vốn đầu tư mạo hiểm, vệ Đông có đề nghị gì hay không? Hầu vệ Đông nói, tôi toàn tiếp xúc với các ngành sản xuất cụ thể, đối với Internet thì hoàn toàn là ngoại đạo, không dám nói bừa. Anh lại hỏi, hiện tại cậu có manh mối nào chưa? Về chuyện đầu tư mạo hiểm ấy. Bước Cao là doanh nhân trẻ thành công nhất ở Sa Châu, cậu chắc biết chứ? Dưới trướng anh ta có hai công ty, một là công ty phát triển bất động sản Từng Bước Cao, hai là công ty Viễn Cảnh. Bước Cao chuẩn bị đầu tư 3 triệu vào công cụ tìm kiếm âm nhạc của tôi, tên tôi cũng nghĩ xong rồi, gọi là công cụ tìm kiếm âm nhạc Chu Đại. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, vợ của Bước Cao và Yến Tử từng là đồng nghiệp, Bộ Hải Vân lại là cấp dưới của Chu Xương Toàn, mà thực lực kinh tế của Bước Cao rất mạnh. Để công ty Viễn Cảnh đầu tư cũng là một lựa chọn không tồi. Cho dù 3 triệu này có mất trắng thì đối với Bước Cao cũng không hề suy xuyển gì, chỉ cần Chu Xương Toàn chiếu cố cho Bước Cao một chút thì đâu chỉ đáng giá 3 triệu. Anh nói, Bước Cao là bạn nhiều năm của tôi rồi, khu đô thị Tân Nguyệt của cậu ta đến nay vẫn là dự án thành công nhất Sa Châu, đã phát triển đến giai đoạn 4 rồi. Đại Chu lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Bước Cao, Bước Tổng, hôm nay tôi gặp được thị trưởng Vệ Đông, anh ấy khen ngợi anh lắm đấy. Bước Cao vừa rời khỏi dự án mới mở ở lĩnh Tây thì nhận được điện thoại của Đại Chu, anh nói, Đại Chu, tôi và Tiểu Mạn đang ở lĩnh Tây, cậu từ Thượng Hải về rồi à, anh đang ở lĩnh Tây à, vậy thì mau qua đây đi, tôi đang ở cùng Vệ Đông và Hư Hoành. Đại Chu hỏi một câu, đây là nhà hàng gì nhỉ? À đúng rồi, ở nhà hàng Ấn Tượng Sa Châu. Rất nhanh sau đó, Bước Cao đã có mặt trong nhà hàng. Bước Cao là người giỏi học hỏi, tinh thông quản lý. Sau khi phát triển thành công khu đô thị Tân Nguyệt, anh ta đã sao chép mô hình này để xây dựng 4 dự án lớn ở Lĩnh Tây và Thiết Châu, kiếm được bộn tiền. Anh ta đang tìm cách đưa công ty từng bước cao lên sàn chứng khoán, do đó, thông qua mối quan hệ của cha mình, anh ta vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với Chu Xương Toàn. Qua 3 tuần rượu, Đại Chu cảm thán, lúc trước tôi ra nước ngoài là một lựa chọn sai lầm, nếu hồi đó ở lại trong nước, có lẽ tình hình đã khác hẳn. Đại Chu nói vậy là bởi vì anh thực sự cảm thấy thế. Hiện tại anh đang ở Mỹ, nhiều nhất cũng chỉ là một trí thức Mỹ với thu nhập hàng năm khoảng 70-80.000 đô la, muốn làm ông chủ lớn thì gần như không thể. Mỗi lần về nước, anh đều thấy những người bạn năm xưa có người đã trở thành tổng giám đốc ở Lĩnh Tây. Nói thật lòng, trước kia anh cũng không coi Bước Cao ra gì. Cha của Bước Cao lúc đó chỉ là chủ nhiệm Ủy ban xây dựng Sa Châu, trong khi cha anh, Chu Xương Toàn, lại là bí thư thành ủy Sa Châu, một lời nói ra nặng tựa ngàn vàng. 10 năm trôi qua, anh trở thành một trí thức Mỹ với thu nhập 10 vạn đô la một năm, về lý mà nói thì cũng khá tốt, nhưng Bước Cao lại trở thành một tỷ phú. Những thay đổi này đã khiến Đại Chu càng thêm quyết tâm về nước lập nghiệp. Đại Chu, tôi khuyên cậu đừng làm kinh tế ảo nữa, cứ làm bất động sản đi. Tôi phân tích rồi, ngành bất động sản sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong 10 đến 20 năm tới. Internet cũng là một miếng bánh lớn, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Mặc dù bong bóng Internet đã vỡ, Đại Chu vẫn rất lạc quan về ngành này. Cứ để thay con kinh doanh trang web âm nhạc đi, còn cậu với điều kiện ưu việt như vậy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đủ, không làm bất động sản thì thật sự quá đáng tiếc. Trình độ tiếng Anh của Yến Tử không cao, còn trình độ tiếng Hán của thay con lại rất thấp. Hai người phụ nữ ngồi cùng nhau, không thể giao tiếp, chỉ có thể nghe mấy người đàn ông trò chuyện, thật sự rất nhàm chán. Chịu đựng một hồi, cô cuối cùng cũng đặt đũa xuống, nói, các anh cứ từ từ nói chuyện, tôi xin phép đi trước. Cô cầm lấy chiếc ví xách tay, để lại cho mọi người một bóng lưng yêu kiều. Hầu vệ Đông nhìn bóng lưng của Yến Tử, bất giác nghĩ đến sức bật kinh người ở vòng eo của cô, thầm nghĩ, phụ nữ Trung Hoa nhiều người có chí lớn, không yêu trang sức mà chỉ thích vũ trang. Việc cải tạo của Mao lão gia tử quả thực đã đi thẳng vào tâm hồn, ảnh hưởng sâu sắc. Yến Tử so với thay con, một người là hoa hồng có gai, một người là đóa sen trong gió, không biết trong cuộc cạnh tranh sau này, hoa hồng gai sẽ chiến thắng, hay đóa sen trong gió sẽ lợi hại hơn. Trình độ tiếng Trung của thay con thật sự không tốt lắm, còn trình độ tiếng Nhật của Đại Chu lại càng kém hơn, hai người giao tiếp đều dùng tiếng Anh. Lúc này, cả bàn toàn đàn ông nói chuyện bằng tiếng địa phương Lĩnh Tây, cô chỉ biết ngồi nhìn. Bước Cao nói, Đại Chu, cậu nên đầu tư vào bất động sản, đây là ngành kiếm ra tiền nhất ở Lĩnh Tây. Bỏ cái giấc mơ Internet của cậu đi, chuyện đó mệt mỏi lắm. Đại Chu liếc nhìn thay con đang im lặng, nói, coi như tôi không muốn làm trang web âm nhạc thì thay con cũng muốn làm. Đây là giấc mơ của cô ấy, và cũng là của tôi. Đại Chu, tình nghĩa giữa tôi và cậu không phải một sớm một chiều. 3 triệu kia là vốn đầu tư mạo hiểm, chuyện đã nói xong sẽ không thay đổi. Nếu cậu muốn làm chuyện khác, tôi đều có thể chuẩn bị vốn khởi động cho cậu. Chu Xương Toàn vẫn còn 5 năm nhiệm kỳ ở chức vụ phó tỉnh trưởng, do đó, Bước Cao đang ra sức lôi kéo Đại Chu. Anh ta cũng không phải muốn Đại Chu trực tiếp làm bất động sản, mà là muốn hợp tác với anh, đương nhiên, phần lớn lợi nhuận sẽ thuộc về công ty. Đại Chu chỉ có thể nhận phần nhỏ. Dĩ nhiên, phần nhỏ này đối với một cá nhân cũng là một khoản tiền lớn. Cơm nước no nê, Sở Hư Hoành với tư cách là thư ký, không dám ở bên ngoài lâu. Anh đến khách sạn của chính quyền tỉnh để chờ Chu Xương Toàn. Bước Cao nói, khó khăn lắm mới mời được Hầu thị trưởng và Đại Chu, buổi chiều tìm chỗ nào đó giải trí đi. Đại Chu có chút khó xử liếc nhìn thay con, nói, thôi bỏ đi, hôm nay tôi đi cùng thay con, vẫn nên cố gắng là một người đàn ông tốt của Lĩnh Tây. Bước Cao không ép Đại Chu, anh ta kéo Hầu vệ Đông lại, nói, Đại Chu phải đi, nhưng Hầu thị trưởng không thể đi được, tôi có vài chuyện muốn bàn với anh. Hầu vệ Đông hơi do dự rồi gật đầu, vậy tìm chỗ nào uống trà đi, 3 giờ tôi phải đi rồi. Hai người đến quán trà Kim Tinh. Uống được vài ngụm trà, Bước Cao nói, Hầu thị trưởng, anh có quen dịch Trung Lĩnh không? Có chuyện gì? Chuyện quan trọng. Hầu vệ Đông không hiểu ý của Bước Cao là gì, bèn thản nhiên nói, dịch Trung Lĩnh. Đây là doanh nhân nổi tiếng ở Sa Châu, tôi có quen. 2 năm qua, dịch Trung Lĩnh nổi lên như cồn, 7-8 phần những lô đất đẹp nhất Sa Châu đều rơi vào tay hắn. Hắn vốn làm bên thực phẩm, chẳng liên quan gì đến ngành xây dựng cả. Vậy tại sao lại phất lên như diều gặp gió trong ngành bất động sản? Chẳng phải là nhờ vào hoàng con trạch hay sao? Bước Cao chăm chú quan sát sắc mặt Hầu vệ Đông, thấy anh không tỏ vẻ khó chịu thì nói tiếp, hoàng con trạch cứ tiếp tục thế này, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện lớn. Rất nhiều ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị và đại biểu đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đều có bàn tán về việc này, họ rất phản cảm. Hầu vệ Đông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, im lặng chờ Bước Cao tiết lộ bí mật. Đối thủ lớn nhất của Bước Cao ở Sa Châu chính là Dịch Trung Lĩnh. Hắn đã vài lần tranh giành đất đai với Dịch Trung Lĩnh nhưng đều bị đối phương lẫn tay trên. Vì vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để hạ bệ Dịch Trung Lĩnh. Đây là một bộ ảnh tôi vô tình có được. Bước Cao lấy ra một xấp ảnh, đây là kiệt tác của một tay thám tử nghiệp dư tốn không ít tiền. Hầu Vệ Đông nhận lấy xấp ảnh, trong lòng giật thót nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi. Nhân vật chính trong những tấm ảnh này là Hoàng Con Trạch, hạng 3, Dịch Trung Lĩnh và Lưu Khôn. Đây là biệt thự của Dịch Trung Lĩnh. Hoàng Con Trạch tự mình lái xe đến, sáng hôm sau mới ra về. Đây là ba cô gái, đến vào buổi sáng. Ngài xem thời gian trên ảnh này, sau khi Hoàng Con Trạch đi thì họ cũng rời khỏi. Hầu Vệ Đông nhìn kỹ những cô gái trong ảnh, họ rất xinh đẹp, vẻ phong trần dường như muốn xuyên qua cả tấm ảnh. Mấy tấm ảnh này thì nói lên được điều gì, chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Thị trưởng Hầu, ngài cứ xem tiếp đi. Đây là Lưu Khôn, cũng vào ban đêm, sáng hôm sau mới ra. Nhìn căn nhà trệt này xem, buổi sáng có 6 cô gái trẻ từ trong đi ra. Bước Cao nói đùa một câu, người trẻ tuổi sức khỏe thật tốt, lần này Lưu Khôn chơi một lúc 6 người. Hầu Vệ Đông vẫn nói, những tấm ảnh này không thể dùng làm bằng chứng trước tòa được, chúng không có quan hệ nhân quả. Bước Cao nói, thị trưởng Hầu, ngài cứ xem tiếp đi. Đây là hạng 3, hắn đến nhà Dịch Trung Lĩnh lúc 3 giờ 20 phút, còn Hoàng Con Trạch thì 6 giờ mới tới. Ngài xem thời gian trên tấm này, hạng 3 rời đi lúc 8 giờ tối, chắc là ba người họ uống rượu. Xe của Hoàng Con Trạch không hề di chuyển, đây là ảnh chụp lúc rạng sáng, Hoàng Con Trạch từ biệt thự phía sau đi ra. Bước Cao đưa ra tổng kết cuối cùng về bộ ảnh, từ 8 bộ ảnh này có thể thấy, Dịch Trung Lĩnh là khách quen, căn biệt thự phía sau là nơi hắn chuyên dùng. Lưu Khôn và hạng 3 thì thỉnh thoảng mới đến. Hạng 3 đến để uống rượu, thường thì quá 8 giờ tối là phải rời đi. Lưu Khôn hai lần đều đi ra từ căn nhà trệt kia hẳn là một tụ điểm ăn chơi bí mật. Hầu Vệ Đông trong lòng vô cùng kinh ngạc, bộ ảnh này đã phơi bày sạch sành sanh bí mật của Hoàng Con Trạch, Dịch Trung Lĩnh, hạng 3 và Lưu Khôn, trong đó có mối liên kết logic chặt chẽ, không còn gì để nghi ngờ. Anh xếp những tấm ảnh lại, nói, tổng giám đốc Bước, bộ ảnh này có được không dễ, nhưng cũng không có giá trị gì nhiều. Cùng lắm thì chỉ là Hoàng Con Trạch ở lại nhà Dịch Trung Lĩnh thôi. Nhưng chuyện này có vi phạm điều lệ nào đâu. Cán bộ lãnh đạo cũng phải có bạn bè chứ. Bước Cao cười khà khà, thị trưởng Hầu, bộ ảnh này sẽ không được công bố đâu, chỉ là để ngài tham khảo khi đưa ra quyết sách thôi. Tôi biết ngài đang quan tâm đến chuyện của nhà máy dệt Quyên Phượng, bộ ảnh này có thể giải thích những chuyện lạ xảy ra gần đây ở đó. Hầu Vệ Đông thầm thừa nhận bộ ảnh này đã vạch trần sự thật. Nhưng với tư cách là một cán bộ cấp phó sở, anh đã học được cách giữ mình, không dễ dàng bày tỏ thái độ trước những chuyện thị phi trọng đại. Đây là sự tu dưỡng, cũng là bản lĩnh của một người lãnh đạo. Những tấm ảnh này đều không phải là đòn chí mạng, vì vậy, ai đưa ra chúng, động cơ của người đó chắc chắn không trong sáng. Hầu Vệ Đông vừa nói vừa đưa lại những tấm ảnh cho Bước Cao. Bước Cao cất ảnh vào cặp da, nói, quân tử yêu tiền tài, nhưng lấy phải có đạo. Đây chính là Hồng Lâu Mộng của Sa Châu, những kẻ này là sâu mọc của nhà máy dệt Quyên Phượng nguy rồi. Ánh mắt Hầu Vệ Đông sắc như dao, nhìn thẳng vào Bước Cao, một lúc lâu sau mới nói, tôi có việc phải đi trước, vậy nhé. Bước Cao tiễn Hầu Vệ Đông ra cửa, dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh đi xa. Trên thị trường xây dựng Sa Châu, Bước Cao vốn là bá chủ một phương, nhưng Dịch Trung Lĩnh đột nhiên xuất hiện như một con mãnh thú nuốt đất, cướp mất mấy lô đất quan trọng ngay từ trong miệng hắn. Bước Cao liền quyết định phải xử lý Dịch Trung Lĩnh. Hắn là người văn minh, mà người văn minh sẽ có những phương pháp xử lý văn minh hơn. Hầu Vệ Đông chính là một thanh đao sắt đã ra khỏi vỏ. Đây cũng là mưu kế do cha anh ta, chủ tịch chính hiệp Bước Hải Vân, ngầm chỉ dạy. Thành lũy dễ bị phá từ bên trong. Bước Hải Vân làm quan ở Sa Châu ngót 30 năm, thừa hiểu những bí ẩn trong đó. Ông ta đã nhìn trúng cả hùng tâm của Hầu Vệ Đông lẫn lòng tham của Hoàng Con Trạch. Hầu Vệ Đông ngồi lên xe, lại gọi điện cho Sở Hưu Hoành. Hưu Hoành, công tác thí điểm cải tổ doanh nghiệp nhà nước toàn tỉnh có tiến triển gì mới, cậu phải báo cho tôi biết kịp thời để tôi còn có sự chuẩn bị. Thị trưởng Hầu, chỉ cần có tin tức, tôi sẽ liên lạc với ngài ngay. Sở Hưu Hoành chợt nhớ ra một chuyện, hắn nhìn ra ngoài cửa, hạ giọng nói, tôi nghe nói Ninh Nguyệt có quan hệ ở văn phòng cải cách thể chế kinh tế quốc gia, lúc Chu tỉnh trưởng đến thủ đô còn ghé qua thăm hỏi. Đối với Hầu Vệ Đông mà nói, tin tức này quá quan trọng. Anh nghĩ ngay đến Ngô Anh, liền gọi điện cho huyện trưởng huyện Thành Tân, Chu Binh, huyện trưởng Chu, tôi Hầu Vệ Đông đây, trước tiên chúc mừng cậu nhé, hôm khác tôi mời cậu uống rượu. Chu Binh sau bao trắc trở, dưới sự đề cử mạnh mẽ của Từng Chiêu Mạnh, lại thông qua phó thị trưởng Hầu Vệ Đông để gặp Ninh Nguyệt, rồi tìm đến thường vụ thành ủy, bí thư trưởng Dương Sâm Lâm, cuối cùng cũng đã tu thành chính quả, vượt mặt phó bí thư Đừng Vì Dân và phó huyện trưởng thường trực Chu Phúc Tuyền, trở thành quyền huyện trưởng huyện Thành Tân. Để sắp xếp cho Chu Binh, Chu Phúc Tuyền được điều đến huyện Ngô Hải giữ chức phó bí thư huyện ủy, còn Đừng Vì Dân vẫn giữ chức phó bí thư huyện ủy Thành Tân. Thị trưởng Hầu, ngài có gì dặn dò à? Lúc này Chu Binh đã sớm quên hết chuyện cũ ở Thanh Lâm, Ích Dương, đối với Hầu Vệ Đông là một sự kính trọng từ tận đáy lòng. Có một chuyện nhỏ, cậu tìm người ra sông Trúc Thủy mua mấy cân cá đã làm sạch, tốt nhất là chọn loại khoảng 2 cân một con, kích cỡ đều một chút, rồi mang đến lĩnh Tây. Đúng rồi, chiều nay mang qua luôn nhé. Thị trưởng Hầu, ngài yên tâm, nhiều nhất 3 tiếng nữa, tôi sẽ cho người mang cá qua. Cậu không cần đi đâu, tìm một người đáng tin cậy trong văn phòng đi là được. Sau khi mang cá đến lĩnh Tây thì gọi lại cho tôi. Hầu Vệ Đông nói chuyện điện thoại xong, lái xe đến khách sạn Kim Tinh, sau đó ngủ một giấc say sưa, lúc tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều. Người của cậu đến đâu rồi? Sau khi nhận được điện thoại của Hầu Vệ Đông, Chu Binh gác lại toàn bộ công việc trong tay, chuyên tâm lo vụ cá, nói, tôi vừa hỏi, xe giao cá sắp đến Sa Châu rồi, nhiều nhất một tiếng nữa là đến lĩnh Tây. Hầu Vệ Đông lúc này mới bấm số điện thoại của Phó Giám đốc Sở Thủy Lợi Ngô Anh, chị Ngô, chị khỏe không ạ? Em là Hầu Vệ Đông đây, em có gửi mấy cân cá sông Trúc Thủy đã làm sẵn, mời chị nếm thử cho tươi. Ngô Anh rất vui vẻ nói, Tiểu Giai có qua không? Tiểu Giai nhà cậu chơi mạt chược là cao thủ đấy, tối nay mấy chị em mình làm vài vòng. Hầu Vệ Đông thuận nước đẩy thuyền, nói, bữa tối em sắp xếp ở nhà hàng Ấn Tượng Sa Châu, được không ạ? Ngô Anh cười nói, chị bây giờ là người rảnh rỗi, lúc nào cũng có thời gian, chỉ xem người bận rộn như ánh rạng đông có rảnh không thôi. Tơ Hồng và Ninh Nguyệt thì nhất định phải có mặt nhé. Cứ chốt ở nhà hàng Ấn Tượng Sa Châu đi. Mọi việc diễn ra thật thuận lợi, Hầu Vệ Đông trong lòng vui vẻ, vội gọi điện cho Tiểu Giai, nói, tối nay đến lĩnh Tây nhé, ăn cơm với chị Ngô Anh, Phương Tơ Hồng, Ninh Nguyệt. Em có thể tự lái xe, hoặc anh cho tài xế qua đón. Tiểu Giai vừa hay đã hẹn Cục Trưởng Tạ và Triệu Tú ăn cơm, nói, sao anh không nói sớm, em đã hẹn với Cục Trưởng Tạ và Triệu Tú rồi, tối nay ăn cơm chung. À đúng rồi, em còn hẹn cả Dương Liễu nữa. Hầu Vệ Đông không cần suy nghĩ, ngắt lời, bữa tối hôm nay rất quan trọng, anh có việc muốn tìm chị Ngô Anh, chị ấy còn cố ý điểm danh em nữa đấy. Em không có chút tự do cá nhân nào, chỉ vì đánh bài với họ mà phải chạy từ Sa Châu đến lĩnh Tây sao? Tiểu Giai vừa thu dọn bàn làm việc, vừa không nhịn được mà ca cẩm. Bây giờ không tự do là để tương lai được tự do hơn, đừng có trẻ con như thế, anh xuất phát ngay đây. Tiểu Giai không dưng có chút bực bội, nói, anh chỉ biết đi với mấy người không liên quan. Chúng ta đã bao lâu rồi không ở cùng nhau? Hầu Vệ Đông cười ha ha, hóa ra Tiểu Giai muốn giặt quần áo rồi à, chuyện này dễ thôi. Tối nay đánh bài xong, chúng ta ở lại khách sạn Kim Tinh giặt quần áo, tiêu hao mỡ thừa và năng lượng. Tiểu Giai phì một tiếng, anh đúng là chẳng lãng mạn gì cả, chuyện này chỉ có thể ngầm hiểu thôi, anh nói toạc ra thế thì còn gì là ý tứ nữa. Rồi cô lại nói, anh đừng cho tài xế qua, em tự lái xe đến. Cẩn thận một chút nhé. Yên tâm. Em cũng là tay lái lụa rồi. Đến 5 giờ, người của văn phòng chính phủ huyện Thành Tân đã mang 5 cân cá đã làm sạch đến khách sạn Kim Tinh. Chu Binh rất chu đáo, gói 5 cân cá vào một túi lớn, rồi lại gói riêng 3 cân nữa. 5 giờ 30 phút, Tiểu Giai cũng lái xe đến lĩnh Tây. 5 giờ 50 phút, Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai đợi dưới lầu Sở Thủy Lợi. Hầu Vệ Đông ngồi trong xe làm tài xế, còn Tiểu Giai thì lên lầu tìm Ngô Anh. Một lát sau, anh thấy Tiểu Giai và Ngô Anh xuất hiện ở tầng trệt. Hai người vừa đi vừa nói cười, trông rất thân thiết. Lên xe, Ngô Anh nói, phó thị trưởng làm tài xế, hôm nay tôi được ưu ái quá. Ở lĩnh Tây, người ta hay gọi đùa tài xế là sư trưởng. Hầu Vệ Đông rất lanh trí, cười nói, bình thường là sư trưởng lái xe, hôm nay là phó thị trưởng lái, xem ra là bị giáng cấp rồi. Xe đến nhà hàng Ấn Tượng Sa Châu, Hầu Vệ Đông nói với Ngô Anh, chị Ngô, tối nay chúng ta nấu trước một nồi cá đã làm sạch, ngoài ra còn một túi nữa, lát em mang đến nhà cho chị. Ngô Anh là phó giám đốc Sở Thủy Lợi, trong nhà chưa bao giờ thiếu các loại cá sông, cá đã làm sạch tuy là đồ tốt nhưng bà cũng không quá để tâm, điều bà để ý hơn là tấm chân tình này. Bà nói, Vệ Đông đúng là người có lòng, rất tốt. Nơi này tên là nhà hàng Ấn Tượng Sa Châu, bonsai cũng không tệ. Ông chủ ở đây trước kia từng công tác cùng tôi ở thị trấn Thanh Lâm, Ích Dương, là đồng chí cũ bên ngành lương thực. Ngô Anh rất có hứng thú với mấy chậu bonsai này, chăm chú nhìn một lúc rồi nói, có loại nào đẳng cấp cao hơn không? Có bán không? Hầu Vệ Đông đã gọi Lão Hình qua. Lão Hình lúc này mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn. Ông tuy không biết thân phận của Ngô Anh, nhưng nhìn vẻ mặt của Hầu Vệ Đông cũng đoán được bà nhất định là nhân vật lớn. Bèn nói, tôi còn có mấy chậu trân phẩm, đều được đào tạo trên núi ở Thanh Lâm, đẳng cấp cao hơn những chậu này. Ngô Anh nói, trong đại sảnh có thể đặt mấy chậu. Ngoài ra, chuẩn bị cho tôi 2 chậu sa hoa, tôi muốn đem đi tặng. Đợi lão Hình rời đi, hầu vệ Đông nói, chị Ngô, em muốn báo cáo công việc với chị ạ. Nghe hầu vệ Đông trình bày xong, Ngô Anh nói, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là việc khó, sao cậu lại chủ động rước phiền phức vào người thế? Hầu vệ Đông nói, nếu không muốn chuốc lấy phiền phức, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải rắc rối lớn. Nếu Sa Châu được chọn làm nơi thí điểm cải cách thể chế thì tôi cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Tôi biết chính phủ tỉnh có ý định chọn ra một thành phố để làm nơi thí điểm. Công nghiệp của Sa Châu đứng thứ 3 toàn tỉnh, mang tính đại diện rất cao, là thành phố tốt nhất để làm nơi thí điểm. Vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước vẫn là một chủ đề nhạy cảm trên cả nước, không chỉ vì lý do kinh tế, mà còn vì lý do chính trị. Bây giờ tuy không đến mức phải chịu cảnh tù tội, nhưng chỉ cần hơi sơ suất là sẽ bị ảnh hưởng về mặt chính trị, đó cũng là chuyện bình thường. Ngô Anh là phu nhân của bí thư tỉnh ủy, tuy chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chạy. Bà không chỉ nghĩ đến các sự kiện mang tính tập thể, mà còn nghĩ đến những sóng gió có thể xảy ra. Bà thực sự rất tán thưởng hầu vệ Đông nên đã đề nghị, tôi có thể đề nghị Chu Dân Sinh điều chỉnh lại phân công của cậu, như vậy có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Hầu vệ Đông khéo léo từ chối ý tốt của Ngô Anh, nói, giám đốc Ngô, cảm ơn ý tốt của bà. Một khi tôi đã ở vị trí này thì sẽ không có ý định rút lui. Ngô Anh hơi kinh ngạc liếc nhìn hầu vệ Đông. Những năm gần đây, bà đã tiếp xúc với quá nhiều quan chức chính phủ, triết lý chỉ cầu không có tội, không cầu có công bo bo giữa mình đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. Một người làm quan đến cấp phó sở mà vẫn còn muốn chủ động rước lấy phiền phức, đã lâu rồi bà chưa gặp được ai như vậy. Bà mỉm cười nói, việc đưa Sa Châu làm thành phố thí điểm cải cách doanh nghiệp nhà nước là một chuyện tốt đối với tỉnh. Cậu đã muốn giành lấy cơ hội này, tôi đoán chắc không có vấn đề gì, tôi sẽ tìm cơ hội nói giúp cậu một câu. Có cần phải thông qua Ủy ban cải cách thể chế của Quốc vụ viện không ạ? Đối với cả nước mà nói, chút chuyện này của cậu chỉ là chuyện vặt vãnh, tỉnh hoàn toàn có quyền quyết định. Hầu vệ Đông thực ra cũng có ý muốn kết giao với lãnh đạo cấp cao hơn, nhưng nghe Ngô Anh nói vậy nên cũng đành thôi. Sau khi nhậm chức phó thị trưởng, đối mặt với tình hình phức tạp của các doanh nghiệp nhà nước, hầu vệ Đông đã luôn điều nghiên và suy ngẫm, đây là trình tự không thể thiếu trước khi đưa ra quyết sách. Lúc này, khi đã quyết, anh liền chuẩn bị chủ động ra tay. Nói theo một cách khác, nếu để hạng ba điều hành quá lâu, lại có dịch trung lĩnh xen vào, cục diện của nhà máy dệt lụa sẽ còn phức tạp hơn bây giờ rất nhiều. Hầu vệ Đông không thể chờ thêm được nữa. Khi Ngô Anh, Phương Tơ Hồng và Tiểu Giai bắt đầu vào sới mạc trượt, hầu vệ Đông về tới khách sạn Kim Tinh. Ngồi trước cửa sổ sát đất, anh mở chiếc laptop mang theo bên người, rồi gọi điện cho Yến Xuân Bình. Cậu chuẩn bị báo cáo tháng 3, tháng 4 của nhà máy dệt lụa rồi ngày mai mang đến văn phòng cho tôi. Thông báo cho Tương Hy Đông 10 giờ sáng mai có mặt ở văn phòng của tôi. Gọi điện cho Yến Xuân Bình xong, hầu vệ Đông lại gọi cho Đoạn Anh. Đoạn Anh, chị khỏe không? Tôi là hầu vệ Đông đây. Bây giờ Đoạn Anh đã thay thế chức vụ của Vương Huy năm đó, anh rất coi trọng vai trò tiếng nói của tòa soạn báo. Lúc này Đoạn Anh vừa mới rửa bát xong, đang chuẩn bị vào phòng làm việc thì nhận được điện thoại của hầu vệ Đông, cô có chút kinh ngạc, nói, là cậu à, tìm tôi có chuyện gì thế? Chồng cô là Lương Tiến Văn đang xem tivi ở phòng khách, nên cô cũng cố ý ngồi lại phòng khách. Tình cảm của tôi đối với nhà máy dệt lụa rất phức tạp. Năm đó khi nhà máy dệt lụa Ích Dương phá sản, một lượng lớn công nhân bị cho nghỉ việc, thảm nhất chính là các nữ công nhân, không ít người đã phải xuôi nam làm gái, cho nên, nếu anh muốn cải cách, nhất định phải lo lắng đến lợi ích của công nhân. Hầu vệ Đông nói, điểm này tôi biết, nhưng nhà máy dệt lụa đang kinh doanh khó khăn, nếu thực sự đợi đến lúc bệnh tình nguy kịch thì chỉ còn con đường phá sản, đến lúc đó người chịu thiệt chính là các nữ công nhân của nhà máy. Bây giờ vẫn còn có thể có nhiều lựa chọn hơn. Đoạn Anh hiểu ý của hầu vệ Đông, nói, anh gọi điện cho tôi nói chuyện này, chắc chắn không phải chỉ để tâm sự. Tôi có thể làm gì cho nhà máy dệt lụa đây? Tôi muốn trong lúc cải tổ, trên tờ lĩnh Tây Nhật Báo sẽ có tiếng nói ủng hộ cải tổ. Đây là sự ủng hộ về mặt dư luận đối với tôi. Có được một môi trường dư luận tốt là việc vô cùng quan trọng. Đoạn Anh nói, nhiệm vụ anh giao cho tôi lớn quá, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, làm sao có thể định hướng cho cả tờ lĩnh Tây Nhật Báo được. Tôi biết quy trình làm việc của tòa soạn, muốn chính thức tỏ thái độ rất khó. Tôi muốn nhờ cô đánh quả bóng sượt, từ giờ trở đi, hãy lặng lẽ đăng một vài bài viết về cải tổ doanh nghiệp, chủ yếu là kinh nghiệm thành công của các tỉnh khác. Yêu cầu này khiến Đoạn Anh cảm thấy hơi khó xử. Suy nghĩ một hồi, cô nói, tôi sẽ thử xem, nhưng có được duyệt hay không thì không chắc, mong anh thông cảm. Hầu vệ Đông đã thao tác việc này nhiều lần, anh nói, tôi còn có thể liên hệ với chủ nhiệm Vương Huy để tranh thủ sự ủng hộ của anh ấy. Những bài viết này cũng tương tự như quảng cáo mềm thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến các cô đâu. Gọi cho Đoạn Anh xong, hầu vệ Đông lại gọi cho Vương Huy. Vương Huy đã hợp tác với hầu vệ Đông nhiều năm, rất quen thuộc với những chiêu trò này, bèn nói, Việc này dễ thôi, chỉ là đánh quả bóng sượt, chỉ cần Đoạn Anh tìm được bài viết, tôi cứ lơ mơ đồng ý là được, chẳng có gì to tát cả. 2 giờ sáng Tiểu Giai mới về đến khách sạn. Hầu vệ Đông đang ngủ mơ màng, khi Tiểu Giai vào cửa, anh hé mắt nói, mấy giờ rồi? Mai anh phải đến ủy ban kế hoạch tìm chủ nhiệm Lỗ để bàn chút chuyện, em có kế hoạch gì không? 2 giờ. Vốn dĩ định chơi cả đêm, nhưng giám đốc Ngô nhận được điện thoại, Mai phải ra thủ đô nên 2 giờ đã tan sòng rồi. Hầu vệ Đông mở mắt, hỏi, giám đốc Ngô phải ra thủ đô à? Tiểu Giai hôn hầu vệ Đông một cái, cầm khăn mặt đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, nói, em nghe nói Ninh Nguyệt cũng đi, là sinh nhật một vị trưởng bối của cô ấy, hình như làm lãnh đạo ở ủy ban cải cách thể chế. Hầu vệ Đông đến tỉnh lỵ là một loạt hoạt động, thực chất là để lót đường cho bước cải cách tiếp theo. Lúc này nghe tin Ngô Anh sắp ra thủ đô, lại còn đi cùng Ninh Nguyệt, mắt anh liền sáng lên, hỏi, bà ấy còn nói gì nữa không? Bà ấy khen anh rất có tinh thần, không già dặn nặng nề như các lãnh đạo khác. Tiểu Giai đi tới cửa, quay đầu lại nói, mai em xin nghỉ rồi, có thể ngủ nướng, anh đừng đánh thức em nhé. 9 giờ sáng, Tiểu Giai vẫn còn đang ngủ say. Hầu vệ Đông ăn sáng ở khách sạn Kim Tinh xong liền đi thẳng đến ủy ban kế hoạch tỉnh, tìm phó chủ nhiệm Lỗ Quân. Nghe xong ý tưởng của hầu vệ Đông, Lỗ Quân nói, cải tổ không có vấn đề gì, chính sách đã rõ ràng, lại có kinh nghiệm thành công rồi. Quan trọng nhất là phải chọn được hình thức cải tổ phù hợp. Dựa theo chủ thể cuối cùng tiếp nhận quyền sở hữu tài sản nhà nước, việc cải tổ doanh nghiệp nhà nước có thể chia thành hình thức người nội bộ mua lại và hình thức người bên ngoài mua lại. Anh định chọn phương thức nào? Tôi không phải cải tổ chỉ vì cải tổ. Có 2 điều kiện và 1 mục đích. 2 điều kiện là tài sản nhà nước không bị thất thoát và công nhân viên chức về cơ bản không bị thiệt thòi. 1 mục đích là chuyển lỗ thành lãi. Để đạt được mục đích trên, tôi chuẩn bị áp dụng hình thức người nội bộ mua lại ở Sa Châu. Nói lý do cụ thể xem nào. Thứ nhất, đội ngũ quản lý và công nhân viên nòng cốt ổn định, họ quen thuộc với lịch sử và hiện trạng của doanh nghiệp, quá trình cải tổ sẽ ít biến động hơn, rủi ro hệ thống cũng nhỏ hơn. Điều này có thể kích thích tính tích cực của người trong doanh nghiệp đối với việc cải tổ, thúc đẩy quá trình diễn ra thuận lợi, phù hợp với thực tế của nhà máy dệt lụa. Thứ hai, vì việc người nội bộ mua lại thường gắn liền việc chuyển đổi quyền sở hữu tài sản với chuyển đổi thân phận, giúp giảm bớt chi tiêu tiền mặt trong quá trình cải tổ, phù hợp với năng lực tài chính của chính quyền thành phố Sa Châu. Lỗ Quân nghiên cứu rất kỹ về cải tổ doanh nghiệp nhà nước, ông nói, hiện tại ở lĩnh Tây, hình thức người nội bộ mua lại chủ yếu được chia thành hình thức ban quản lý góp vốn mua lại và hình thức hợp tác xã cổ phần. Vấn đề nguồn vốn để ban quản lý mua lại rất khó giải quyết. Cho dù góp vốn thành công, dưới áp lực trả nợ rất lớn, ban quản lý cũng khó có thể tiếp tục rót vốn cho sự phát triển của doanh nghiệp, còn dưới hình thức hợp tác xã cổ phần lại dễ hình thành một vòng cơm tập thể mới. Cả hai hình thức đều có ưu và nhược điểm. Quan trọng hơn là, trong điều kiện cơ chế giám sát không hoàn thiện, việc người nội bộ mua lại rất dễ nảy sinh các thao tác mờ ám. Nói đến đây, Lỗ Quân nhấn mạnh, bất kể việc cải tổ có thành công hay không, người lãnh đạo việc cải tổ đều sẽ bị người ta chê trách. Đây thực sự không phải là một việc hay ho. Hầu vệ Đông tỏ thái độ rõ ràng, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, việc này nên làm sớm chứ không nên trì hoãn. Vậy thì tốt, tôi sẽ cùng anh nghiên cứu các quy tắc chi tiết. Hai người nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ, hầu vệ Đông lúc này mới bắt tay từ biệt Lỗ Quân. Chuyến đi lĩnh Tây lần này, hầu vệ Đông đã gặp mặt Chu Xương Toàn và Ngô Anh, lại trao đổi thông tin với Vương Huy và Đoạn Anh của lĩnh Tây Nhật Báo, rồi tiến hành trao đổi thực chất với phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch Lỗ Quân, thu hoạch rất lớn. Đây là những bước lót đường của anh để thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu. Nhưng để biến ý tưởng thành hiện thực, vẫn còn rất nhiều vấn đề cụ thể. Chuyện đầu tiên là làm thế nào để đề xuất việc này. Hiện tại, bí thư thành ủy Chu Dân Sinh có ý tưởng cải tổ, nhưng lại do dự không quyết, thái độ nước đôi. Trong khi đó, thị trưởng Hoàng Con Chạch vừa mới đưa hạng ba lên vị trí giám đốc nhà máy, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cải tổ. Là một phó thị trưởng được phân công phụ trách, trong tình huống này, làm thế nào để đưa đại sự cải tổ nhà máy dệt lụa vào chương trình nghị sự quả thực là một việc đòi hỏi nghệ thuật lãnh đạo. Đến cuối tháng 5, chính phủ tỉnh vẫn chưa có quyết định rõ ràng về việc chọn Sa Châu làm nơi thí điểm cải cách doanh nghiệp nhà nước. Vào tuần đầu tháng 6, xem báo cáo tài chính của nhà máy dệt lụa, vẫn là thua lỗ, hơn nữa khoản lỗ tháng này còn tăng rõ rệt so với tháng 4, tháng 5. Hầu vệ Đông đã đưa ra chỉ thị với thái độ cứng rắn nhắm vào việc thua lỗ liên tiếp 3 tháng. Hơn nữa còn có xu hướng tăng lên. Tôi đề nghị xây dựng biện pháp chặt chẽ để tiến hành cải tổ doanh nghiệp, nếu không sẽ không thể giải quyết được vấn đề thua lỗ của nhà máy dệt lụa. Tính trình thị trưởng Hoàng duyệt. Hoàng Con Chạch thấy được bút phê của hầu vệ Đông, bèn gọi hạng ba vào văn phòng, cho anh ta xem bút phê rồi nói, giám đốc hạng, 3 tháng trước, cậu đã thề thốt chắc nịch, bây giờ có kế sách gì hay ho không? Hạng ba mặt mày khổ sở, nói, sản xuất của nhà máy vẫn bình thường, Mấu chốt là khâu tiêu thụ đã xảy ra vấn đề. Tiểu học Cao Đẳng Quân và Tương Hy Đông đã tạm thời nắm giữ các kênh tiêu thụ, bọn họ quan hệ mật thiết, muốn làm ăn qua mặt nhà máy dệt lụa. Cậu làm giám đốc kiểu gì thế, đúng là chỉ biết ăn hại. Hạng Ba nói một tràng, Tương Hy Đông đã kinh doanh trong nhà máy 10 năm, tất cả các kênh tiêu thụ quan trọng đều do bọn họ nắm giữ. Bây giờ họ giả ngu giả ngơ, sống chết không thừa nhận chuyện này. Tôi chuẩn bị làm lại từ đầu, thông qua một công ty tiêu thụ chuyên nghiệp để thiết lập kênh mới. Hoàng Con Chạch hỏi, có mấy phần chắc chắn? Hạng Ba cắn răng nói, 6 phần. Hoàng Con Chạch cầm lấy tờ chỉ thị của Hầu Vệ Đông, viết lên trên, nhà máy dệt lụa có 5.000 công nhân viên chức, hơi bất cẩn sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định. Đề nghị đồng chí Phó Thị trưởng Hầu đi sâu vào doanh nghiệp, đưa ra biện pháp cụ thể để chuyển lỗ thành lãi. Chuyện cải tổ phải trải qua điều nghiên đầy đủ, sau khi có luận chứng của chuyên gia mới trình lên Thường vụ Chính phủ nghiên cứu. Hoàng Con Chạch, tôi sẽ cho cậu một quý. Nếu không thể chuyển lỗ thành lãi, tôi cũng khó mà thuyết phục được Phó Thị trưởng Hầu. Hạng Ba đầu đầy mồ hôi bước ra khỏi tòa nhà, quay đầu lại chửi một câu, mấy thằng làm quan này, đứa nào cũng ruột gan đen thui. Hầu Vệ Đông, ông đây không để yên cho mày đâu. Hầu Vệ Đông nhìn buffet, bảo văn phòng sao lại một bản, cất vào tủ tài liệu để dùng sau. Lúc này, chiếc điện thoại bàn màu đỏ đột nhiên reo lên. Chiếc điện thoại này chỉ có Chu Xương Toàn gọi đến. Hầu Vệ Đông nhìn số gọi đến, rất lạ. Chào ngài, tôi là Hầu Vệ Đông. Vệ Đông, tình hình khu mộ thanh niên trí thức ở Thành Tân thế nào rồi? Năm nay đã tu sửa rồi à, rất tốt. Trong tháng 6 này, một vài cựu thanh niên trí thức muốn đến viếng mộ. Cậu hãy đích thân đi kiểm tra lại một lần trong thời gian tới, bao gồm cả quốc lộ ven đường, đều phải sửa sang lại một chút. Hầu Vệ Đông biết trong lòng là vị cựu thanh niên trí thức ở thủ đô kia sắp đến, anh vui mừng không xiết, vội vàng bố trí công việc này. Lúc này, Yến Xuân Bình mang một tập tài liệu đến, tài liệu đầu tiên là đề nghị về việc lấy cải tổ để thúc đẩy phát triển của Hội nghị Hiệp thương Chính trị thành phố. Hầu Vệ Đông biết đây là Bộ Hải Vân đang phối hợp hành động. Thị trưởng Hoàng Con Trạch vừa thấy bản đề nghị về việc lấy cải chế để thúc đẩy phát triển của chính quyền thành phố thì liền cảm thấy có gì đó không ổn, thầm nghĩ, Bộ Hải Vân làm vậy là để phất cờ hò reo giúp Hầu Vệ Đông. Chuyện của xưởng dệt chẳng liên quan gì đến Bộ Hải Vân, mục đích của anh ta chắc là nhắm vào đất đai. Lúc Hoàng Con Trạch còn đương chức Phó Bí thư Thành ủy kiêm thị trưởng, ông ta đã giúp Dịch Trung Lĩnh không ít chuyện, vì thế cũng sinh ra chút mâu thuẫn với Bộ Hải Vân. Nghĩ đến đây, ông ta thầm hận, sớm biết thế này, đã chẳng làm vậy. Dịch Trung Lĩnh quá tham lam, sớm muộn gì cũng kéo mình xuống địa ngục. Mỗi lần nghĩ đến đây, ông ta lại hận không thể tìm một con dao đâm chết Dịch Trung Lĩnh, nhưng bản thân đã lún quá sâu vào vũng bùn, càng lúc càng không thể thoát ra được. Ngồi trước bàn làm việc nghỉ một lát, Hoàng Con Trạch quyết định phải báo cho Dịch Trung Lĩnh một tiếng. Ông ta bấm điện thoại, nói, trưa nay tôi qua chỗ cậu, có chuyện cần nói. Dịch Trung Lĩnh lúc này đang ở công trường, nghe giọng Hoàng Con Trạch nghiêm túc lạ thường, bèn hỏi, thị trưởng Hoàng, ngài có dặn dò gì ạ, có chuyện quan trọng, trong điện thoại nói không rõ được, trưa nay chúng ta bàn lại nhé. Dịch Trung Lĩnh mơ hồ đoán được là chuyện gì, hắn lập tức gọi điện cho Hạng Ba ở xưởng dệt, lão Hạng, hợp đồng bao giờ thì ký. Hạng Ba trước kia từng làm giám đốc xưởng, nhưng giám đốc xưởng của 10 năm trước và 10 năm sau hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Anh ta đã bị hàng loạt vấn đề của xưởng dệt hành hạ đến khổ sở, bèn đáp, chiều nay chúng ta ký hợp đồng, sau này toàn bộ quyền tiêu thụ của xưởng dệt sẽ giao hết cho ông. Dịch Trung Lĩnh cười ha hả, không phải giao cho tôi, mà là giao cho chúng ta. Toàn bộ lợi nhuận, chúng ta chia 5 năm. Trưa hôm đó, Hoàng Con Trạch và Dịch Trung Lĩnh ngồi riêng với nhau. Về chuyện xưởng dệt, Hoàng Con Trạch cũng cảm thấy áp lực, ông ta hết lời khuyên can Dịch Trung Lĩnh. Trung Lĩnh, tôi thương lượng với cậu chuyện này, chuyện của xưởng dệt, tốt nhất cậu đừng nhúng tay vào. Doanh nghiệp nhà nước rất nhạy cảm, làm không khéo sẽ như mèo vồ bánh bột, không rút được móng ra đâu. Dịch Trung Lĩnh trước mặt Hoàng Con Trạch rất tùy tiện, nói, thị trưởng Hoàng, tôi không nhúng tay vào xưởng dệt, mà là tận dụng tài nguyên của mình để giúp xưởng dệt thoát khỏi khó khăn. Bọn Tương Hy Đông kia đang nắm giữ đường dây tiêu thụ, rõ ràng là muốn vây chết xưởng dệt. Hoàng Con Trạch giọng trầm xuống, Trung Lĩnh à, bây giờ kinh doanh bất động sản tốt như vậy, cậu cứ lấy mấy mảnh đất tốt là được, tiền kiếm được mấy đời ăn cũng không hết rồi. Tôi đề nghị cậu chuyên tâm kinh doanh bất động sản, cần gì phải dính vào cái thùng thuốc súng là xưởng dệt này. Dịch Trung Lĩnh trước nay vốn to gan lớn mật, khẩu vị cũng không hề nhỏ. Lúc này, miếng thịt béo là xưởng dệt sắp bị hắn cắn một miếng, sao có thể dễ dàng dừng tay được. Hắn cười hì hì, ngành dệt may cả nước sớm đã dư thừa công suất rồi, xưởng dệt của thành phố sống được đến bây giờ đã là do Sa Châu cố hết sức. Cứ theo đà này, xưởng dệt sớm muộn gì cũng phá sản, tôi giúp họ lo liệu việc tiêu thụ, thực ra là đang làm việc thiện. Dịch Trung Lĩnh là một tên cường đạo. Hoàng Con Trạch vốn cầm súng trong tay, lẽ ra dưới họng súng, Dịch Trung Lĩnh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hắn đã dùng 500.000 tệ tiền mặt để bịt miệng Hoàng Con Trạch vĩnh viễn. Vì vậy, đối với lời khuyên của Hoàng Con Trạch, hắn có thể dùng thái độ cười hì hì để đối phó. Buổi chiều, Dịch Trung Lĩnh và Hạng Ba đã ký kết hiệp nghị tiêu thụ. Theo hiệp nghị này, sản phẩm của xưởng dệt thành phố sẽ được bán với giá cao hơn giá gốc một chút cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phượng Vân mới thành lập. Theo tính toán của Dịch Trung Lĩnh, dùng cách này có thể giữ lại phần lợi nhuận từ giá trị gia tăng của tài sản, một năm ít nhất cũng hơn 1 triệu. Sau khi trừ đi các chi phí cần thiết, dù có chia cho Hạng Ba, hắn cũng thu về ít nhất 5 triệu. Quan trọng hơn là, công ty Phượng Vân thực chất đã gián tiếp khống chế xưởng dệt thành phố. Đợi đến khi xưởng dệt không còn sức sống, hắn có thể thuận đà nuốt chửng luôn cả xưởng. Bây giờ mấu chốt nhất chính là thời gian. Nếu Hầu Vệ Đông muốn thúc đẩy cải chế xưởng dệt, kế hoạch của Dịch Trung Lĩnh sẽ không thể thực hiện thuận lợi vì vấn đề thời gian. Sau khi hợp đồng được ký kết, Tương Hy Đông rất nhanh đã có được bản sao hợp đồng ngay lập tức. Sao chụp xong, anh ta mang bản sao đến văn phòng Hầu Vệ Đông. Lúc này, Hầu Vệ Đông đã biết nội dung hợp đồng. Anh xem xong, nói với Tương Hy Đông, hiện nay sản phẩm của xưởng dệt tồn động nghiêm trọng, chiếm dụng nguồn vốn lưu động quý giá. Nay có công ty Phượng Vân đứng ra tiêu thụ, cũng là một chuyện tốt. Tương Hy Đông là một tay lão luyện trong ngành dệt may, sau nhiều năm kinh doanh, anh ta đã xây dựng được một mạng lưới tiêu thụ trên cả nước và nắm chắc trong tay mình. Việc sản phẩm tồn động hiện nay thực chất là do anh ta thao túng, chứ không phải do thị trường. Anh ta đã khống chế được việc tiêu thụ, tức là đã khống chế được lợi nhuận của xưởng dệt. Lúc này, chiêu của Hạng Ba về cơ bản cũng có cùng ý đồ với Tương Hy Đông. Tương Hy Đông sa sầm mặt, nói, thị trưởng Hầu, ký hợp đồng như vậy, hậu hoạn vô cùng. Công ty Phượng Vân thực chất đã khống chế huyết mạch của xưởng dệt thành phố. Dù có thể giải được cơn khát nhất thời, nhưng lại gieo mầm họa khôn lường. Anh ta lại nói thêm một câu, hơn nữa, có giải được cơn khát nhất thời hay không vẫn còn là một ẩn số. Bây giờ công nhân viên chức trong xưởng nghe tin này, cảm xúc rất kích động. Tôi với tư cách là bí thư đảng ủy đã cố gắng hết sức để làm công tác tư tưởng, nhưng nếu nhà xưởng không đưa ra được biện pháp hữu hiệu, thì chẳng mấy chốc sẽ không thể cầm cự được nữa. Đến lúc đó, xưởng dệt sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ. Hầu Vệ Đông không đổi sắc mặt, hỏi, anh có đề nghị gì hay không? Sự xuất hiện đột ngột của Liên Minh Hoàng. Dịch. Hạng đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch mà Tương Hy Đông đã mưu tính mấy năm nay. Lúc này đã đến lúc ngửa bài, anh ta cũng không che giấu ý đồ của mình nữa. Chỉ có thông qua cải chế mới có thể cứu sống hoàn toàn doanh nghiệp, nếu không xưởng dệt chỉ có một con đường chết. Sau khi phá sản, 6.000 công nhân viên chức tại vị và đã nghỉ hưu sẽ phải để chính phủ nuôi. Trong lời này đã có ý uy hiếp trắng trợn. Hầu Vệ Đông dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Tương Hy Đông. Tương Hy Đông mặt không đổi sắc, nghiêm nghị không sợ. Một lát sau, Hầu Vệ Đông thu lại ánh mắt bức người, giọng hòa hoãn, anh cứ viết ý tưởng thật của mình thành báo cáo, giao cho tôi để chính quyền thành phố tham khảo. Tương Hy Đông trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói, thị trưởng Hầu, 2 ngày sau tôi sẽ giao phương án cho ngài. 2 ngày sau, Tương Hy Đông nộp báo cáo. Phương án của anh ta rất rõ ràng, thực hiện phương án MBO. Hầu Vệ Đông khóa bản báo cáo vào ngăn kéo. Lúc này anh đã hạ quyết tâm, chỉ còn chờ cơ hội thích hợp để đưa ra việc này. Kinh nghiệm quan trường của Hầu Vệ Đông lúc này đã rất phong phú, anh biết chỉ cần chính thức đưa ra phương án cải chế xưởng dệt, chẳng khác nào hoàn toàn trở mặt với Hoàng Con Trạch. Sau khi trở mặt, có lẽ sẽ còn có những mâu thuẫn hoặc khó khăn lớn hơn. Về việc này, anh và Tiểu Giai cũng có tranh cãi. Tiểu Giai nghe Ngô Anh nói mới biết anh kiên quyết muốn cải chế, cô có chút bất mãn, anh hoàn toàn có thể đợi cho xưởng dệt mục ruỗng rồi hãy đề xuất cải chế, như vậy vừa không cần đắc tội Hoàng Con Trạch, lại vừa hoàn thành được việc. Hầu Vệ Đông vốn không định cho Tiểu Giai biết chuyện này, không ngờ Ngô Anh lại nói cho cô, anh bèn giải thích, đợi đến lúc xưởng dệt mục ruỗng thì không phải là cải chế nữa, mà là phá sản. Anh là phó thị trưởng phụ trách mảng này, rõ ràng có thể ngăn chặn việc phá sản xảy ra mà lại không làm, đó là thất trách. Tiểu Giai nói thật, chúng ta không thiếu tiền tiêu, anh lại là cán bộ cấp phó sở trẻ tuổi nhất, cũng đã tạo dựng được một số mối quan hệ ở tỉnh, chỉ cần tiến vững đánh chắc, sớm muộn gì cũng sẽ lên chính sở, thậm chí là lãnh đạo tỉnh. Tại sao phải mạo hiểm như vậy, em không thể hiểu được. Hầu Vệ Đông im lặng một lúc lâu rồi nói, đã đến cấp bậc của anh cảm thấy phải có trách nhiệm, nếu không thì thà là một phú ông, sống cuộc đời tiêu dao. Cần gì phải lo lắng nhức đầu. Từ lúc tốt nghiệp ra trường đến khi lên Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông chưa từng có một lý tưởng rõ ràng, mà chỉ bị cuộc sống đẩy đưa. Anh đã rất may mắn khi thành công. Sau khi nhậm chức bí thư huyện ủy, anh dần có lý tưởng chính trị của riêng mình. Bây giờ ở cương vị phó thị trưởng, lý tưởng này đã khác xa so với trước kia. Trước kia là vì cuộc sống, bây giờ là vì sự nghiệp. Tiểu Giai không có những trải nghiệm đó của anh, nên không hiểu được hành động của anh. Ngày 29 tháng 5, Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của Ngô Anh. Tiểu Hầu, lần trước tôi giao cho cậu việc kia xong chưa? Hầu Vệ Đông vẫn luôn chờ điện thoại của ông. Anh đáp, giám đốc Ngô, khu mộ và quốc lộ đều đã được tu sửa lại rồi à, không có vấn đề gì, tôi đã đến xem qua. Ngô Anh rất hài lòng, nói, ngày 1 tháng 6, chủ nhiệm Kiều sẽ đến thành Tân Tảo Mộ. Tôi và tỉnh trưởng Xương Toàn sẽ cùng đi. Bên phía thành phố có bí thư Chu, Hoàng Con Trạch, Tiểu Ninh và cậu tham gia. Dù Ngô Anh không nói rõ chủ nhiệm Kiều là ai, nhưng thân phận hiển hách của người này đã quá rõ ràng. Hầu Vệ Đông cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Bữa trưa sắp xếp ở đâu à? Chủ nhiệm Kiều muốn đến quán trong sạch trăm năm ở thị trấn Thành Tân ăn cơm. Cậu hãy sắp xếp ổn thỏa. Công tác bảo vệ phải nghiêm ngặt, nhưng không được để cảnh sát xuất hiện trước mặt chủ nhiệm Kiều. Văn phòng chính quyền tỉnh sẽ cử người qua liên hệ cụ thể về việc này. Ngô Anh lại dặn dò, chủ nhiệm Kiều rất có nghiên cứu về cải chế doanh nghiệp. Đến lúc đó tôi sẽ lái chủ đề sang phương diện này, cậu hãy giới thiệu một cách ngắn gọn, súc tích. Chủ nhiệm Kiều là người thuộc phái cải cách, rất ủng hộ cải chế đấy. Cảm ơn giám đốc Ngô nhiều à, Hầu Vệ Đông hiểu được tấm lòng của Ngô Anh, lòng thực sự biết ơn. Ngô Anh cười nói, tôi luôn ủng hộ những người trẻ tuổi dám làm việc thật. Nhưng có một câu tôi phải nhắc cậu, đối với doanh nghiệp nhà nước, không cải chế là chờ chết, mà cải chế là đi tìm cái chết. Khó khăn rất lớn, mâu thuẫn chồng chất, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Hơn nữa, đợi đến khi chủ nhiệm Kiều hoàn toàn khẳng định cậu rồi, cậu cũng không còn đường lui nữa đâu. Hầu Vệ Đông dũng cảm đáp, đời người có mấy lần để liều, vì để các doanh nghiệp quốc hữu của Sa Châu xoay chuyển tình thế, tôi nguyện làm máy ủi, sang phẳng khó khăn mà tiến lên. Anh cười nói, có giám đốc Ngô ủng hộ, tôi như có chỗ dựa vững chắc, còn lo lắng gì nữa. Ngày 30 tháng 5, một phó tổng thư ký của văn phòng chính quyền tỉnh đã đến Sa Châu, gặp mặt Chu Dân Sinh, thông báo việc chủ nhiệm Kiều sẽ đến Sa Châu tảo mộ và đưa ra những sắp xếp cụ thể. Chu Dân Sinh vốn làm việc trong hệ thống tổ chức, vừa nghe ba chữ chủ nhiệm Kiều là biết tầm cỡ của chuyện này. Nghe nói phải có Hầu Vệ Đông và Ninh Nguyệt cùng đi, ông ta liền thầm cân nhắc, nghe nói Ninh Nguyệt có bối cảnh rất sâu, xem ra đúng là có chuyện như vậy. Nhưng tại sao lại gọi cả Hầu Vệ Đông đi cùng, cậu ta chẳng qua chỉ là một phó thị trưởng. Hầu Vệ Đông này, chạy ngược chạy xuôi, cũng thật có vài phần bản lĩnh. Sau này phải tận dụng nhiều hơn mới được. Chu Dân Sinh nhớ lại việc mình từng điều Hầu Vệ Đông đến Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện, lại cảm thấy có chút hối hận. Cơ trình vốn từ chính quyền tỉnh ra, tin tức rất nhanh nhạy, chẳng mấy chốc cũng biết chuyện này. Anh ta không được tham gia vào hoạt động lần này, trong khi Hầu Vệ Đông lại được tham gia, điều này khiến trong lòng anh ta thực sự khó chịu. Hầu Vệ Đông nghĩ đến chuyện chuyên gia về cải cách thể chế sẽ đến Sa Châu vào ngày mai, bèn muốn nhân cơ hội hiếm có này để thúc đẩy việc cải tổ doanh nghiệp ở Sa Châu. Sau khi kiểm tra xong tuyến đường, anh báo cáo tình hình cho Chu Xương Toàn rồi nói, Chu tỉnh trưởng, ngày mai chủ nhiệm Kiều sẽ tới Sa Châu, ông ấy là một chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực cải cách thể chế, chúng ta có thể mời ông ấy cho một vài chỉ đạo về việc cải tổ doanh nghiệp nhà nước của thành phố Sa Châu. So với Hầu Vệ Đông, vì đứng ở góc độ khác, tiếp xúc với những người khác nhau, nên suy nghĩ của Chu Xương Toàn đương nhiên cũng không giống. Ông nói, Vệ Đông, chuyện này cậu nóng vội quá rồi. Tỉnh đã có cân nhắc tổng thể, hơn nữa, quyết tâm của các lãnh đạo chủ chốt của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu mới là quan trọng nhất. Nếu không có sự ủng hộ của hai người Chu và Hoàng, với tư cách là lãnh đạo phụ trách, cậu không thể nào thực hiện được một việc liên quan đến toàn thành phố như vậy. Dù những gì Chu Xương Toàn nói là sự thật, Hầu Vệ Đông vẫn cố gắng hết sức để tranh thủ. Chu tỉnh trưởng, hiện nay các doanh nghiệp trực thuộc thành phố Sa Châu đã đến mức không thể không cải tổ. Nếu cứ kéo dài thêm vài năm, vấn đề sẽ ngày càng nghiêm trọng, lúc đó cái giá phải trả sẽ còn lớn hơn. Bây giờ thì là cải tổ, chứ muộn vài năm nữa thì đa số doanh nghiệp sẽ đứng trước vấn đề phá sản. Anh nói với giọng kiên định, Chu tỉnh trưởng, nếu tỉnh lĩnh Tây muốn tiến hành cải cách doanh nghiệp nhà nước và chọn nơi thí điểm, Sa Châu nguyện ý đảm nhận vai trò tiên phong. Chu Xương Toàn mỉm cười, nói, Vệ Đông, tâm trạng của cậu tôi hiểu, nhưng dục tốc bất đạt. Ngày mai gặp mặt, cậu đừng vội vàng nêu ra chủ đề này. Cậu nhất định phải tôn trọng hai vị lãnh đạo cao nhất là Chu và Hoàng. Chỉ khi tôn trọng họ, sau này cậu mới có thêm không gian để phát triển, nếu không sẽ bị cản trở khắp nơi. Trong lòng ông đã có kế sách, chỉ là chưa được sự đồng ý của tiền tỉnh trưởng nên chưa thể nói rõ cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông từng làm bí thư huyện ủy, cũng không phải kẻ lỗ mãng. Anh nóng lòng thúc đẩy việc này là vì muốn giải quyết tình hình ngày càng nghiêm trọng của các doanh nghiệp nhà nước. Với tư cách là lãnh đạo phụ trách, anh rất khó có thể làm ngơ khi đã phát hiện ra vấn đề. Mặt khác, khát vọng chính trị của anh ngày càng mãnh liệt. Là một cán bộ cấp phó sở không có bối cảnh, nếu không có thành tích vượt trội, con đường thăng tiến sẽ ngày càng khó khăn. Anh suy nghĩ cẩn thận một lát, quyết định không chờ đợi bị động mà gọi điện thoại cho bí thư thành ủy Chu Dân Sinh. Chu Dân Sinh dạo này ngày càng coi trọng bối cảnh của Hầu Vệ Đông. Ông không tỏ thái độ rõ ràng qua điện thoại mà chỉ nói, chủ nhiệm Kiều về Tảo Mộ, trong tình huống này, nếu ông ấy không chủ động hỏi đến chuyện công việc thì cứ tùy cơ ứng biến. Ông lại dặn dò, việc quan trọng nhất của cậu bây giờ là bàn bạc với Ninh Nguyệt, làm tốt công tác tiếp đãi, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào. Mãi mới có một lãnh đạo bên ủy ban cải cách thể chế về, vậy mà hai người họ Chu lại có những suy nghĩ riêng, thái độ của Hoàng Con Trạch lại càng mập mờ. Điều này khiến Hầu Vệ Đông luôn cảm thấy như đang múa đao dưới gầm giường, không thể thi triển tài năng. Ngay lúc Hầu Vệ Đông đang báo cáo công việc với hai người họ Chu, Hoàng Con Trạch nghe tin chủ nhiệm Kiều của ủy ban cải cách thể chế sắp đến Sa Châu, trong lòng liền tính toán, bèn mời Ninh Nguyệt đến văn phòng. Hoàng Con Trạch vẫn rất khách sáo với Ninh Nguyệt, tự mình rót nước cho cô rồi nói, Ninh Bí Thư, ngày mai chủ nhiệm Kiều sẽ đến Sa Châu, lần này ngoài việc tảo mộ ra, ông ấy còn có mục đích nào khác không, để chính quyền thành phố còn có sự chuẩn bị. Ninh Nguyệt bưng chén trà, cô không cố ý nói nhiều mà đáp thẳng, chủ nhiệm Kiều chỉ đến tảo mộ thôi, chuyện này ông ấy đã nói nhiều năm rồi. Đương nhiên, ông ấy là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách thể chế, tiện thể nói một chút về công việc cũng là điều có thể. Hoàng Con Trạch cười híp mắt nói, Ninh Bí Thư, cô và chủ nhiệm Kiều thân quen, ông ấy có ý kiến gì về việc cải tổ doanh nghiệp nhà nước không? Ninh Nguyệt cười nói, trong mắt ông ấy tôi chỉ là một đứa trẻ, bình thường chỉ tâm sự chuyện gia đình, rất ít khi nghe ông ấy nói đến công việc. Nhưng theo đường lối của ủy ban cải cách thể chế mấy năm nay, ông ấy vẫn có xu hướng quốc thoái dân tiến, đặc biệt là ở một thành phố lấy công nghiệp nhẹ làm chủ đạo như Sa Châu. Không moi được bao nhiêu thông tin hữu ích từ miệng Ninh Nguyệt, điều này cũng nằm trong dự liệu của Hoàng Con Trạch. Lúc này trong lòng ông ta đã có tính toán, cho dù Sa Châu có triển khai công tác cải tổ, ông ta cũng có thể đề xuất tiến hành thí điểm trước. Thí điểm trước rồi mới nhân rộng, phương pháp này phù hợp với tinh thần cải cách, mà nhà máy dệt của ông ta có đến 5-6 ngàn công nhân viên chức, không thích hợp làm đối tượng thí điểm. Khoảng thời gian 1-2 năm cũng đủ để dịch trung lĩnh tiến hành thao tác. Nghĩ thông suốt điểm này, Hoàng Con Trạch tỏ ra rất bình tĩnh về chuyến đi của chủ nhiệm Kiều. Đồng thời, trong lòng ông ta, sự căm hận đối với dịch trung lĩnh cũng ngày một tăng lên. Ngày hôm sau, Lô Phi, bí thư đảng ủy Trấn Phi Thạch, huyện Thành Tân, thành phố Sa Châu, đã sớm chờ ở ngã ba đường. Trong 3 năm, anh từ chức phó bí thư đảng ủy lên đến chức bí thư đảng ủy, tốc độ thăng tiến không tính là nhanh nhưng cũng chẳng hề chậm. Anh mang trong lòng sự cảm kích và muốn đi theo Hầu Vệ Đông, vì vậy đã cho người quét dọn khu mộ trên đỉnh núi vô cùng sạch sẽ, còn trồng thêm tùng bách. Chủ nhiệm Kiều, bất kể là từ cách ăn mặc đến khí chất, đều không khác gì một người chú hàng xóm. Dưới sự vây quanh của Chu Xương Toàn, Ngô Anh và những người khác, ông đi đến khu mộ trên đỉnh núi. Lúc chủ nhiệm Kiều đặt hoa lên mộ, Hầu Vệ Đông lặng lẽ bắt tay Lô Phi, thấp giọng nói, làm tốt lắm. Vì bí thư huyện ủy Thành Tân là Tằng Chiêu Cường cũng đang đi trong đoàn, nên động tác bắt tay này của anh rất kín đáo, ngoài hai người trong cuộc ra thì gần như không ai nhìn thấy. Mối quan hệ giữa Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường rất vi diệu, dù cả hai đều mỉm cười với nhau nhưng trong lòng đều có khúc mắc. Nếu Hầu Vệ Đông tỏ ra quá thân thiết với Lô Phi, Tằng Chiêu Cường có lẽ sẽ có ý kiến, điều này thực ra lại bất lợi cho Lô Phi, dù sao quan xa không bằng nha lại gần. Gió trên đỉnh núi thổi qua làm mái tóc hoa râm của chủ nhiệm Kiều rối tung, ánh mắt ông trở nên có chút thâm trầm, đứng trước mộ hồi lâu không nói lời nào. Ngô Anh và Chu Xương Toàn dâng lên hoa tươi. Chu Dân Sinh, Hoàng Con Trạch, Ninh Nguyệt, Hầu Vệ Đông, Tằng Chiêu Cường và những người khác đứng nghiêm trang ở phía sau. Số lần Hầu Vệ Đông đến khu mộ này còn nhiều hơn cả Ngô Anh và chủ nhiệm Kiều, hơn nữa anh không từng trải qua giai đoạn 5 tháng đó, do vậy cũng không có sự đồng cảm tương tự như chủ nhiệm Kiều. Trong lòng anh vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để đạt được mục đích của mình. Bây giờ một bàn thức ăn đã có đủ gia vị, có thể xào ra hương vị của riêng mình hay không đều trông vào tài nghệ của đầu bếp. Sau khi đứng trên đỉnh núi hơn 1 giờ, chủ nhiệm Kiều vung tay lên, nói, đi thôi, Thanh Minh năm sau, tôi lại đến thăm. Một đoàn xe hơi nhỏ đi xuống từ con đường núi, xe cảnh sát nháy đèn báo hiệu đi ở phía trước, dùng giọng Sa Châu hô lớn, có đoàn xe, tránh sang một bên. Các tài xế xe tải đều đổ dồn ánh mắt vào những chiếc xe sang trọng đó. Tiếng chửi rủa tự nhiên vang lên không ngớt, quanh quẩn bên con đường núi quanh co. Nhưng chửi thì chửi, trong mắt đa số tài xế đều tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Chủ nhiệm Kiều nói với Ngô Anh đang ngồi bên cạnh, lần này tôi đến lĩnh Tây là vì việc tư, bây giờ lại thành ra quá phô trương rồi, làm kinh động các đồng chí ở tỉnh, ở thành phố, không hay chút nào. Lúc ăn cơm đừng để các đồng chí ở huyện đi cùng nữa. Các đồng chí ở huyện chỉ giữ lại bí thư huyện ủy thôi, các đồng chí khác không tham gia. Ngô Anh từ lúc xuống khỏi khu mộ, vẻ mặt có chút ưu tư, lại nói, thời gian trôi nhanh thật, tôi thường mơ thấy người và việc của thời thanh niên trí thức năm đó. Hầu thị trưởng từng là bí thư huyện ủy Thành Tân, anh ấy là người rất tốt, khu mộ thanh niên trí thức này là do anh ấy chủ trì xây dựng đấy. Chủ nhiệm Kiều thuận miệng hỏi, Hầu thị trưởng phụ trách mảng nào vậy? Cũng phụ trách mảng công nghiệp, hiện tại anh ấy đang bắt tay vào việc cải tổ doanh nghiệp. Hai người không tiếp tục nói sâu về chủ đề này mà chuyển sang nói vài chuyện xưa, rồi tiến vào nhà hàng của trăm năm thanh niên trí thức. Chủ đề xoay quanh cuộc sống của thanh niên trí thức Sa Châu năm đó. Hầu Vệ Đông với tư cách là phó thị trưởng, ở trên bàn tiệc gần như không có cơ hội lên tiếng. Anh không có hứng thú với cuộc sống của thanh niên trí thức, trong lòng chỉ mãi suy nghĩ làm thế nào để có thể dẫn dắt câu chuyện sang phương diện cải cách thể chế. Thế nhưng, anh ở bàn tiệc căn bản không có quyền phát biểu, đành dùng ánh mắt nhìn Ngô Anh, nhưng Ngô Anh lại đang mãi nói chuyện với chủ nhiệm Kiều và Chu Xương Toàn, không hề chú ý đến ánh mắt của Hầu Vệ Đông. Mắt thấy bữa trưa sắp kết thúc, chủ nhiệm Kiều cũng sắp rời đi, cơ hội tốt sắp vụt mất, Hầu Vệ Đông mấy lần định nêu ra chủ đề nhưng lại cảm thấy thật sự không phù hợp, dù sao anh cũng chỉ là phó thị trưởng, trước mặt bí thư thành ủy và thị trưởng, vẫn chưa đến lượt anh đưa ra ý kiến. Hầu Vệ Đông mấy lần định nhắc đến chủ đề về cải cách doanh nghiệp nhà nước, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy không thỏa đáng. Dù sao quan trường cũng có quy tắc riêng, sự đột phá và sáng tạo đều phải được thực hiện trong khuôn khổ quy tắc. Nếu anh xem nhẹ những quy tắc đó, cuối cùng cũng sẽ bị chính quy tắc vùi dập. Ăn cơm xong, chủ nhiệm Kiều và Chu Xương Toàn đều không nhắc đến việc cải cách doanh nghiệp nhà nước, điều này làm Hầu Vệ Đông rất bất đắc dĩ, lại có chút thất vọng. Ngô Anh biết Hầu Vệ Đông đang nghĩ gì trong lòng, trước khi rời khỏi Sa Châu, ông đã tranh thủ một lúc, lén nói với Hầu Vệ Đông, công tác chuẩn bị của cậu rất tỉ mỉ, chủ nhiệm Kiều rất hài lòng. Hầu Vệ Đông nghĩ ngợi rồi nói ra lời trong lòng, anh Nguyễn Chuyển nói, Ngô Thính Trưởng, về chuyện cải cách thể chế ở Sa Châu, nếu chủ nhiệm Kiều có thể cho một ý kiến thì sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều. Ngô Anh gật đầu, nói, chủ nhiệm Kiều sẽ gặp mặt Tiền Tỉnh Trưởng, sẽ bàn đến chuyện của Sa Châu, lúc đó Chu Tỉnh Trưởng cũng sẽ đi cùng. Tại cổng ra đường cao tốc tiễn đoàn của chủ nhiệm Kiều, Chu Xương Toàn và Ngô Anh, nhìn đoàn xe đi xa, Hầu Vệ Đông đột nhiên nhớ lại chuyện đã rất lâu về trước. Lúc đó Hầu Vệ Đông còn đang làm đường ở Thượng Thanh Lâm, anh đã gặp chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Sa Châu là Cao Chí Vận, từng ảo tưởng việc làm đường có thể khiến Cao Chí Sa chú ý, để anh có thể nhân cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh gian khổ ở Thượng Thanh Lâm. Mà thực tế thì Cao Chí Vận đã khen ngợi Hầu Vệ Đông rất nhiều tại hiện trường, nhưng sau đó đã quên bẵng anh đi. Từ đó về sau, Hầu Vệ Đông cứ lận đận mãi, từ đầu đến cuối không thể hình thành mối quan hệ thân thiết với Cao Chí Sa. Lúc này, nhìn đoàn xe đi xa, anh không còn tin rằng chỉ gặp mặt chủ nhiệm Kiều một lần là có thể nhận được sự tin tưởng và tán thưởng của ông, trừ phi phải vắt óc suy nghĩ để theo sát, mà việc theo sát lại phải hao tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, trí lực và thời gian, có thành công hay không còn phải xem vận may. Suy nghĩ một lát, Hầu Vệ Đông không còn để tâm đến chủ nhiệm Kiều nữa, mà cân nhắc một chuyện khác, nếu mình là người đứng đầu, có thể đường đường chính chính đưa ra yêu cầu với Chu Tỉnh Trưởng, mà Chu Tỉnh Trưởng cũng sẽ không có gì phải băn khoăn. Sau này, mình không bao giờ muốn làm cấp phó nữa, nếu muốn phát huy hết ý nguyện của bản thân thì phải làm người đứng đầu. Trên xe trở về trụ sở chính quyền thành phố, Hầu Vệ Đông lại gọi điện thoại cho Chu Xương Toàn, nói, Chu Tỉnh Trưởng, hôm nay không có cơ hội báo cáo với chủ nhiệm Kiều, kính xin lão lãnh đạo giúp Sa Châu nói vài lời. Chu Xương Toàn cười nói, cậu đúng là khó chơi thật, không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Phương pháp chưa chắc đã thỏa đáng, nhưng tinh thần thì rất đáng khen. Nếu cán bộ của chúng ta ai cũng đối đãi với sự nghiệp như Vệ Đông, thì lo gì sự nghiệp không thành. Hầu Vệ Đông cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nói, Chu Tỉnh Trưởng, ngài là lão lãnh đạo của tôi, nên tôi mới càng rỡ một chút, xin ngài thứ lỗi. Chu Xương Toàn cười ha hả, nói, cậu không cần xin lỗi, tôi hy vọng cậu có thể giữ được sự nhạy bén này. Chỉ có một đề nghị, sau này khi chức vụ được nâng cao, việc cân nhắc mọi chuyện cần phải toàn diện hơn, nâng cao năng lực điều phối chung và năng lực ứng phó với các sự vụ phức tạp. Ông lại nói, chuyện của Sa Châu, tôi còn quen thuộc hơn cậu, đến lúc tôi phát biểu, tôi tự nhiên sẽ nói. Nói đến nước này, Hầu Vệ Đông cũng chỉ có thể chờ đợi. May mà thời gian chờ đợi cũng không lâu, vào 8 giờ tối, Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của Sở Nghĩ Hoành. Sở Nghĩ Hoành vui vẻ nói, Hầu thị trưởng, báo cáo với anh một tin tốt, tỉnh đã quyết định chọn Sa Châu và Hảo Vận làm các thành phố thí điểm cải tổ doanh nghiệp nhà nước. Vì phải đi sâu vào vấn đề nan giải trong cải cách doanh nghiệp nhà nước, cố gắng đảm bảo tính chính xác và khoa học nên tốc độ viết chậm đi không ít. Đôi khi tôi cảm thấy viết truyện huyền huyễn còn hơn, tình tiết có thể mặc sức tung hoành, tự do sáng tạo. Hầu Vệ Đông đã phải chạy vậy khắp nơi, dốc toàn lực mới có thể dùng sức của một phó thị trưởng để thúc đẩy Sa Châu trở thành thành phố thí điểm cải cách doanh nghiệp nhà nước của chính quyền tỉnh. Anh không ngờ rằng, thành phố Tốt Vân cũng được chọn làm thành phố thí điểm cùng lúc đó. Nghĩ lại thì, hồi Trúc Diễm còn làm bí thư huyện ủy ở Ích Dương đã có biệt danh là Trúc Bán Sạch, nên việc ông ta giành được suất thành phố thí điểm cải cách doanh nghiệp nhà nước toàn tỉnh cũng là điều hợp lý. Ngược lại, từ việc Tốt Vân được chọn làm nơi thí điểm, Hầu Vệ Đông đã mơ hồ hiểu ra thái độ ngầm của chính quyền tỉnh. Giữa tháng 6, văn kiện của chính quyền tỉnh được chính thức ban hành, thành phố Sa Châu và thành phố Tốt Vân được chính thức xác định là các thành phố thí điểm cải cách doanh nghiệp nhà nước. Sau khi xem văn kiện, Hoàng Con Chặt suy nghĩ một lát rồi phê chỉ thị, nghiêm khắc chấp hành theo văn kiện. Giao cho Phó thị trưởng Vệ Đông đề xuất phương án, báo cáo lên cuộc họp thường vụ của chính quyền thành phố. Sau khi nhận được chỉ thị của Hoàng Con Trạch, Hầu Vệ Đông suy nghĩ hồi lâu, thầm nhủ, Hoàng Con Trạch trước nay không mấy ủng hộ việc cải tổ nhà máy dệt lụa, sao lần này lại ký duyệt dứt khoát như vậy? Nếu mình trình phương án lên, ông ta sẽ có thái độ gì đây? Nghĩ một lát, anh đột nhiên nhận ra mình đã bỏ sót một vấn đề, chính quyền tỉnh chỉ phê chuẩn Sa Châu trở thành thành phố thí điểm cải cách, còn việc thúc đẩy thế nào lại là quyền của chính quyền thành phố. Đến lúc đó, Hoàng Con Trạch hoàn toàn có thể loại nhà máy dệt lụa ra ngoài, hoặc xếp nó xuống cuối cùng. Cứ như vậy, phương án dành cho nhà máy dệt lụa sẽ bị gác lại vô thời hạn. Đây là một vấn đề chí mạng. Đầu óc Hầu Vệ Đông bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng, tính toán phương án đối phó. Bước đầu tiên, phải báo cáo với Chu Dân Sinh về những khó khăn nghiêm trọng mà nhà máy dệt lụa đang gặp phải để tranh thủ sự ủng hộ của ông ấy. Tiếp theo, phải tạo dựng dư luận ủng hộ cải cách, việc này cần Đoàn Anh hoặc Hành Sơn ra mặt. Thứ ba, phải khiến cho công nhân viên chức trong nhà máy dệt lụa có nguyện vọng cải cách mãnh liệt. Có đủ ba bước này mới có thể đảm bảo vấn đề cải cách nhà máy dệt lụa được thuận lợi đưa ra bàn bạc. Bước đầu tiên rất dễ dàng. Về bản chất, Chu Dân Sinh vốn đã nghiêng về việc cải cách. Vấn đề của ông ấy là vừa muốn có thành tích lại vừa sợ gánh rủi ro. Nay có văn kiện của chính quyền tỉnh, ông ấy sẽ phải đồng ý cải cách nhà máy dệt lụa. Bước thứ hai cũng tương đối dễ, Vương Huy, Đoàn Anh và Hành Sơn đều là bạn bè nhiều năm, đã từng xử lý nhiều chuyện tương tự, khó khăn không quá lớn. Vấn đề có chút nan giải bây giờ là làm thế nào để thực hiện bước thứ ba. Vấn đề này cứ lẩn vẩn trong đầu, và dần dần anh đã có một hướng đi rõ ràng. Ngày 20 tháng 6, chính quyền thành phố Sa Châu tổ chức hội thảo lý luận về cải cách doanh nghiệp nhà nước. Hội nghị mời phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Lỗ Quân, các phóng viên Hành Sơn, Đoàn Anh, cùng các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước như Hạng Ba, Tương Hy Đông, Trương Trung Nguyên và những người khác. Việc tổ chức hội thảo lý luận lần này là để Hầu Vệ Đông ném đá dò đường và tạo đà dư luận, đồng thời cũng là để tuyên truyền cho văn kiện của chính quyền tỉnh. Dựa vào sự hiểu biết của anh về hai phe phái trong nhà máy dệt lụa suốt nửa năm qua, nếu phán đoán của anh chính xác, sau hội thảo này, Tương Hy Đông tất sẽ có hành động. Đây là dương mưu, dùng thủ đoạn đường đường chính chính để thúc đẩy một số chuyện xảy ra. Hồi Hồng Ngang còn làm tổng thư ký rất giỏi chiêu này, Hầu Vệ Đông đã học được không ít kiến thức và thủ đoạn từ ông ta. Trong buổi hội thảo, Lỗ Quân, Hành Sơn cùng một số lãnh đạo doanh nghiệp đã phát biểu tham luận. Hầu Vệ Đông, với tư cách là lãnh đạo cấp cao nhất tham dự, đã có bài phát biểu tổng kết cuối cùng. Bài phát biểu này của anh trông có vẻ đơn giản, nhưng thực chất đã được thiết kế tỉ mỉ, tiết lộ không ít thông tin. Đầu tiên, anh nói về 9 điểm khác biệt lớn sau khi cải cách doanh nghiệp nhà nước. Thứ nhất là cơ sở pháp lý khác nhau. Doanh nghiệp theo mô hình nhà máy và doanh nghiệp theo mô hình công ty tuân theo những cơ sở pháp lý không giống nhau. Luật Doanh nghiệp Công nghiệp Sở hữu Toàn dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 1988 là một trong những cơ sở pháp lý cơ bản mà doanh nghiệp theo mô hình nhà máy phải tuân theo, trong khi việc thành lập doanh nghiệp hiện đại theo mô hình công ty thì tuân theo luật công ty của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thứ hai là chủ thể đầu tư khác nhau. Sau khi cải cách doanh nghiệp nhà nước, chủ thể của doanh nghiệp từ đơn nhất chuyển thành đa dạng hóa. Trước đây, toàn bộ tài sản của doanh nghiệp nhà nước đều thuộc về nhà nước, không có nhà đầu tư nào khác. Cái gọi là chế độ sở hữu toàn dân tức là ai cũng có phần, mà trên thực tế ai cũng có phần lại chính là không ai có cả, tự nhiên cũng không có ai chịu trách nhiệm về tài sản của doanh nghiệp. Thứ ba là quan hệ chủ quản khác nhau, doanh nghiệp từ quan hệ lệ thuộc hành chính chuyển thành quan hệ công ty mẹ. Công ty con được ràng buộc bằng vốn. Thứ tư là sự lãnh đạo của đảng và đoàn thể khác nhau, vai trò lãnh đạo của đảng và đoàn thể từ đơn nhất chuyển thành song trùng. Thứ năm là người quản lý khác nhau, người quản lý doanh nghiệp từ giám đốc nhà máy chuyển thành tổng giám đốc. Thứ sáu là trình tự hội họp khác nhau, trình tự hội họp của doanh nghiệp từ ngẫu hứng chuyển sang có yêu cầu trình tự nghiêm ngặt. Thứ bảy là rủi ro trong quyết sách khác nhau, doanh nghiệp từ trách nhiệm không rõ ràng chuyển sang quyết sách tập thể của ban giám đốc và truy cứu trách nhiệm cá nhân. Thứ tám là phương thức quản lý khác nhau, việc quản lý doanh nghiệp từ lão tam hội thành sự kết hợp hữu cơ giữa tam hội cũ và mới. Thứ chín là thân phận của công nhân viên chức khác nhau, công nhân viên chức từ người lao động đơn thuần trở thành vừa là người lao động, vừa là người sở hữu. Sau khi trình bày 9 điểm khác biệt lớn một cách ngắn gọn và súc tích, giọng Hầu Vệ Đông cất cao, nói, 9 điểm khác biệt vừa rồi thực ra có thể tóm gọn trong hai câu. Câu thứ nhất, cải cách doanh nghiệp nhà nước chính là để thiết lập chế độ doanh nghiệp hiện đại trong thể chế kinh tế thị trường. Câu thứ hai, cải cách doanh nghiệp nhà nước mang lại những thay đổi rõ rệt và nhiều cơ hội phát triển hơn. Trong hai câu này, câu đầu tiên là nhân, câu thứ hai là quả. Mục tiêu cải cách sẽ được triển khai xoay quanh mối quan hệ nhân quả này. Ánh mắt sắc bén của anh lướt qua khoảng 10 vị lãnh đạo doanh nghiệp tham dự, dừng lại trên mặt Tương Hy Đông lâu hơn một chút rồi nói, cải cách vừa phải đảm bảo lợi ích của công nhân, đồng thời cũng phải khẳng định đầy đủ vai trò của các nhà doanh nghiệp, phải để giá trị của họ được thể hiện trong quá trình cải cách. Trong các bài phát biểu của lãnh đạo, rất ít người công khai đề cập đến việc bảo vệ lợi ích của giới doanh nghiệp, chuyện này thường chỉ làm chứ không nói. Trong buổi họp phạm vi hẹp này, hầu vệ Đông đã chọc thủng tấm giấy cửa sổ ấy, giành được một tràng pháo tay nhiệt liệt từ tất cả các lãnh đạo doanh nghiệp có mặt. Chín điểm khác biệt và hai câu nói ấy như 11 tiểu yêu tinh xinh đẹp như hoa như ngọc, mỗi nàng đều đang uốn éo tạo dáng ở những điểm trọng yếu nhất của Tương Hy Đông, khiến gã sôi cả máu. Hầu vệ Đông có ý gì đây? Anh ta đang bày tỏ thái độ, đang tạo dư luận cho việc cải cách. Tương Hy Đông vừa lật xem văn kiện của chính quyền tỉnh, vừa nghe hầu vệ Đông phát biểu, cuối cùng đưa ra phán đoán này. Với phán đoán đó, trong mắt gã, hầu vệ Đông bỗng trở nên thân thương đáng mến như Quan Âm Nam Hải. Hội thảo lý luận kết thúc, đoàn người tham dự chậm rãi đi về phía khách sạn Sa Châu. Khi rượu đã ngà ngà, không khí dần trở nên náo nhiệt, Tương Hy Đông nhân lúc hạng ba đi vệ sinh, bưng ly rượu đến bên cạnh hầu vệ Đông, nói, thị trưởng hầu, bài phát biểu hôm nay của anh thật sự sâu sắc, khiến tôi mở mang rất nhiều. Hầu vệ Đông cụng ly với Tương Hy Đông, thuận miệng nói, lần này chính quyền tỉnh ra văn kiện, chọn Sa Châu làm thành phố thí điểm cải cách, đây là một sự ưu ái. Hiện tại tôi đang suy nghĩ về lứa doanh nghiệp cải cách đầu tiên. Người nói có ý, kẻ nghe cũng có lòng. Hai hàng lông mày đen của Tương Hy Đông khẽ nhướng lên, gã nói, thị trưởng hầu, nhà máy dệt lụa đã thua lỗ liên tục 3 tháng rồi, nếu không cải cách thì rất khó thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Nói vậy là ông ủng hộ cải cách. Tôi ủng hộ cải cách. Chuyện mưu tính mấy năm trời sắp thành hiện thực khiến Tương Hy Đông vô cùng kích động, nhưng gã vẫn cố gắng kìm nén. Hầu vệ Đông nói, cải cách là một việc hệ trọng, ngoài các điều kiện khách quan, niềm tin và quyết tâm của đội ngũ quản lý cũng rất quan trọng. Gương mặt đen của Tương Hy Đông ánh lên vẻ phấn chấn, gã cố gắng giữ bình tĩnh nói, 90% cán bộ quản lý của nhà máy dệt lụa đều kiên quyết ủng hộ cải cách, cũng có niềm tin sẽ quản lý tốt doanh nghiệp sau khi cải cách. Hầu vệ Đông đột một chuyển chủ đề, phương án cải cách không phải được xây dựng thống nhất, mỗi doanh nghiệp sẽ có đối sách khác nhau. Có những phương án không hẳn sẽ có lợi cho tầng lớp quản lý, thư ký Tương cũng nên chuẩn bị sẵn tư tưởng. Chỉ cần doanh nghiệp có thể phát triển thịnh vượng, lợi ích cá nhân không đáng là gì. Tương Hy Đông trong lòng đã có tính toán, chỉ cần nhà máy dệt lụa tiến hành cải cách thì tất nhiên không thể thiếu đội ngũ quản lý, nếu không thì cải cách cũng chẳng thể tiến hành. Vì vậy, gã nói ra những lời rất cao thượng. Hầu vệ Đông lại cụng ly với Tương Hy Đông, đổ thêm dầu vào lửa, tôi đây chỉ là đang tìm hiểu tình hình thôi. Cuối cùng có chọn nhà máy dệt lụa làm lứa doanh nghiệp thí điểm đầu tiên hay không, còn phải thông qua cuộc họp thường vụ của chính quyền thành phố và cuộc họp thường vụ của thành ủy quyết định. Lúc này, hạng ba đã quay lại chỗ ngồi. Thấy hầu vệ Đông và Tương Hy Đông đứng cùng nhau thì thầm, lòng ông ta liền thấy bất an, thầm nghĩ, hai người này tụ lại với nhau tuyệt đối không phải chuyện tốt, chẳng lẽ thật sự định khai đao nhà máy dệt lụa sao? Nghĩ đến đây, ông ta vô cùng lo lắng. Tiệc tối kết thúc, hạng ba gọi điện cho Dịch Trung Lĩnh, hôm nay có tổ chức hội thảo lý luận về cải cách doanh nghiệp nhà nước, Tương Hy Đông cũng tham gia. Lúc ăn cơm, cả ta và hầu vệ Đông ghé vào với nhau, tôi đoán là họ sắp ra tay với nhà máy dệt lụa. Sau khi xem văn kiện của chính quyền tỉnh, Dịch Trung Lĩnh đã lập tức liên lạc với Hoàng Con Chạch. Nghe xong ý kiến của Hoàng Con Chạch, trong lòng ông ta đã có tính toán. Khi hạng ba gọi điện đến với giọng điệu hoảng hốt, ông ta lại tỏ ra rất bình tĩnh. Chuyện này có gì đâu, thành phố Sa Châu có hơn 100 doanh nghiệp, những doanh nghiệp tương tự nhà máy dệt lụa cũng có đến 6, 7 cái, dựa vào đâu mà lại khai đao nhà máy dệt lụa chứ? Hạng ba lau mồ hôi trên cổ, nói, tôi thấy Tương Hy Đông và hầu vệ Đông ghé vào với nhau là trong lòng lại hoảng. Dịch Trung Lĩnh nói, tôi, anh và cả thị trưởng Hoàng, mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Nhiệm vụ của anh là quản lý tốt sản xuất, nhiệm vụ của tôi là tiêu thụ sản phẩm, còn thị trưởng Hoàng thì trấn giữ Sa Châu. Hầu vệ Đông chỉ là một phó thị trưởng quèn, có thể làm nên sóng gió gì chứ? Cùng lúc đó, tại nhà Tương Hy Đông, phó giám đốc nhà máy tiểu học Cao Đẳng Quân và những người khác đã tụ tập lại, truyền tay nhau đọc văn kiện của chính quyền tỉnh và nghe kể lại tinh thần chính trong bài phát biểu của hầu vệ Đông. Tiểu học Cao Đẳng Quân phấn khích đến mức hai tay vò đầu, nói, 10 năm khổ công, cuối cùng cũng có ngày hái quả. 7 anh em chúng ta dốc lòng dốc sức, đã xây dựng nhà máy dệt lụa thành ông trùm tuyệt đối của ngành dệt lĩnh Tây. Tương Hy Đông cũng rất kích động. Cả đi đi lại lại trong phòng, nói, chính quyền tỉnh đã xác định Sa Châu là thành phố thí điểm cải cách doanh nghiệp nhà nước, nhưng thành phố Sa Châu có chọn nhà máy dệt lụa làm doanh nghiệp thí điểm hay không lại là một vấn đề lớn. Hôm nay thị trưởng hầu nhắc đến chuyện này với tôi, thâm ý sâu xa lắm đấy. Mọi người đang vui mừng, không ai nghĩ đến chuyện này. Nghe xong câu nói đó, tất cả như bị một gáo nước lạnh dội vào, dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên. Theo tôi được biết, hạng ba và Ôn Hòa Trung Lĩnh đi lại rất gần, mà Ôn Hòa Trung Lĩnh lại là bạn thân của Hoàng Con Chạch. Hoàng Con Chạch là thị trưởng thành phố, nếu ông ta không đồng ý đưa nhà máy dệt lụa vào danh sách doanh nghiệp thí điểm, chúng ta thật sự hết cách. Dương Bách giờ là tổng công trình sư được hạng ba trọng dụng nhất, hai người họ đi lại gần gũi nên biết không ít chuyện nội tình. Tiểu học Cao đẳng Quân nóng nảy nói, nếu thật sự như vậy, chúng ta sẽ khiến nhà máy dệt lụa tê liệt hoàn toàn. Bọn họ là đội ngũ đã kinh doanh nhà máy dệt lụa 10 năm, các bộ phận chủ chốt trong nhà máy đều nằm trong lòng bàn tay họ. Vì vậy, nếu thật sự muốn đồng loạt phá đám, nhà máy dệt lụa chắc chắn sẽ rơi vào khốn đốn. Tương Hy Đông Sa sầm mặt, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng. Nghe xong lời oán giận của tiểu học Cao đẳng Quân, gã nói, chúng ta muốn một doanh nghiệp tốt, chứ không phải một đống đổ nát. Tôi càng nghĩ càng thấy thị trưởng Hầu đang nhắn nhủ với tôi, thực ra anh ta cũng muốn cải cách nhà máy dệt lụa, chỉ là hiện tại đang cần một lý do thật tốt. Dương Bách phân tích, Hầu Vệ Đông là phó thị trưởng ở tuổi 32, tiền đồ vô lượng, thứ anh ta cần nhất là thành tích. Bất kể sau này nhà máy dệt lụa áp dụng chế độ hợp tác cổ phần, mua lại bởi tầng lớp quản lý hay được tái cơ cấu, chỉ cần hiệu quả kinh doanh tốt thì đó chính là thành tích của anh ta. Từ điểm này mà nói, mục tiêu của chúng ta và anh ta là nhất trí, không có bất kỳ xung đột nào. Tôi cho rằng phán đoán của giám đốc Tương là chính xác, anh ta quả thực cần sự phối hợp của chúng ta. Tương Hy Đông dừng bước, nói, vậy thì chúng ta hãy nghĩ cách, cho Hầu Vệ Đông một lý do để cải cách nhà máy dệt lụa. Tại Tân Nguyệt Lâu, 10 giờ tối Hầu Vệ Đông mới về đến nhà. Vừa vào nhà, anh đã thấy bố vợ và mẹ vợ đang đợi trong phòng khách. Bên cạnh bố vợ Trương Viễn Chinh còn có một người đàn ông trung niên cao lớn, đó chính là Chu Nói Binh, giám đốc nhà máy của Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung. Hầu thị trưởng, thật đường đột đã làm phiền ngài. Chu Nói Binh là người phương Bắc, giọng phổ thông lưu loát của ông rất hiếm gặp ở Sa Châu. Ông có thân hình cao lớn, đứng trong phòng khách như chắn cả một bức tường, nhưng lúc này thân thể lại hơi khom xuống, tư thế vô cùng cung kính. Thấy điệu bộ này, Hầu Vệ Đông đã hiểu rõ ý đồ của Chu Nói Binh. Anh bắt tay với ông rồi nói, giám đốc Chu khách sáo quá, với tư cách là phó thị trưởng phụ trách mảng này, cửa nhà tôi luôn rộng mở chào đón các vị lãnh đạo doanh nghiệp. Trần Khánh Dung nhiệt tình rót nước cho giám đốc Chu Nói Binh, sau đó ngồi sang một bên, nhìn con rể và Chu Nói Binh nói chuyện. Chu Nói Binh làm giám đốc nhà máy hơn 10 năm, ở trong nhà máy vô cùng oai phong, vậy mà lúc này ngồi trước mặt Hầu Vệ Đông, hai chân lại khép nép, vẻ mặt khiêm tốn tươi cười. Chu Nói Binh đầu tiên báo cáo tình hình cơ bản của nhà máy, sau đó nói, Hầu thị trưởng, nghe nói Sa Châu là thành phố thí điểm cải cách doanh nghiệp, nhà máy của chúng tôi hiện cũng đang ngắt ngoải, không biết có thể xem xét vấn đề cải cách được không? Việc thí điểm cải cách doanh nghiệp nhà nước giống như một con cá lóc được thả vào ao cá, nhất thời đuổi đám cá nước ngọt chạy tán loạn khắp nơi, mà Chu Nói Binh và Tương Hy Đông chính là những con cá đang liều mạng tháo chạy. Hầu Vệ Đông hỏi rất thẳng thắn, cải cách có nhiều loại, không nhất định sẽ có lợi cho giám đốc Chu, thậm chí có thể khiến ông bị loại. Giám đốc Chu đã cân nhắc đến yếu tố này chưa? Chu Nói Binh không ngờ Hầu Vệ Đông lại trực tiếp như vậy, ông hơi lúng túng nói, chỉ cần có lợi cho nhà máy là được. Thế hệ chúng tôi đều lớn lên trong nhà máy, không muốn nhìn thấy nó suy tàn. Hầu Vệ Đông lúc này đã quen làm lãnh đạo, dù Chu Nói Binh lớn tuổi hơn nhưng anh vẫn có ưu thế tâm lý rất rõ ràng, bèn nói, giám đốc Chu, tôi muốn nghe lời thật lòng, ông cho rằng phương thức cải cách nào mới phù hợp với lợi ích của các bên. Chu Nói Binh cũng chưa suy nghĩ thấu đáo vấn đề này. Lần này đến nhà Hầu Vệ Đông, vốn chỉ định dò hỏi chút tin tức, kéo gần quan hệ, ai ngờ Hầu Vệ Đông nói dăm ba câu đã đá quả bóng về phía mình. Ông suy nghĩ một lát rồi nói ra một vài nguyên tắc chung chung. Hầu Vệ Đông ôn tồn nói, giám đốc Chu, hiện tại văn kiện của chính quyền tỉnh vừa mới ban hành, thành phố vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, ý của ông tôi đã hiểu, lúc xây dựng phương án sẽ xem xét đến. Anh nói đến đây thì đột ngột dừng lại, rồi mỉm cười nhìn Chu Nói Binh. Chu Nói Binh hiểu ý, vội vàng đứng dậy nói, Hầu thị trưởng, cũng không còn sớm nữa, tôi không làm phiền ngài thêm. Xin ngài bớt chút thời gian đến nhà máy thị sát. Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh tiễn Chu Nói Binh xuống dưới lầu khu Tân Nguyệt. Dưới lầu, chiếc xe Audi màu xám tro của Chu Nói Binh đã đổ sẵn. Đứng bên cạnh xe, dáng người cao lớn của Chu Nói Binh cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ thẳng thắn như khi ở nhà máy. Ông nắm tay Trương Viễn Chinh nói, ông bạn già, thế hệ chúng ta đều có tình cảm với nhà máy, ai cũng mong nhà máy phát triển tốt. Ông phải nói giúp vài lời tốt đẹp trước mặt Hầu thị trưởng đấy. Trương Viễn Chinh đã về hưu nhiều năm, nếu không phải có con rể làm phó thị trưởng thì làm gì được hưởng cái quyền bắt tay với giám đốc nhà máy. Ông rất xúc động nói, giám đốc Chu, ông yên tâm, tôi đã làm việc ở nhà máy 40 năm, tình cảm này chỉ có người trong nhà máy mới hiểu được, tôi sẽ nói giúp cho nhà máy. Trần Khánh Dung thì đứng một bên không nói gì. Lúc hai người quay về nhà, Trần Khánh Dung cằn nhằn, ông đừng có đồng ý nhanh quá, đừng gây thêm phiền phức cho Hầu Vệ Đông. Trương Viễn Chinh đáp, tôi đâu có ngốc đến thế, việc gì làm được thì làm, không làm được thì thôi. Trở lại phòng, Trương Viễn Chinh nhìn thấy cây thuốc trên bàn, bèn cười nói, trước kia toàn là người trong nhà máy xách rượu thuốc đến nhà giám đốc, bây giờ mọi chuyện đảo ngược cả rồi. Ông tiện tay xé hộp thuốc lá ra, nhưng rồi sững sờ, trong hộp ngoài thuốc lá ra còn có một xấp tiền mặt dày cộp. Đây là lần đầu tiên có người đưa số tiền lớn như vậy đến nhà, hai vợ chồng chưa có kinh nghiệm về chuyện này, chỉ biết mắt to trừng mắt nhỏ, không biết phải xử lý thế nào. Trong một căn phòng khác, hầu vệ Đông rót một tách trà xanh, không mở tivi mà ngồi ở nhà suy nghĩ cho thông suốt những chuyện lộn xộn. Lúc này Tiểu Giai đang đi hát với người của tỉnh. Từ sau khi cô làm phó cục trưởng, cuộc sống của một cán bộ kỹ thuật ngày xưa lại bị xáo trộn. Hễ có lãnh đạo cấp trên đến thành phố kiểm tra công việc, cục trưởng Trương Trung Nguyên đều dẫn Tiểu Giai theo. Thứ nhất là vì Tiểu Giai là phu nhân phó thị trưởng, có trọng lượng. Thứ hai, Tiểu Giai là một mỹ nữ tương đối trẻ tuổi, lãnh đạo xinh đẹp tham gia tiếp khách thường có thể tạo ra hiệu quả không ngờ. Đây là kinh nghiệm đã được kiểm chứng qua thực tiễn. Hầu vệ Đông gọi điện cho Tiểu Giai, trong điện thoại truyền đến một trận nhạc ầm ĩ. Tiểu Giai rất bất đắc dĩ nói, đóng bàn kiểm tra giữa năm đâu phải chuyện của một mình Trương Trung Nguyên, em làm phó cục trưởng cũng phải có trách nhiệm chứ. Khách chưa đi, em cũng không tiện về. Đều là người trong quan trường, hầu vệ Đông rất hiểu cho Tiểu Giai. Đợt kiểm tra giữa năm hay cuối năm là đại sự của một đơn vị, việc có được cấp trên khen ngợi hay không có quan hệ rất lớn đến công tác đón tiếp. Anh dặn dò, em đừng uống rượu, về sớm một chút. Một giờ sáng Tiểu Giai mới về đến nhà, hầu vệ Đông đã ngủ rồi. Trong giấc ngủ, trên mặt anh vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, khóe miệng còn vương một vệt nước miếng. Tiểu Giai đứng bên giường nhìn người chồng đang ngủ say, lấy giấy ăn ra lau sạch nước miếng cho anh. Hầu vệ Đông trở mình, ngủ tiếp. Buổi sáng, Tiểu Giai nép vào lòng hầu vệ Đông, nói, hôm qua ai đến thế anh, em thấy có tàn thuốc. Bố mẹ dẫn Chu Nói Binh tới nhà. Tiểu Giai mở to mắt, nói, xã hội bây giờ phức tạp thật, em đã nói với hai người rồi, đừng xen vào chuyện của anh. Cũng không có gì, dù sao họ cũng từ nhà máy ra, giám đốc tìm đến tận nơi, anh biết làm thế nào. Nói vài câu chuyện nhà xong, hai người xuống lầu. Hai chiếc xe công đã đổ dưới lầu khu Tân Nguyệt, hai tài xế đang túng tụng nói chuyện, thấy sếp của mình đến thì vội vàng lên xe. Yến Xuân Bình thì ngồi trong xe, đang nhắn tin cho Mùa Xuân. Thấy hầu vệ Đông đi ra, anh ta vội xuống xe, nhận lấy cặp sách của hầu vệ Đông. Anh đang vừa uống trà nóng vừa xem tập tài liệu dày cộp thì phó thị trưởng Tiền Ninh đi vào. Vị trí này vốn là của Cao Dông, việc ông được làm phó thị trưởng phụ trách thương mại hoàn toàn là bánh từ trên trời rơi xuống. Cũng chính vì lý do này mà ông rất bận rộn trong hàng ngũ lãnh đạo chính quyền, làm người làm việc đều rất cẩn thận, ngay cả bộ vest sặc sỡ trước kia cũng cởi ra, thay bằng một bộ vest giản dị. Tiền thị trưởng, mời ngồi, đến đây có dặn dò gì không ạ? Tiền Ninh đầu tiên là nói dông dài vài câu về thời tiết, sau đó mới nói, buổi tối có rảnh không, cùng nhau ăn một bữa cơm. Hầu vệ Đông lúc này rất nhạy cảm, trong lòng biết bữa cơm này không phải bữa cơm lành, nhưng Tiền Ninh cũng là phó thị trưởng, hôm nay ông tìm mình, ngày mai có thể là mình tìm ông. Vì vậy, anh hào sảng cười nói, dù bận đến mấy, việc Tiền thị trưởng đã giao phó thì cũng phải làm chứ ạ. Lúc Tiền Ninh còn là phó chủ nhiệm Ủy ban Thương mại thành phố Sa Châu, hầu vệ Đông chỉ là một cán bộ quèn ở huyện Ích Dương. Bây giờ trong danh sách của chính quyền, thứ hạng của hầu vệ Đông còn đứng trước cả Tiền Ninh. May mà tâm thái của Tiền Ninh tốt, cũng không so đo nhiều. Sau khi hẹn xong với hầu vệ Đông, ông liền vui vẻ trở về văn phòng của mình. Tôi đã hẹn với hầu thị trưởng rồi, tối nay ăn cơm ở khách sạn Sa Châu. Đây là lần tiếp xúc đầu tiên, các anh có thể nói một chút về tình hình nhà máy, nghe thử ý kiến của hầu thị trưởng, đến lúc đó tôi sẽ nói giúp cho nhà máy. Đối với hầu vệ Đông, trong giai đoạn điều tra nghiên cứu này, anh cũng không từ chối việc tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo các nhà máy qua nhiều kênh khác nhau. Thông qua việc trao đổi với những người ra quyết sách của nhà máy, anh có thể thu được rất nhiều tài liệu hữu ích. Anh đang xem tài liệu trong phòng làm việc thì đột nhiên nhận được điện thoại của Triệu Thành Nghĩa, hầu thị trưởng, bí thư Chu mời ngài đến văn phòng một chuyến. Đến văn phòng Chu Dân Sinh, ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói, tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại trong phòng làm việc, người gọi tự xưng là công nhân chính nghĩa của nhà máy dệt, anh ta nói nhà máy dệt đã ký hợp đồng tiêu thụ với một công ty tư nhân, làm như vậy chính là giao vận mệnh của một nhà máy lớn cho công ty tư nhân khống chế. Những công nhân chính nghĩa của nhà máy dệt sẽ tổ chức người đến tỉnh ủy và chính quyền tỉnh để phản ánh tình hình. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Cương Hy Đông này đúng là cáo già, mắt vừa chớp lông mi đã động, chuyện gì cũng biết. Trước mặt Chu Dân Sinh, anh tỏ ra đặc biệt điềm tĩnh, nói, tôi cũng không tán thành việc nhà máy dệt giao khâu tiêu thụ cho một công ty. Tôi đã hỏi hạng ba đưa ra hai lý do, một là hàng tồn kho trong nhà máy rất nghiêm trọng, nếu không tìm cách giải quyết, toàn bộ vốn lưu động sẽ biến thành hàng tồn kho, hai là họ chỉ ký hợp đồng tiêu thụ 50%, vẫn còn một phần do nhà máy tự chủ tiêu thụ. Sau khi hạng ba nhậm chức giám đốc, tình hình doanh nghiệp thế nào? Hầu vệ Đông lắc đầu ngoài ngoài, nói, nhà máy dệt bây giờ như Vương Tiểu Nhị đón Tết, năm sau tệ hơn năm trước. Tôi đề nghị đưa nhà máy dệt vào danh sách thí điểm cải cách đợt đầu. Đối với Chu Dân Sinh mà nói, ông không có tư lợi, chọn doanh nghiệp nào để thí điểm cũng không sao cả, Cái ông muốn là hiệu quả cuối cùng, liền nói, thành ủy đã xác định phương hướng lớn, cụ thể làm thế nào là trách nhiệm của chính quyền, tôi không có ý kiến gì. Được sự ủng hộ của Chu Dân Sinh, Hầu Vệ Đông đẩy nhanh quá trình xây dựng phương án. Vào trung tuần tháng 7, phương án sơ bộ về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu đã được xây dựng xong. Sau khi phương án được trình lên Hoàng Con Trạch, Hoàng Con Trạch đã viết vào bản thảo thẩm duyệt, phương án trình lên cuộc họp thường vụ của chính quyền thành phố để sơ thẩm trước, sau đó báo cáo lên thường vụ thành ủy. Hoàng Con Trạch. Trong quá trình xây dựng phương án, không khí ở nhà máy dệt Sa Châu nhất thời trở nên căng thẳng và bất an, tin đồn không ngớt, hơn nữa các số liệu thống kê công tác trong nhà máy không ngừng sụt giảm, sản phẩm tồn kho chất cao như núi trong nhà kho. Sau khi Dịch Trung Lĩnh ký hợp đồng tiêu thụ, ông ta đã huy động mọi mối quan hệ của mình. Vốn dĩ ông ta nghĩ rằng có thể dựa vào các kênh buôn bán nhiều năm để mở ra cục diện, không ngờ sản phẩm sau khi vào thị trường phía Nam lại gặp phải sức cản cực kỳ mạnh mẽ, đến nỗi công ty tiêu thụ của ông ta đi lại vô cùng gian nan. Ngày 20 tháng 7, chính quyền thành phố triệu tập hội nghị nghiên cứu phương án cải cách doanh nghiệp nhà nước Sa Châu. Tại cuộc họp, chính quyền thành phố về nguyên tắc đã đồng ý với phương án cải cách, tuy nhiên, Hoàng Con Trạch lại tỏ thái độ rõ ràng, cho rằng điều kiện cải cách của nhà máy dệt thành phố chưa chín mùi, tạm thời không đưa vào danh sách cải cách đợt đầu. Hầu Vệ Đông đã sớm liệu được chiêu này và cũng đã có sự chuẩn bị tương ứng. Anh trình bày xong lý do tại sao nên đưa nhà máy dệt vào danh sách cải cách đợt đầu, Hoàng Con Trạch liền hờ hững phất tay, nói, việc này không cần thảo luận nữa. Nhà máy dệt liên quan đến 6.000 công nhân tại chức và đã về hưu, số lượng quá đông, ảnh hưởng quá lớn, nhất định phải thận trọng. Sau khi chúng ta làm xong đợt thí điểm đầu tiên, kinh nghiệm sẽ đầy đủ hơn, không khí xã hội cũng tốt hơn, lúc đó mới có lợi cho việc giải quyết vấn đề. Hoàng Con Trạch là người đứng đầu chính quyền thành phố, lý do ông phản đối việc cải cách nhà máy dệt trong đợt đầu vừa đầy đủ vừa chính đáng, thái độ vừa ôn hòa lại vừa kiên quyết, khiến Hầu Vệ Đông không thể làm gì được. Sau khi thị trưởng đã quyết, Hầu Vệ Đông với tư cách là phó thị trưởng vốn không có quyền thay đổi quyết định của ông. Điều này cũng có nghĩa là, vấn đề cải cách nhà máy dệt thành phố căn bản không thể đưa vào cuộc họp thường vụ thành ủy. Tan họp, Hầu Vệ Đông mang theo cảm giác thất bại sâu sắc. Anh cảm thấy mình giống như Đường Cát Kha Đức đang chiến đấu với cối xay gió, những cái gọi là âm mưu và các thủ đoạn nhỏ của anh trước quyền lực tuyệt đối căn bản không có tác dụng, trông mới nực cười làm sao. Từ phó thị trưởng lên thị trưởng chỉ cách nhau nửa bước chân, nhưng thực quyền lại cách biệt một trời một vực. Không có quyền quyết định cuối cùng, Hầu Vệ Đông dù có đầy nhiệt huyết và khát vọng cũng không thể biến ý tưởng thành hiện thực. Trải qua chuyện này, anh càng thêm kiên định một niềm tin, từ nay về sau, tuyệt đối không làm cấp phó nữa. Tan họp không lâu, Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của Trúc Diễm. Tôi nghe nói chuyện trong cuộc họp thường vụ của chính quyền thành phố rồi, anh cũng đừng nóng vội. Làm việc trong chính quyền, phải học cách thỏa hiệp, lùi một bước trời cao biển rộng. Giọng của Trúc Diễm rất thông dong. Hầu Vệ Đông kiên định nói. Chúc thư ký, chị yên tâm, tôi sẽ chấp nhận hiện thực. Vòng cải cách doanh nghiệp nhà nước đầu tiên, dù nhiệm vụ nặng nề, tôi cũng sẽ toàn tâm toàn ý làm tốt việc này. Đây là trách nhiệm với bản thân tôi, với chính quyền thành phố, và càng là trách nhiệm với các doanh nghiệp nhà nước và công nhân viên chức tham gia cải cách. Hầu Vệ Đông đặt điện thoại xuống, ngồi trước bàn làm việc, mắt nhìn trừng trừng. Từ khi lên Thanh Lâm đến giờ, anh chưa từng chịu thua, luôn lần lượt vượt qua nghịch cảnh. Thất bại lần này càng khiến anh không dễ dàng nhận thua. Chỉ là thân phận bây giờ đã khác. Anh là lãnh đạo cấp phó sở, những chuyện phải đối mặt phức tạp hơn trước kia rất nhiều. Không chịu thua không có nghĩa là hành động thiếu suy nghĩ, mà biểu hiện tốt nhất của việc không chịu thua chính là kiên trì. Yến Xuân Bình biết sếp đang bực trong lòng nên cứ co đầu rụt cổ trong phòng làm việc, muốn nói lại thôi. Hầu Vệ Đông hiểu rất rõ người thư ký này của mình, bèn gắt, có gì thì cứ nói. Yến Xuân Bình nói, có người tìm ngài. Là người của văn phòng liên lạc Đại học Sa Châu à, anh ta vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông ngược lại bật cười, nói, cậu thấy tôi nên trông như nhà có tang à, chưa đến mức đó đâu, mời người ta vào đi. Anh theo bản năng đoán được người đến là Quách Lan, và quả nhiên, người tới chính là cô. Hầu Vệ Đông nhìn trang phục của Quách Lan, có chút giật mình. Cô mặc một chiếc váy dài. Anh vốn không có nghiên cứu gì về trang phục của phụ nữ, chỉ cảm thấy chiếc váy dài này không hợp với môi trường cơ quan chính phủ. Dù chiếc váy rất kín đáo, nhưng chân váy rộng cùng họa tiết sọc xám trắng xen lẫn xanh lá lại không mấy tương đồng với không khí ở đây. Có điều, nếu ở môi trường đại học thì nó lại rất phù hợp. Quách Lan thấy Hầu Vệ Đông đang quan sát mình thì nghĩ đến chuyện đêm đó, mặt liền nóng bừng lên. Thấy Yến Xuân Bình còn đang pha trà bên cạnh, cô bèn nói, thị trưởng Hầu, tôi đến để báo cáo với anh về chuyện khu học xá mới của Đại học Sa Châu ở khu mới phía Nam. Về việc khu học xá mới của Đại học Sa Châu, chính quyền thành phố và nhà trường đã tọa đàm vài lần. Các điều kiện lớn về cơ bản đã thỏa thuận xong, chỉ còn lại những chi tiết cụ thể. Hầu Vệ Đông hỏi, có cần mời Chu Nhân Nghĩa đến không? Quách Lan đáp, tạm thời không cần đâu, hôm nay tôi đến để báo cáo vài vấn đề cụ thể thôi. Yến Xuân Bình rót trà xong, liếc nhìn sắc mặt hầu vệ đông rồi lui ra khỏi phòng làm việc, thuận tay đóng cửa lại. Làm thư ký hơn nửa năm, Yến Xuân Bình vẫn còn khá non nớt. Dù ở những nơi công cộng cũng ăn mặc bảnh bao, âu phục dày da, tóc vuốt keo bóng lưỡng, nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, hầu vệ đông lại nhớ tới dáng vẻ tính toán chi ly của Yến đạo lý năm nào. Đợi Yến Xuân Bình rời đi, ánh mắt hầu vệ đông dừng lại trên gương mặt Quách Lan. Hai người quen nhau ở phòng khiêu vũ sau cổng học viện Sa Châu, thoắt cái đã 10 năm. Họ đã làm đồng nghiệp hai lần, từng là cấp trên của nhau. Suốt 10 năm, giữa hai người đã hình thành một mối quan hệ mập mờ khá sâu sắc, đã từng hôn, từng ôm, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhìn gương mặt thanh tú của Quách Lan, trong lòng hầu vệ đông vừa dấy lên ham muốn hôn lên đôi môi ấy, lại vừa xen lẫn đủ loại cảm xúc phức tạp. Chuyện cá nhân của em rốt cuộc định thế nào? Quách Lan không ngờ hầu vệ đông lại đột ngột nhắc đến chủ đề mà trước đây cả hai đều luôn cẩn thận né tránh. Cô đáp lảng sang chuyện khác, em đã tìm được giáo sư hướng dẫn, chuẩn bị đến Thượng Hải học cao học. Học ngành gì? Em định nối nghiệp cha em, học cùng chuyên ngành với ông ấy. Giáo sư ở Thượng Hải từng là sư huynh của cha, chỉ là thành tựu của ông ấy lớn hơn cha em nhiều. Quách Lan cắn môi, nói tiếp, đây là báo cáo về các vấn đề gặp phải ở khu học xá mới, em đã viết thành văn bản rồi. Anh mau chóng giải quyết nhé. Trường đại học sang năm còn muốn mở rộng quy mô, khu học xá mới phải được đưa vào sử dụng, từ giờ cũng chỉ còn một năm thôi. Hầu vệ đông nhận lấy báo cáo, liếc qua một lượt. Mấy vấn đề này đều là những việc cần giải quyết cấp bách, nhưng đối với chính quyền thành phố mà nói lại là chuyện nhỏ. Anh nhấc bút, phê duyệt lên trên, về nguyên tắc đồng ý, đề nghị khu mới phía Nam xử lý. Hầu vệ đông. Xong việc, Quách Lan đứng dậy, nói, cảm ơn anh, em về đây. Hầu vệ đông tinh ý nhận ra nét mặt khác thường ẩn sau ánh mắt của Quách Lan. Anh hỏi, em có chuyện gì à, việc của em xong rồi, cảm ơn anh. Quách Lan trong chiếc váy dài rộng thùng thình trông khác hẳn so với trước đây, phảng phất như một thiếu nữ văn nghệ bước ra từ rừng Bạch Dương, hoàn toàn trái ngược với hình tượng cứng nhắc của một quan chức chính phủ. Không đúng, em có tâm sự. Nếu anh có thể làm người lắng nghe, em có bằng lòng tâm sự với anh không? Hầu vệ đông hiểu Quách Lan, anh chủ động phá vỡ tấm kính ngăn cách vốn đã rạn nứt từ lâu giữa hai người. Quách Lan thuận thế ngồi xuống, uống một ngụm trà rồi nói, Triệu Đông thường xuyên gọi điện thoại cho em. Hôm qua anh ta đề xuất muốn cùng em xây dựng một tình bạn không bình thường. Trước đây trong tang lễ của Quách giáo sư, Triệu Đông đã đột nhiên xuất hiện, hầu vệ đông liền ý thức được vấn đề. Là thư ký của bí thư tỉnh ủy, một cán bộ cấp phó sở có quyền lực rất lớn, việc anh ta xuất hiện ở đám tang của cha trưởng ban tổ chức huyện ủy Thành Tân thực sự không phải là một chuyện tầm thường. Công bằng mà nói, tướng mạo, tài năng, bằng cấp và địa vị của Triệu Đông đều rất hợp với Quách Lan. Trong khi đó, bản thân anh đã có gia đình, không thể cho cô một lời hứa hẹn, cứ thế làm lỡ dở thanh xuân của cô thì thật sự rất tàn nhẫn. Nhưng việc khuyên Quách Lan chấp nhận sự theo đuổi của Triệu Đông lại đi ngược với mong muốn sâu kín nhất của chính mình, hầu vệ Đông không muốn những lời đó thốt ra từ miệng mình. Anh nhìn thẳng vào mắt Quách Lan, nói, chuyện này phải thuận theo ý muốn của em, ý muốn thật sự nhất. Trong lòng Quách Lan đang giằng xé dữ dội. Cô là một người phụ nữ có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại vô cùng nồng cháy. Cô chấp nhận những cái hôn và cái ôm của hầu vệ đông, nhưng lại kháng cự thân phận tình nhân, tiểu tam. Đối với Triệu Đông, tình cảm của cô phần nhiều là sự cảm kích, là tình cảm của cấp dưới đối với cấp trên, chứ không phải tình cảm nam nữ. Nghe câu trả lời của hầu vệ đông, cô đột nhiên tức giận, nói, thuận theo ý muốn của chính mình thì em còn cần hỏi anh làm gì. Cánh mũi cô khẽ phập phồng, trông như một con linh dương đang hờn dỗi. Đây mới là một người phụ nữ bằng xương bằng thịt, chứ không phải một vị tiên nữ thoát tục trên mây. Hầu vệ đông cần phải chấp nhận Triệu Đông, nhưng điều kiện tiên quyết là đôi bên cùng có lợi. Anh sẽ không vì lôi kéo Triệu Đông mà đi ngược lại ý muốn của Quách Lan. Vô số ý nghĩ xung đột trong đầu anh như sấm dậy. Cuối cùng, anh hiểu ra chuyện này vẫn phải thuận theo ý muốn của Quách Lan. Đây vừa là một câu nói khéo léo, vừa là một câu nói thật, tùy thuộc vào cách người ta lý giải nó. Hôm nay là sinh nhật em, sinh nhật 30 tuổi. Nói đến đây, khóe mắt Quách Lan hơi hoe hoe. Hầu vệ đông lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao cảm xúc của Quách Lan có chút kích động. Anh nói, vậy trưa nay anh mời em ăn cơm nhé, chúng ta tìm một nơi nào đó xa một chút. Em muốn đến một nơi còn xa hơn cả Sa Châu. Chuyến đi Sa Châu lần trước đã để lại cho Quách Lan ấn tượng sâu sắc. Sự lãng mạn, đối với một người phụ nữ đọc sách và thích chơi dương cầm, cũng quan trọng như ánh mặt trời đối với mặt đất vậy. Nửa giờ sau, hầu vệ đông đã lái chiếc Audi ra đến lối vào cao tốc. Trải qua mấy năm xây dựng, mạng lưới cao tốc của lĩnh Tây và các tỉnh lân cận đã dần hình thành. Hầu vệ đông đã lái xe nhiều năm, cộng thêm tính năng vượt trội của chiếc Audi, nên chỉ hơn 2 tiếng sau, anh đã đến địa phận tỉnh lân cận. Trên xe đang phát nhạc của nhóm tứ huynh đệ mà Hầu Vệ Đông yêu thích. Năm đó anh mua đĩa của tứ huynh đệ chỉ là theo hứng, sau này thấy Quách Lang cũng thích nên lại mua thêm vài đĩa nữa. Nghe đi nghe lại, dần dà lại thấy rất hay. Quách Lang ngồi ở ghế phụ, lắng nghe thứ âm nhạc tựa như tiếng trời. Cô nhìn thấy cột mốc trên đường cao tốc có ghi tên khu phong cảnh gió nào, bèn nói, lối ra phía trước có khu phong cảnh, chúng ta vào đó đi. Khu phong cảnh gió nào? Em không biết, chỉ là một khu phong cảnh thôi. Thoát cái đã đến lối ra, Hầu Vệ Đông đánh tay lái, tiến vào khu phong cảnh. Khu phong cảnh quả không hổ là khu phong cảnh, trước khi vào cổng núi chẳng có mấy cây cổ thụ, mà phần nhiều là những khu du lịch nông gia lộn xộn. Đến cổng núi, anh tìm nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, sau đó nộp 80 tệ phí tham quan, ngẩng đầu lên liền thấy cả một cánh rừng. Xem ra, phong cảnh đẹp đều phải dùng tiền để mua. Đứng trong nhà vệ sinh, Hầu Vệ Đông tắt một chiếc điện thoại di động của mình đi. Số của chiếc điện thoại này chỉ bạn bè thân thiết mới biết, còn chiếc điện thoại dùng cho công việc thì vẫn để mở. Anh rùng mình một cái, rũ sạch những giọt nước tiểu còn sót lại. Hôm nay đã đến cái khu phong cảnh khỉ ho cò gáy này, Hầu Vệ Đông cũng đã chuẩn bị tinh thần hiến thân. Điều này khiến trong lòng anh dâng lên khát khao vô hạn, nhưng khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh bỗng nghĩ đến một vấn đề, không mang bao cao su, chẳng lẽ dùng phương pháp xuất tinh ngoài sao? Lỡ như không nhịn được, xuất vào trong mà có thai thì phải làm sao? Mang theo những ý nghĩ dơ bẩn và xấu xa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hầu Vệ Đông thấy Quách Lang đã đứng đợi bên ngoài. Dưới trời xanh mây trắng, gió núi thổi tung vạt váy của cô. Rừng rậm như tranh vẽ, người đẹp như ngọc, Hầu Vệ Đông vô cùng khinh bỉ sự hạ lưu của chính mình. Ngồi vào xe, Hầu Vệ Đông thấy đường núi không rộng nên cúi người thắt dây an toàn cho Quách Lang. Lúc cúi xuống, anh ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, bèn ngẩng đầu lên, hôn lướt qua môi cô một cái như chuồn chuồn đạp nước. Quách Lang không ngờ Hầu Vệ Đông lại tranh thủ chiếm tiện nghi, mặt cô ửng đỏ nhưng không hề ngăn cản anh. Hầu Vệ Đông cũng không tiếp tục sàm sỡ, anh vừa lái xe vừa nói, Quách Lang, người em thơm thật đấy. Quách Lang nghĩ Hầu Vệ Đông đang nói đùa, bèn đáp, em không dùng nước hoa, làm gì có mùi gì. Khi lái chiếc Audi lên đường, Hầu Vệ Đông đã quyết tâm phá vỡ hoàn toàn rào cản trong lòng mình. Nghe ngữ điệu của Quách Lang, anh thấy phía trước có một khoảng đất trống liền đánh lái vào đó, dừng xe lại rồi nghiêm túc nói, anh không lừa em. Người em thật sự có mùi thơm mà. Lừa chữ người của Quách Lang còn chưa nói hết đã bị miệng của Hầu Vệ Đông chặn lại. Cô theo bản năng muốn né ra, nhưng lại bị dây an toàn giữ chặt trên ghế. Cô định dùng tay đẩy Hầu Vệ Đông ra, lại không ngờ sức anh lại lớn đến vậy. Khi đầu lưỡi của Hầu Vệ Đông tiến vào miệng cô, Quách Lang từ bỏ sự chống cự yếu ớt. Bất giác, cô chuyển từ đẩy sang ôm chặt lấy Hầu Vệ Đông khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Cô từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình tri thức, đặc biệt nhạy cảm với những điều tốt đẹp. Đối với đàn ông, trong lòng cô cũng có những yêu cầu đặc biệt. Nghĩ đến những gã đàn ông thô lỗ, cô theo bản năng cảm thấy bẩn thỉu. Nhưng Hầu Vệ Đông thì khác, đây là người đàn ông mà cô vừa mắt, và cơ thể cô cũng chấp nhận sự trẻ trung, cường tráng của anh. Cô thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, nhanh chóng say đắm trong nụ hôn sâu. Một tay của Hầu Vệ Đông đã nắm lấy đầu vú hồng nhạt của cô. Lúc này, một chiếc xe con khác chạy qua bên đường. Bên trong có hai người đang nói chuyện, kia có một chiếc Audi, trông quen mắt thật. Biển số xe là bao nhiêu? Không nhìn thấy. Xe Audi chiếc nào trông cũng na ná nhau, đây là xe tỉnh ngoài rồi, chắc không gặp người quen đâu. Gió núi thổi qua rừng rậm, khiến những vệt nắng chiếu qua kẽ lá trở nên mơ hồ, lấp loáng. Khi Hầu Vệ Đông dừng động tác lại, Quách Lang thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào anh. Thật khăng khiếp nhỉ? Thật vậy. Đương nhiên rồi. Hầu Vệ Đông cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt Quách Lang. Anh phát hiện mắt cô trông như nước hồ thu, sáng ngời như mắt trẻ thơ, anh thậm chí có thể nhìn thấy bóng mình trong đó. Thật không ngờ, mắt em lại sáng đến thế. Hầu Vệ Đông lúc thì nói hai người thật khăng khít, lúc thì khen mắt cô sáng ngời, lại còn nói chỗ đó của cô đỏ tươi, sự yêu thích đối với cơ thể cô không lời nào tả xiết. Quách Lang dù có là tiên nữ trên mây cũng phải thầm vui trong lòng, bèn nói, lái xe đi, chúng ta đến khu phong cảnh. Nơi này chính là khu phong cảnh rồi, chúng ta còn đi đâu nữa? Đây mới qua cổng lớn của khu phong cảnh thôi. Cổng lớn của khu phong cảnh thì cũng đã ở trong khu phong cảnh rồi. Anh biết em đang nói gì mà, cứ thích cãi cùng. Ánh mắt Hầu Vệ Đông lướt từ mặt Quách Lang xuống ngực, rồi lại trượt xuống dưới nữa. Quách Lang hiểu rõ hàm ý trong ánh mắt đó, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt tía tai, nói, lái xe nhanh lên, chúng ta lên núi nào. Nghe nhạc, đi xuyên qua rừng rậm. Bên cạnh là người đàn ông khỏe khoắn, chín chắn lại anh Tuấn, Quách Lang chỉ cảm thấy là một người phụ nữ nhỏ bé thật hạnh phúc, cho dù hạnh phúc này chỉ là hư ảo. Khu phong cảnh này quả thật đáng giá vé vào cổng mấy chục tệ. Dọc đường đi, cô nhìn thấy không ít cây cổ thụ hai người ôm không xuể. Hầu vệ Đông lại chẳng hứng thú với cây cối, anh chỉ chăm chú tìm khách sạn có ban công, nhưng nhìn qua mấy nơi đều chỉ ở mức nhà nghỉ miệt vườn. Lái xe lên đến đỉnh núi, phong cảnh đã khác hẳn. Ngoài rừng rậm ra còn có những đồng cỏ mênh mông trên đỉnh núi, không khí trong lành đến mức người ta chỉ ước mình có thêm hai cái lỗ mũi nữa. Hơn nữa, trên đỉnh núi cũng có không ít khách sạn sang trọng. Hầu vệ Đông lái xe đi đi lại lại hai vòng trên con đường đỉnh núi, nếu không phải đang vội tìm khách sạn thì quả thật có cảm giác như đang đi giữa bầu trời. Quách Lang nói, khách sạn này trông không tệ lắm. Đây là một tòa nhà kiến trúc kiểu châu Âu với ban công rộng rãi, vẻ ngoài trông rất cao cấp, thì cơ sở vật chất bên trong chắc chắn sẽ không tồi. Xuống xe, Quách Lang liếc nhìn biển số, nói, em nhớ xe của anh là biển số lĩnh C mà, sao đột nhiên lại thành biển lĩnh A rồi? Phải chú ý ảnh hưởng, anh dùng biển số của bộ đội. Đến quầy lễ tân của khách sạn, hầu vệ Đông nhìn bảng giá rồi hỏi, có thể giảm giá được bao nhiêu? Nhiều nhất là giảm 20% à, hầu vệ Đông chỉ vào căn phòng giá cao nhất, nói, giảm giá 30% cho tôi, lấy căn này. Anh tiện tay lấy thẻ sĩ quan của Yến Xuân Bình ra để đăng ký phòng. Thẻ sĩ quan này là của lữ đoàn dự bị. Hầu vệ Đông là phó trung đoàn trưởng dự bị, quân hàm trung tá, còn Yến Xuân Bình thì mang hàm thiếu úy dự bị. Đây là tấm thẻ do chính ủy lữ đoàn đích thân mang đến văn phòng cho hầu vệ Đông, anh vứt nó vào ngăn kéo, rồi việc nhiều quá nên quên bẵng đi. Hôm nay trước khi đi cùng Quách Lang, anh đã tiện tay đút nó vào túi. Gia Cát Lượng cả đời cẩn trọng, hầu vệ Đông làm việc cũng rất chú ý đến chi tiết, đây có lẽ là ảnh hưởng của việc học luật lên tư duy của anh. Khách sạn này có kiến trúc dạng tháp đôi, hai căn phòng tốt nhất nằm trên đỉnh của hai tòa tháp, mỗi căn rộng khoảng 200m², lại còn có cả sân thượng, quả là một nơi tuyệt vời để ngắm cảnh. Chẳng trách giá cả lại đắt ngang phòng hạng sang của khách sạn 5 sao. Nắm tay Quách Lang đi một vòng xem xét trong phòng, phòng tắm rất lớn, rộng chừng 30m². Hầu vệ Đông bình luận, phòng tắm rộng thật, nhưng tiện nghi thì chưa ổn lắm, nếu có một cái bồn tắm đôi thì tuyệt vời. Quách Lang đỏ mặt, nói, sao trong đầu anh toàn mấy ý nghĩ biến thái thế? Có mỹ nhân bên cạnh mà anh không có chút ý nghĩ biến thái nào thì mới không phải đàn ông bình thường. Hai người vừa nói chuyện vừa đứng trước cửa sổ. Bên ngoài là non sông tươi đẹp, rừng rậm và đồng cỏ trên núi cao ở ngay gần đó, xa xa còn có người chăn gia súc. Nghe nói anh đang muốn cải tổ doanh nghiệp nhà nước, việc này khó khăn lắm đấy. Hầu vệ Đông không ngờ Quách Lang lại đột nhiên hỏi chuyện này, anh nói, khó đến mấy cũng phải có người làm. Anh là phó thị trưởng phụ trách mảng này, không thể trơ mắt nhìn sự việc mục ruỗng trong tay mình được. Quách Lang nói, xã hội chúng ta từ trước đến nay, người nói lời ông tiếng ve thì nhiều, mà người làm việc thật thì ít. Kết cục là những người chỉ biết nói thì được tung hô là lương tâm của xã hội, còn người dám làm thì lại bị chụp đủ thứ mũ. Hầu vệ Đông không ngờ Quách Lang lại có thể nói ra những lời sắc bén như vậy, anh lại một lần nữa nhìn cô bằng con mắt khác, nói, lời này của em sâu sắc thật, nhưng bây giờ đừng nói về chủ đề này nữa. Quách Lang cảm nhận được một cánh tay đặt lên lưng mình, cô theo bản năng vặn người, nói, cho nên cuối cùng ngày càng có nhiều người không muốn làm việc, mà tình nguyện gia nhập hàng ngũ những kẻ chỉ biết nói suông. Đây là do cơ chế khuyến khích của xã hội có vấn đề. Chỉ có cơ chế cổ vũ mọi người cùng làm việc mới có thể thúc đẩy xã hội phát triển. Hầu vệ Đông kéo Quách Lang vào lòng, nói, bây giờ anh chỉ là cấp phó, rất nhiều việc không có quyền quyết định, cho nên anh nhất định phải cố gắng. Nếu được làm bí thư thành ủy, ít nhất trong khu vực anh quản lý, anh sẽ thực thi một môi trường phù hợp hơn cho những người dám làm được tồn tại. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của hầu vệ Đông, Quách Lang thầm nghĩ, đây chính là điểm khác biệt giữa mình và hầu vệ Đông, cũng là điểm khác biệt giữa rất nhiều người và anh ấy. Mình gặp khó khăn thì nghĩ đến chuyện rút lui, trường học chính là chốn đào nguyên của mình, còn anh ấy gặp khó khăn thì tìm mọi cách để vượt qua. Xem ra tính cách quyết định cuộc đời một con người. Chủ đề này lúc nãy trên xe đã nói qua rồi, hầu vệ Đông cảm nhận được sự căng thẳng của cô nên nói đùa một câu, chuyện cải tổ doanh nghiệp nhà nước để lát nữa hẳn bàn, bây giờ bắt đầu thôi. Quách Lang ngạc nhiên hỏi, bắt đầu cái gì cơ? Cô lập tức hiểu ra hàm ý bên trong, vô cùng thẹn thùng, nói, anh này, chẳng có chút tình thú nào cả. Hầu vệ Đông ôm Quách Lang vào lòng, hít một hơi thật sâu rồi nói, anh thích mùi hương trên người em, thơm thật. Lần này Quách Lang không giãy giụa, cô ngửa đầu, đắm chìm trong niềm vui của nụ hôn, đó là niềm hạnh phúc thuần túy sau khi đã buông bỏ mọi ràng buộc thể xác lẫn tinh thần. Đứng hôn sâu bên cửa sổ, cả hai đều tiến vào cảnh giới quên mình. Đúng lúc này, bên ngoài lại vọng đến tiếng ô tô. Hầu vệ Đông có tính cảnh giác cao, anh ôm lấy Quách Lang đi về phía phòng ngủ. Trong lòng Quách Lang, tình yêu đích thực đầu đời nhất định phải có âm nhạc làm nền, phải thật tao nhã và ung dung, chứ không phải là việc tìm đại một chỗ để phát tiết dục vọng đang cháy bỏng. Lúc này không có điều kiện để bật bản nhạc ưng ý nhất, nhưng cô vẫn muốn tìm chút âm nhạc. Đợi một chút. Cô cầm lấy điều khiển, mở tivi, chuyển đến kênh âm nhạc đang phát một bản hòa tấu. Đây đúng là loại nhạc cô thích. Cô chỉnh âm lượng về mức vừa phải rồi đặt điều khiển lại lên bàn. Cô chỉ cảm thấy Hầu Vệ Đông ôm mình từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, theo sau là một nụ hôn ẩm ướt. Vị trí này chưa từng có ai hôn qua, vì vậy từ trước đến nay, cô chưa bao giờ biết đây lại là một nơi nhạy cảm đến thế. Cô ngửa đầu ra sau, tựa vào bờ vai kiên cường của anh, cơ thể hai người áp sát vào nhau. Tay Hầu Vệ Đông không ngừng lại, nhẹ nhàng di chuyển trên eo cô. Vì Quách Lang không có kinh nghiệm nên cô mặc một chiếc váy liền thân xinh đẹp nhưng khá kín đáo, tay anh ngoài việc cởi váy ra thì không có cách nào khác để chạm vào làn da cũng đang khao khát kia. Bản hòa tấu đột nhiên dâng trào, tiết tấu rõ ràng, lúc khoan lúc nhặt, mang theo khí thế hùng vĩ như biển rộng. Lúc kết thúc, Hầu Vệ Đông chỉ cảm thấy trên đùi mình hơi ẩm ướt, cúi đầu nhìn thì thấy một vệt đỏ tươi. Anh sững người một lúc, đột nhiên nhận ra Quách Lang vẫn còn là xử nữ. Anh nhanh chóng thu lại vẻ kinh ngạc, cúi xuống nói, em ra máu rồi. Quách Lang kéo tấm ga giường che trước ngực, dù hai người đã thân mật vô cùng nhưng cô vẫn ngại ngùng phơi bày cơ thể mình trên giường. Cô đưa một tay vuốt ve mái tóc của Hầu Vệ Đông, nói, em biết. Hầu Vệ Đông không phải người theo chủ nghĩa trinh tiết, nhưng đối mặt với một Quách Lang băng thanh ngọc khiết như vậy, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác trăm mối ngổn ngang. Đúng vậy, chính xác là cảm giác trăm mối ngổn ngang. Em đi tắm đi, để anh dọn tấm ga giường này. Quách Lang lấy tay che ngực, mặt đỏ như quả hồng chín. Đi vào phòng tắm rồi khóa trái cửa lại. Nhờ ánh gương, cô cúi đầu nhìn vệt máu nhàn nhạt trên đùi mình. Cô rất bình tĩnh, không hề hoảng sợ. Cô chỉnh nước ấm, từ từ rửa sạch. Cảm giác mà lần đầu tiên mang lại cho cô thậm chí còn không mãnh liệt bằng nụ hôn trên cổ, nhưng lần đầu tiên dù sao vẫn là lần đầu tiên, nó đã khiến cô hoàn toàn trở thành một người phụ nữ. Bước ra từ phòng tắm, Quách Lang đã bình tĩnh trở lại, trên mặt nở nụ cười. Cô thấy Hầu Vệ Đông đang mặc quần đùi đứng trước cửa sổ. Nhìn lén sang phía đối diện qua khe rèm. Anh đang nhìn gì thế? Hầu Vệ Đông quay đầu lại, nói, anh thấy một chiếc xe quen quen. Quách Lang cũng vội chạy tới nấp sau rèm cửa để xem. Cô thấy một chiếc Toyota Crown, biển số xe là lĩnh C, cô hỏi, xe của ai vậy, là biển số của Sa Châu. Hầu Vệ Đông ôm Quách Lang vào lòng, làn da miệng màng của cô thoang thoảng một mùi hương nhẹ. Anh thấp giọng nói, em là một tiên nữ hoa. Quách Lang nép vào lòng Hầu Vệ Đông. Nhìn chiếc xe ngoài cửa sổ, trong mắt cô đột nhiên dâng lên vẻ u buồn. Đây là xe của Mã Có Tài. Hầu Vệ Đông nói ra đáp án. Quách Lang có chút giật mình, nói, sao anh ta lại đến đây? Hầu Vệ Đông cúi đầu hôn lên cổ Quách Lang. Anh kinh nghiệm phong phú, sớm đã phát hiện ra vùng nhạy cảm của cô. Quả nhiên, dưới nụ hôn của anh, cơ vai và ngực cô lại căng lên. Anh chỉ nhận ra chiếc xe này, có phải Mã Có Tài hay không thì vẫn chưa thể khẳng định. Còn về mục đích, chắc cũng không khác chúng ta là mấy. Quách Lang nói với vẻ may mắn, may mà anh dùng biển lĩnh A, nếu không thì phiền phức to. Giờ làm sao đây? Hầu Vệ Đông cười nói, chúng ta chỉ có thể ở yên trong phòng này, đợi người ở phòng đối diện đi rồi thì chúng ta mới đi được. Ai bảo cả hai chúng ta đều là người nổi tiếng chứ? Căn phòng này rất tuyệt, Quách Lang vốn dĩ cũng không muốn ra ngoài. Được ở bên Hầu Vệ Đông quan trọng hơn nhiều so với việc đi dạo trong rừng rậm. Em có đau không? Lúc trước em cứ tưởng sẽ đau lắm. Nơi thầm kín nhất trên cơ thể Quách Lang có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Hầu Vệ Đông. Cảm giác có mãnh liệt không? Cũng không mãnh liệt lắm. Làm thêm vài lần nữa, em sẽ thích thôi. Đừng nói nữa. Mặt Quách Lang ửng hồng, cô đặt ngón tay lên môi Hầu Vệ Đông, ngăn anh nói tiếp. Chiếc xe của Mã Có Tài đổ trong sân suốt một ngày, vì để ẩn náu, Hầu Vệ Đông và Quách Lang đành phải ở lì trong phòng. Mối tình đầu của Quách Lang là vào thời đại học. Một tình yêu hoàn toàn trong sáng kiểu Platon, không hề có tiến triển gì thực chất. Mãi đến bây giờ cô mới được nếm trải chuyện tình cảm nam nữ, mới phát hiện ra tình yêu cũng là một trong những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống. Sáng hôm sau, khi mặt trời dần nhô lên từ những tán cây cao, những tia nắng vàng óng ả chiếu vào cửa sổ. Hầu Vệ Đông ngẩng lên, thấy Quách Lang vẫn đang nhắm mắt ngủ say. Anh nhẹ nhàng kéo tấm ga trải giường ra, để những đốm sáng lọt qua rèm cửa chiếu lên làn da cô. Dưới ánh nắng, làn da cô trông trong suốt và sáng ngời lạ thường. Hầu Vệ Đông tỉ mỉ thưởng thức thân thể tựa ngọc ôn ấy, không nỡ đánh thức cô, bèn đắp lại ga giường cho cô, nhưng tay vẫn không muốn rời đi. Anh bước đến bên cửa sổ, chiếc xe trong sân vẫn còn đó, còn trên sân thượng của tòa nhà đối diện đã xuất hiện một nam một nữ. Dù chỉ nhìn qua khe rèm, Hầu Vệ Đông vẫn thấy rất rõ, người đứng trên sân thượng tòa nhà đối diện chính là phó thị trưởng Mã Có Tài, còn người phụ nữ kia cũng là người quen, phóng viên của tờ nhật báo Ích Dương trước đây, Lý Tinh. Vì trước đây từng thấy xe của Mã có tài nên việc gặp anh ta ở đây cũng không có gì lạ, nhưng khi thấy Lý Tinh, hầu vệ Đông lại vô cùng kinh ngạc. Lý Tinh và Quách Lang là bạn bè, ngày trước lúc còn ở ban thanh niên Ích Dương, Lý Tinh, Quách Lang, hầu vệ Đông và Nhậm Lâm Độ còn từng đi ăn cùng nhau, anh không ngờ Lý Tinh lại qua lại với Mã có tài. Trên sân thượng của tòa nhà đối diện, Mã có tài đứng sừng sững như một thân cây, còn Lý Tinh thì cuống quýt tựa dây đằng, họ tắm mình trong nắng sớm, trông rực rỡ vô cùng. Trong lúc hầu vệ Đông đứng trước cửa sổ quan sát, Quách Lang đã lén mở mắt. Vừa rồi, khi hầu vệ Đông ngồi bên giường ngắm nhìn cơ thể cô đã tỉnh rồi. Lúc này, lòng cô vô cùng mâu thuẫn, vừa tận hưởng sự yêu chiều của hầu vệ Đông, vừa đau lòng không xiết trước sự thật rằng anh là người đã có gia đình. Mâu thuẫn này trong đầu cô ngày một rõ ràng hơn. Khi hầu vệ Đông từ bên cửa sổ quay trở lại, cô vội vàng nhắm mắt lại. Người ở trên lầu đối diện là Mã có tài, người còn lại là Lý Tinh. Nghe thấy vậy, Quách Lang bừng mở mắt, không nén nổi tò mò, cô khoác vội chiếc áo sơ mi của hầu vệ Đông rồi cũng bước tới bên cửa sổ. Lý Tinh bây giờ đang làm gì vậy? Cô ấy nghỉ việc ở tòa soạn báo Ích Dương từ năm 99 rồi. Cô ấy học nhiếp ảnh, mở một công ty quảng cáo ở Sa Châu, đồng thời cũng làm cả thiết kế trang trí nội thất nữa, việc kinh doanh tốt lắm. Quách Lang không có nhiều bạn, Lý Tinh được xem là một trong số đó nên cô vẫn biết đôi chút về tình hình của bạn mình. Hầu vệ Đông thuận miệng nói, Mã có tài quản lý mảng xây dựng đô thị, Lý Tinh làm tiểu tam thì kinh doanh chắc chắn thuận lợi rồi. Quách Lang là một người phụ nữ rất cao ngạo và theo đuổi sự hoàn mỹ. Mối tình đầu thất bại khiến cô kháng cự tình yêu suốt 10 năm, lần này ở bên hầu vệ Đông lại làm cô trở nên vô cùng nhạy cảm. Nghe hầu vệ Đông nhận xét về Lý Tinh, sắc mặt cô liền thay đổi. Lời vừa thốt ra, hầu vệ Đông lập tức nhận ra mình đã nói sai, nhưng nếu bây giờ sửa lại thì càng tô càng đen. Anh lặng lẽ liếc nhìn Quách Lang, thấy sắc mặt cô dường như có chút thay đổi, mà lại dường như không, bèn chuyển chủ đề, rừng rậm này đẹp thật đấy, trước đây không phát hiện ra có khu phong cảnh đẹp thế này. Xem ra có câu nói rất đúng, trên đời này có rất nhiều cảnh đẹp, chỉ là thiếu đi một đôi mắt biết phát hiện mà thôi. Quách Lang thầm nhủ, mình sẽ không làm tiểu tam, cho dù chỉ là tình một đêm với hầu vệ Đông để chấm dứt 10 năm cô đơn vừa qua, mình cũng sẽ không làm tiểu tam, mình phải theo đuổi cuộc sống mới thuộc về riêng mình. Cô quay đầu nhìn hầu vệ Đông, trong ánh mắt có cả sự dịu dàng, lưu luyến, đam mê và một quyết tâm mơ hồ. Khi Quách Lang chủ động hôn lên trán anh, trái tim đang lơ lửng của hầu vệ Đông mới hạ xuống. Anh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn chóp mũi hơi cao và đôi mắt trong như nước mùa thu của Quách Lang, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, má và cổ cô. Hầu vệ Đông đã biết điểm nhạy cảm của Quách Lang, anh để đôi môi mình dừng lại thật lâu trên cổ cô. Ánh mặt trời cuối cùng cũng lên cao, hai người lại quay về giường, Quách Lang cắn nhẹ vào tai hầu vệ Đông, thì thầm, em không sợ đâu. Hầu vệ Đông cảm nhận được thân thể mềm mại đang chủ động, môi anh hôn một đường xuống dưới, dừng lại một lúc nơi vòng eo miệng màng, sau đó lướt qua đồng cỏ, hôn thẳng lên vùng đất ấm áp. Xuân sắc ngập tràn căn phòng, hơn cả nắng gắt ngoài kia. Ăn sáng xong, hai người không tiện ra ngoài nên cứ dính lấy nhau, ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Quách Lang nói rất nhiều, cô kể chuyện ngày xưa, kể về gia đình, rồi lại nói về đời sống tình cảm và lý tưởng tương lai của mình. Buổi chiều, tiếng ô tô vang lên ngoài sân, hầu vệ Đông vội chạy tới bên cửa sổ, thấy Lý Tinh lên ghế phụ. Đợi chiếc xe rời khỏi sân nhỏ, anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đợi ăn tối xong, chúng ta ra đồng cỏ đi dạo một lát nhé. Dưới ánh hoàng hôn, đồng cỏ dưới chân núi cao mang một vẻ đẹp khác lạ. Hôm qua, hai người đã tựa vào bệ cửa sổ ngắm rất lâu, vì vậy hầu vệ Đông mới đưa ra lời mời. Quách Lang vui vẻ nhận lời, nói, tiếc là em không mang váy theo. Hầu vệ Đông nhìn mặt trái chiếc váy, nói, váy không bẩn, không sao đâu. Quách Lang đáp, ý em là em chỉ có một chiếc váy này, không đẹp. Em muốn cho anh thấy dáng vẻ đẹp nhất của em. Ăn tối xong, đợi mặt trời lặn sau sườn núi, hai người tay trong tay dạo bước trên đồng cỏ và trong rừng rậm, quyến luyến trước cảnh đẹp mê người, mãi cho đến khi sao giăng đầy trời. Em thích những vì sao trên trời, trước đây em thích nhất là đứng bên cửa sổ ngắm sao. Khi đó không khí trong lành, ở thành phố rất khó thấy được bầu trời trong suốt như vậy. Hầu vệ Đông cũng ngẩng đầu nhìn trời, nói, bình thường đều bận rộn với những chuyện trần tục, làm gì có thời gian ngắm sao. Ngắm sao có thể thanh lọc tâm hồn, làm cho người ta bình tĩnh lại. Quách Lang tựa vào vai hầu vệ Đông, hỏi, anh thuộc chòm sao nào? Anh không biết. Quách Lang hồi đại học rất thích tìm hiểu về các chòm sao, cũng khá am hiểu. Cô tính một lúc rồi nói, anh là chòm sư tử, em là chòm thủy bình. Sau này, em sẽ gọi anh là sư tử. Hầu vệ Đông cười nói, em không thể để chòm thủy bình bị mang tiếng được, ông chủ của suối nước nóng Thoát Trần tên là Trình Độ, ông ta là bùn đất, còn em là nước, không thể gộp chung là một được. Một tuần sau chuyến đi đến khu phong cảnh, hầu vệ Đông và Quách Lang đều không gặp mặt. Từ thiên đường trở về trần thế, cả hai đều phải đối mặt với quá nhiều vấn đề thực tế, và đều đã bình tĩnh lại. Ngày thứ ba sau khi về nhà, hầu vệ Đông đột nhiên nhận được điện thoại của Quách Lang. Vệ Đông, hai ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều và viết cho anh một bức email. Nghe giọng của Quách Lang, lòng hầu vệ Đông như có tảng đá rơi thẳng xuống, anh có thể cảm nhận được cảm xúc của cô, cũng đoán được đại ý nội dung của bức email. Đợi Chu Nhân Nghĩa rời khỏi văn phòng, hầu vệ Đông mở email ra. Đó là một bức email không đầu không cuối, sư tử yêu quý nhất của em, đây là lần đầu tiên em gọi anh như vậy, và cũng là lần cuối cùng. Hai ngày ấy là hai ngày hạnh phúc nhất của em sẽ mãi mãi ghi nhớ hai ngày này. Sư tử yêu sự độc lập và khác biệt của Thủy Bình, còn Thủy Bình yêu tài hoa và sự phóng khoáng của sư tử. Em nguyện làm phượng hoàng tắm lửa, cùng anh bùng cháy. Nhưng em không thể làm người thứ ba. Tình yêu hai ngày ấy sẽ mãi bên em suốt đời, mãi mãi ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Bức thư này, dù hoàn toàn nằm trong dự liệu của hầu vệ Đông, anh vẫn cảm thấy như có một cây kim đâm mạnh vào tim, đau đớn vô cùng. Sau chuyến đi ngắm sao ở khu phong cảnh trở về, thân thể hầu vệ Đông tuy khoan khoái, nhưng lòng anh lại bị dày vò dữ dội. Anh chỉ ước có thể thực hiện chế độ hôn nhân tam thê tứ thiếp thời phong kiến, nhưng thực tế lại quá phũ phàng, anh thật sự không biết phải xử lý mối quan hệ với Quách Lang như thế nào. Quách Lang đã dùng dao sắc chặt đây rối, vừa khiến anh khâm phục, lại vừa khiến lồng ngực anh đau đến thắt lại. Hầu vệ Đông hiểu rằng, lần này với Quách Lang, anh không chỉ ngoại tình về thể xác, mà còn ngoại tình cả về tình cảm. Trước kia với Đoạn Anh và Lý Tinh, anh chỉ chìm đắm về mặt nhục dục, nhưng Quách Lang thì khác, cả thể xác và tâm hồn anh đều mê luyến cô. Có một câu nói thông thường rằng, phụ nữ không thể cùng lúc yêu những người đàn ông khác nhau, nhưng đàn ông thì có thể. Lúc này, hầu vệ Đông đã thấm thía sâu sắc câu nói đó. Tiểu Giai là vợ anh, tình cảm sâu đậm như người nhà, nhưng Quách Lang cũng là người phụ nữ của anh, dù cho đoạn tình cảm này dường như vừa bắt đầu đã phải kết thúc. Trong lúc nội tâm đang giằng xé đau khổ, Yến Xuân Bình thập thò ló đầu vào, nói, hầu thị trưởng, cuộc họp về cải cách cơ cấu sẽ được tổ chức vào thứ tư, đây là tài liệu mới gửi tới ạ. Trong chuyến đi đến khu phong cảnh, tuy hầu vệ Đông vui chơi thỏa thích nhưng đầu óc anh cũng không hề ngơi nghỉ. Anh đã hình thành một ý tưởng khá rõ ràng, tóm gọn trong một câu, đó là muốn thành lập một vương quốc độc lập ở khu mới Nam Bộ. Cụ thể hơn là tiền của khu mới Nam Bộ sẽ không đưa vào lồng tài chính chung, mà khu mới Nam Bộ sẽ tự thu tự chi. Khu mới Nam Bộ là đầu tàu của công cuộc cải cách mở cửa ở Sa Châu, có trách nhiệm này thì phải có quyền lợi tương ứng. Hầu vệ Đông muốn dành cho khu mới Nam Bộ một không gian phát triển lớn hơn, điều này cũng xuất phát từ thực tế, vừa có cái tâm thế thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu. Anh gọi điện thoại nói sơ qua việc này với Chu Dân Sinh nói, vậy cậu mau qua đây, tôi còn nửa tiếng nữa, cậu nói chi tiết cho tôi nghe xem nào. Sau khi liên lạc với Chu Dân Sinh, hầu vệ Đông liền chuẩn bị đến văn phòng của ông. Lúc đứng dậy cầm tập công văn, anh lại thấy một văn kiện của Đại học Sa Châu, trên đó có tên Quách Lang. Nhìn cái tên quen thuộc, trong đầu hầu vệ Đông lại hiện lên những ngày đêm ở khu phong cảnh, người phụ nữ có đôi mắt trong như nước mùa thu, người phụ nữ thích chơi dương cầm, người phụ nữ quyến rũ với hương thơm vương vấn. Lẽ nào cô thật sự chỉ là một ngôi sao băng trong cuộc đời mình thôi sao? Nhưng nếu giữ cô lại bên cạnh, mình có thể cho cô được những gì? Lúc này, hầu vệ Đông còn phiền não hơn cả nỗi đau của chàng vua thơ, lồng ngực anh tràn đầy uất nghẹn, nhưng hiện thực chính là phức tạp như thế, giống như một tấm lưới lớn trói chặt lấy anh. Anh đứng ngoài cửa, hít một hơi thật sâu rồi mới bước ra. Vừa xuống lầu, anh đã thấy mười mấy công nhân đang đứng ở đại sảnh tranh luận với bảo an. Thấy hầu vệ Đông đi ra, họ nhất thời kích động, nói, hầu thị trưởng, chúng tôi là công nhân của nhà máy dệt Quyên Phượng Hán, có lời muốn nói với ngài. Phó chủ nhiệm phòng tiếp dân Nhậm Lâm Độ cũng chạy tới, anh ta lớn tiếng nói, mọi người đến phòng tiếp dân trước đi, có chuyện gì, có lời gì, đều có thể nói với phòng tiếp dân. Các công nhân phẫn nộ nói, chúng tôi muốn tìm hầu thị trưởng. Hầu thị trưởng, ngài nhất định phải nghe tiếng nói của công nhân chúng tôi. Hầu vệ Đông liếc nhìn đồng hồ, anh đã hẹn giờ với bí thư thành ủy Chu Dân Sinh. Nếu bây giờ ngồi xuống nghe kiến nghị của công nhân nhà máy dệt lụa, anh sẽ lỡ cuộc gặp với Chu Dân Sinh. Hơn nữa, đợt cải cách thể chế đầu tiên cũng không đưa nhà máy dệt lụa vào danh sách, đây là quyết định của tập thể chính quyền thành phố. Dù hầu vệ Đông có ý kiến riêng cũng không định đi ngược lại quyết định đã được đưa ra. Hầu vệ Đông dừng bước, nói với Nhậm Lâm Độ, chủ nhiệm Nhậm, cậu thông báo cho các ban ngành liên quan đến nghe kiến nghị của công nhân, làm tốt công tác ghi chép và giải thích, hòa giải. Rồi anh quay sang nói với Yến Xuân Bình đang đi sau lưng, cậu đi theo chủ nhiệm Nhậm, nghe nhiều, đừng nói. Các công nhân thấy hầu vệ Đông rời khỏi tòa nhà ký túc xá ngay lập tức thì nhất thời xôn xao, có người mắng, ai bảo hầu vệ Đông là quan tốt chứ, xem cái bộ dạng cao ngạo của ông ta kìa, rõ ràng là một tên tham quan. Lại có người nói, bây giờ quan nào mà không tham, thiên hạ quả đen đâu chẳng giống nhau, tôi đã sớm nói hầu vệ Đông không phải người tốt rồi, các người còn ở đây ôm hy vọng. Yến Xuân Bình vốn chỉ định lắng nghe, nhưng sau khi các công nhân bắt đầu chửi bới, anh cũng nổi nóng, nói, Hầu thị trưởng thật sự có việc, ông ấy đã sắp xếp văn phòng tiếp dân thông báo cho các ban ngành liên quan đến nghe các vị trình bày, có gì không đúng sao? Vì chuyện của nhà máy dệt lụa, Hầu thị trưởng đã lo nghĩ biết bao nhiêu, làm người phải có lương tâm chứ. Lần này đúng là chọc phải tổ ông vò vẽ, có công nhân nói, Hầu Vệ Đông là công bột của nhân dân, dân tìm hắn phản ánh tình hình, đây là chuyện liên quan đến bát cơm của chúng tôi, dù hắn có bận việc trời đi nữa cũng phải nghe chúng tôi phản ánh. Lại có người nói, tìm các ban ngành thì có ích gì, chúng ta không chỉ muốn tìm Hầu Vệ Đông mà còn muốn tìm Hoàng Con Trạch. Có người trong đám đông chửi rủa, bọn họ là quan lại bao che cho nhau, muốn để chúng tôi nghỉ việc. Lão tử đây sẽ ra lĩnh Tây khiếu nại, lên thủ đô ngồi biểu tình, bây giờ quan chức sợ nhất là dân lên thủ đô khiếu nại. Nhậm Lâm Độ làm phó chủ nhiệm văn phòng tiếp dân, ngược lại có cảm giác như cá gặp nước. Đối với nhiều cán bộ, văn phòng tiếp dân là một ban ngành phiền phức nhất lại chẳng có chút bổng lộc nào, nhưng mặc kệ Lâm Độ lại không nghĩ như vậy. Chuyện ở văn phòng tiếp dân trông có vẻ phức tạp, nhưng thực chất công việc chủ yếu là thu thập, giải thích và giám sát việc thực hiện các kiến nghị, đồng thời làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo thành phố, còn việc giải quyết vấn đề cuối cùng vẫn phải dựa vào các sở ban ngành chuyên môn. Nếu vấn đề được giải quyết tốt, văn phòng tiếp dân không thể không có công. Còn nếu giải quyết không tốt thì là do các sở ban ngành chuyên môn làm việc chưa tốt, mặc kệ Lâm Độ chắc chắn sẽ không chịu thiệt trước mặt lãnh đạo thành phố. Các vị, mời mọi người vào phòng họp của văn phòng tiếp dân, có chuyện gì cứ từ từ nói, nóng vội thì có ích gì. Nhậm Lâm Độ lựa lời khuyên bảo, mời những người khiếu nại vào phòng họp. Hầu Vệ Đông đến khách sạn Sa Châu, Chu Dân Sinh đã thuê một phòng và đang xem tài liệu. Đợi Hầu Vệ Đông vào, ông ta nói, lát nữa có cuộc họp đại biểu ngân hàng. Doanh nghiệp, cậu có việc gì thì nói nhanh lên. Hầu Vệ Đông nói, Bí thư Chu, việc này tôi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cần phải báo cáo với ông, chủ yếu là về vấn đề mô hình quản lý của Thành Tân phía Nam. Hiện nay, mô hình quản lý của khu mới phía Nam giống hệt khu Đông Thành và khu Tây Thành, như vậy không có lợi cho việc xây dựng khu mới phía Nam thành đầu tàu. Nếu muốn khu mới phía Nam trở thành đầu tàu mạnh mẽ của Sa Châu thì chính sách phải có sự điều chỉnh lớn. Chu Dân Sinh lạnh mặt, ngắt lời Hầu Vệ Đông, nói thẳng yêu cầu. Tôi muốn xin chính sách cho khu mới Nam Trung, biến khu mới thành đặc khu, tất cả tiền thuế của khu mới đều được giữ lại để lớn mạnh thực lực của chính nó. Chu Dân Sinh không ngờ Hầu Vệ Đông lại đưa ra một yêu cầu như vậy, bèn nói, tiền thuế của khu mới phía Nam chiếm 1/4 tổng thu của toàn thành phố, cậu một dao chém phăng đi như vậy, Hoàng thị trưởng sẽ có ý kiến đấy. Chém đi 1/4, đây là chính sách thả cá về ao. Hơn nữa, khu mới phía Nam làm tốt thì cũng là công tác của chính quyền làm tốt, hai việc này không mâu thuẫn. Chu Dân Sinh thầm nghĩ, Hoàng Con Trạch bây giờ ngày càng khó kiểm soát, nếu Hầu Vệ Đông đã đề xuất việc này, ta cứ để phó thị trưởng đoạt quyền của thị trưởng. Hơn nữa, ủy quyền cho khu mới phía Nam cũng là một biện pháp không tồi. Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói, ý tưởng này của cậu rất sáng tạo, nhưng sáng tạo không có nghĩa là chín mùi. Muốn thành ủy và chính quyền thành phố tiến hành điều chỉnh lớn như vậy, cậu ít nhất cũng phải có một bộ phương án hoàn chỉnh, ví dụ như mục đích, ý nghĩa, tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc, biện pháp, các bước cụ thể để thực thi chính sách mới này. Chứ không thể chỉ nói một câu là bắt thành ủy điều chỉnh cơ cấu biên chế được. Hầu Vệ Đông vừa nghe vậy liền hiểu Chu Dân Sinh đã tỏ thái độ tán thành. Anh không ngờ lại dễ dàng nhận được sự ủng hộ của Chu Dân Sinh như thế, những lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn hoàn toàn không dùng đến. Anh nói, cảm ơn bí thư Chu đã ủng hộ, tôi sẽ về sắp xếp làm phương án ngay. Đang lúc cáo từ, Chu Dân Sinh đột nhiên nói, hồi cậu công tác ở Thành Tân, Quách Lan là trưởng ban tổ chức huyện ủy, cậu hẳn là hiểu rõ cô ấy, người này thế nào? Như có một miếng sắt nóng dí vào mông, Hầu Vệ Đông theo bản năng cảm thấy chuyện mình đến khu danh lam thắng cảnh đã bị người ta vạch trần, nhưng trong nháy mắt, anh lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, dùng giọng nói trấn tĩnh đáp, Quách Lan là một trưởng ban tổ chức giỏi, nghiệp vụ vững vàng, năng lực làm việc tốt. Con người cô ấy thế nào? Cậu và cô ấy quan hệ ra sao? Là trưởng ban tổ chức huyện ủy, con người cô ấy đương nhiên rất tốt. Tôi và cô ấy từng là đồng nghiệp nên quan hệ cũng khá ổn. Là thế này, chủ nhiệm Triệu Đông hiện giờ đang độc thân. Quách Lan cũng chưa kết hôn, ta thấy chủ nhiệm Triệu có cảm tình với Quách Lan. Cậu tìm lúc nào đó hẹn Quách Lan ra ngoài ăn cơm, ta cũng tham gia. Nếu làm thành bà mối này, vừa là làm một việc thiện, mà chủ nhiệm Triệu Đông thành con rể Sa Châu cũng sẽ có lợi cho sự phát triển của Sa Châu. Chu Dân Sinh rất đắc ý với ý tưởng này của mình, gương mặt lạnh lùng cũng lộ ra ý cười. Hầu Vệ Đông ban đầu còn tưởng là Triệu Đông đưa ra yêu cầu, sau mới nghe ra mùi vị, đây là Chu Dân Sinh đang nịnh bợ Triệu Giang. Lúc này, anh hận không thể đấm cho Chu Dân Sinh một trận như Lỗ Trí Thâm, nhưng việc Chu Dân Sinh làm mai tuy có phần vụ lợi nhưng cũng không sai, nếu nhìn từ góc độ khác thì lại là một chuyện tốt. Anh nói, chủ nhiệm Triệu từng là lãnh đạo của Quách Lan, họ vốn đã quen biết nhau, huống hồ chủ nhiệm Triệu là Kim Cương Vương lão ngũ, cô gái nào mà theo đuổi không được, cần gì chúng ta phải bận tâm. Chu Dân Sinh liền nói, giúp người thành đạt cũng là một việc thiện, chuyện này giao cho cậu, phải ghi nhớ trong lòng đấy. Ra khỏi cửa, hầu vệ Đông không khỏi phẫn nộ. Về đến văn phòng, không thấy Yến Xuân Bình đâu, anh biết buổi tọa đàm ở văn phòng tiếp dân vẫn chưa kết thúc. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc reo lên, là của Mã Có Tài. Vệ Đông thị trưởng, tôi lão Mã đây. Trong điện thoại truyền đến giọng nói vui vẻ của Mã Có Tài. Nghe giọng Mã Có Tài, hầu vệ Đông lại nhớ tới cảnh tượng dây leo vàng ống trên mái nhà ở khu danh lam thắng cảnh. Anh nói, Mã thị trưởng, có chỉ thị gì à? Mã Có Tài xếp thứ 3 trong ban lãnh đạo chính quyền thành phố, sau phó thị trưởng thường trực Dương Sâm Lâm, nhưng vì thâm niên cao nên lời nói của ông ta đôi khi còn có trọng lượng hơn cả Dương Sâm Lâm. Bình thường ông ta cũng ít khi nói cười, hôm nay thái độ trong điện thoại lại rất tốt. Vệ Đông, có một người đồng hương Ích Dương tìm đến tôi, tên là Lý Tĩnh, là phóng viên của báo Ích Dương, chắc cậu cũng biết. Cô ấy tìm tôi, muốn tìm mấy vị trí đặt biển quảng cáo ở khu mới phía Nam. Đều là cán bộ từ Ích Dương ra cả, xem Vệ Đông có thể sắp xếp cho cô ấy vị trí nào thích hợp không. Biển quảng cáo lớn cũng là tài nguyên rất đáng tiền. Khu Đông Thành là khu dân cư đông đúc, vị trí quảng cáo tranh giành nhau rất gay gắt, còn khu mới phía Nam là một vùng đất hoang, rất ít người nghĩ đến việc đặt quảng cáo ở đây. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Mã Có Tài thật lợi hại, đã nhìn thấy tiềm năng phát triển của khu mới phía Nam, đây nhất định là chủ ý của ông ta, không động thanh sắc mà đã đề xuất chiếm lĩnh tài nguyên khan hiếm. Chuyện này cũng không quá khó xử, anh cũng có ý tìm kiếm đồng minh trong chính quyền thành phố, hoặc ít nhất là giảm bớt lực lượng phản đối, liền sảng khoái đáp, Mã thị trưởng, khu mới phía Nam đang làm quy hoạch tổng thể về quảng cáo. Đợi quy hoạch xong, ngài cứ bảo người bạn đó của ngài đến tìm tôi, chuyện nhỏ thôi à, Mã Có Tài nói một tiếng cảm ơn rồi cúp máy. Suy nghĩ của hầu vệ Đông lần này không hoàn toàn chính xác. Việc đặt biển quảng cáo ở khu mới phía Nam không phải là chủ ý của Mã Có Tài, mà là ý tưởng bấy lâu nay của Lý Tĩnh. Chỉ là trong lòng Mã Có Tài, hầu vệ Đông là một kẻ khó nhằn, ông ta không muốn tìm hầu vệ Đông nhờ vả. Lần này từ khu danh lam thắng cảnh trở về, Lý Tĩnh lại đề xuất ý tưởng đặt biển quảng cáo, ông ta mới thử gọi điện cho hầu vệ Đông. Không ngờ hầu vệ Đông lại đồng ý dứt khoát như vậy, ngược lại khiến ông ta có chút bất ngờ. Lý Tĩnh nhận được tin chính xác, buổi tối liền đến nhà Quách Lan ở Sa Châu. Cô đến là vì công trình sửa chữa của Đại học Sa Châu, hai người là bạn bè nhiều năm nên nói chuyện cũng thoải mái. Lan Lan, lòng tớ không lớn, chỉ cần giao cho tớ một công trình của tòa nhà thí nghiệm hoặc văn phòng là được rồi. Tớ muốn làm thầu phụ thôi, trình độ thẩm mỹ thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Quách Lan là phó tổ trưởng tổ chuẩn bị của Đại học Sa Châu. Có quyền phát ngôn nhất định nhưng không có quyền quyết định, cô nói, tớ sẽ cố gắng tìm cách, cậu cũng biết tớ chỉ là phó thôi mà. Lý Tĩnh nói, cậu xem thành quả lắp ráp gần đây của công ty tớ này, đây là phòng làm việc của tòa nhà giao thông, chính tay tớ lắp ráp đấy, thế nào? Cô mở điện thoại của Quách Lan, gõ 4 chữ trang trí Sa Châu vào thanh tìm kiếm. Trong số các kết quả tìm kiếm, có một đường link là phó thị trưởng Sa Châu hầu vệ Đông ngạo mạn vô lễ, đối mặt với chất vấn của công nhân nhà máy dệt lụa vẫn nghênh ngang bỏ đi. Ba chữ hầu vệ Đông đã trở thành nỗi vướng bận lớn nhất trong lòng Quách Lan. Nhìn thấy tin tức trên mạng, cô cũng không buồn mở trang trí Sa Châu nữa, mà bấm thẳng vào tin tức kia. Lý Tĩnh lúc này cũng rất hứng thú với hầu vệ Đông, hai đôi mắt đều dán chặt vào màn hình, chỉ là mỗi người đều ôm tâm tư riêng. Đây là một bài đăng của một công nhân nhà máy dệt lụa, đối mặt với sự kiểm soát của một quan chức cấp phó cục, cuối cùng là lời cảm thán, công bộc của nhân dân bây giờ đã thật sự trở thành lão gia của nhân dân, đối mặt với ánh mắt hy vọng của quần chúng. Ông ta không thèm đếm xỉa mà nghênh ngang bỏ đi. Thử hỏi, là tiền thuế của dân nuôi sống những vị quan lão gia này, lắng nghe tiếng nói của người nộp thuế, thật sự khó đến vậy sao? Bên dưới có không ít bình luận, châm biếm, chửi bới, một mảnh tiếng la ó đòi đánh. Quách Lan cắn chặt răng, dù là đang mắng hầu vệ Đông, cô lại cảm thấy còn khó chịu hơn cả bị chửi chính mình. Lý Tĩnh xuất thân là phóng viên, đã thấy nhiều chuyện như vậy, cô nói, thời đại Internet rồi, các vị lãnh đạo này đều bị đặt dưới sự giám sát của người dân. Đúng là nên chú ý hình tượng của mình. Quách Lan nói, đây chỉ là lời nói từ một phía, nhưng không ai hỏi một câu rốt cuộc hầu vệ Đông vì sao lại rời đi. Hết chương 691. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.